Đấu phá, bắt đầu thu vân vận vì nữ bộc chương 68 tới chương 99. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Viêm, ngươi thua rồi. Lời nói trong trẻo lạnh lùng lọt vào tai Tiêu Viêm, một lần nữa đốt cháy ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn. Ta không thể thua. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tiêu Viêm gần như gầm lên, sư phụ, cho ta mượn sức mạnh. Tiêu Viêm, ngươi dược lão muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói nên lời. Chỉ nặng nề thở dài một tiếng, thôi được, hôm nay ta sẽ cùng ngươi điên một lần. Ngay sau đó, khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt. Khí tức này Gia Hình Thiên và Vân Vận đồng loạt vụt một tiếng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm bên dưới, luồng khí tức này là đấu hoàng. Sao có thể? Một thần, Nạp Lan Kiệt và những người khác không thể tin nổi khi nhìn luồng khí tức kinh khủng bùng nổ từ người Tiêu Viêm, một luồng khí tức vượt xa họ. Chắc chắn là đấu hoàng không thể nghi ngờ. Một đấu hoàng chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể? Nạp Lan yên nhiên, vẫn chưa kết thúc đâu. Đôi mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, dưới chân đột nhiên bộc phát tốc độ kinh người lao về phía Nạp Lan yên nhiên. Uy áp kinh khủng khiến Nạp Lan yên nhiên gần như không thể cử động. Dừng tay. Vân Vận vội vàng bay xuống định ngăn cản Tiêu Viêm, nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Mắt thấy đòn tấn công của Tiêu Viêm sắp giáng xuống Nạp Lan yên nhiên. Vút. Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nạp Lan yên nhiên, sau đó mang theo nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngược lại, họ đã xuất hiện trên đài cao. Đó chính là phi lôi thần thuật của Khương Mạch. Rầm. Cú đấm của Tiêu Viêm đánh hụt, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào Khương Mạch và Nạp Lan yên nhiên trên cao, khẽ nhíu mày, vừa rồi dường như là sức mạnh không gian. Gã Khương Mạch đó không đơn giản. Dược lão trầm giọng giải thích. Ông ta tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh không gian của phi lôi thần. Nhưng sức mạnh không gian không phải là thứ mà chỉ cường giả đấu tông mới có thể chạm tới sao? Mặc kệ hắn là cái gì, hôm nay cũng không thể tha cho hắn. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm. Sư tỷ, không sao chứ? Khương Mạch không ngờ Tiêu Viêm thật sự lại dùng sức mạnh của dược lão để đối phó Nạp Lan yên nhiên. May mà hắn thông minh, sớm đã để lại ấn ký phi lôi thần trên người Nạp Lan yên nhiên, nếu không đã xảy ra chuyện. Không sao. Vân Lăng và một đám trưởng lão vội vàng bao vây Tiêu Viêm. Sao nào, chẳng lẽ Vân Lam tông đường đường lại thua không nổi sao? Tiêu Viêm cười lạnh, sau lưng mọc ra đôi cánh tử vân dực. Khinh thường nhìn những người xung quanh. Hắn bây giờ, căn bản không coi những người này ra gì. Đánh không lại thì dùng sức mạnh của sư phụ ngươi, là ngươi thua không nổi mới đúng chứ? Khương Mạch thản nhiên nói. Hừ, đã đến nước này, vậy hôm nay giải quyết tất cả một lượt đi. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, đột nhiên bay về phía Khương Mạch và Nạp Lan yên nhiên. Hắn đã nổi sát tâm. Hắn muốn giết cả hai người này để giải tỏa mối hận trong lòng. Một đạo kiếm khí sắc bén từ bên hông gào thét bay tới. Tiêu Viêm vung huyền trọng xích phá giải nó, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận. Đây là Vân Lam Tông, không dung ngươi làm càn. Vân Lam Tông chó má gì, hôm nay không ai ngăn được ta. Sắc mặt Tiêu Viêm dữ tợn, khí tức trong người tăng vọt đến cực hạn, ngay cả Vân Vận cũng phải biến sắc. Sức mạnh của tên này bên dưới, sắc mặt Gia Hình Thiên cũng thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, khí tức của Tiêu Viêm lúc này đã không hề yếu hơn hắn. Rầm. Vân Vận và Tiêu Viêm giao đấu với nhau, Vân Lăng và một đám trưởng lão cũng tham gia chiến đấu. Tiêu Viêm một mình địch nhiều, vậy mà lại không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Những người khác nhìn cảnh tượng kinh người này đều ngây người. Họ vốn chỉ định đến xem một trận tỷ thí giữa các đại đấu sư, sao đột nhiên lại biến thành cuộc chiến giữa các cường giả đấu hoàng. Uy áp năng lượng kinh khủng bao trùm toàn bộ Vân Lam Tông. Diễm phân phệ lãng xích. Dưới tiếng gầm thét, một luồng khí lãng kinh khủng quét ngang, đẩy lùi cả Vân Vận và những người khác. Khương Mạch, Nạp Lan yên nhiên, chịu chết đi. Đẩy lùi đám đông, Tiêu Viêm không quên mục tiêu ban đầu, lao về phía hai người Khương Mạch. Khương Mạch nhíu mày, ban gia, cho ta mượn sức mạnh. Hừ, lấy mà dùng đi. Bành. Sau lưng Khương Mạch đột nhiên mọc ra hai cánh, hắn bay vút lên, tung ra một chưởng, liệt diễm thần chưởng. Đến hay lắm. Tiêu Viêm đối mặt với chưởng ấn khổng lồ, vạn thú linh hỏa tụ lại trên lòng bàn tay, hung hăng đánh ra. Bành. Hai luồng sức mạnh va chạm, bất phân thắng bại. Tiêu Viêm bị đẩy lùi. Khương Mạch cũng là đấu hoàng. Nhìn thấy khí tức tăng vọt của Khương Mạch, Nạp Lan Kiệt và những người khác chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sao đột nhiên lại có nhiều đấu hoàng như vậy? Giới trẻ bây giờ đều biến thái thế sao? Là do họ đã theo không kịp thời đại. Vân Vận và những người khác lại xông lên, cùng Khương Mạch kề vai chiến đấu. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi có được vạn thú linh hỏa sẽ có thể vượt qua Khương Mạch, nhưng xem ra bây giờ, vẫn không thể áp đảo được hắn. Các hạ đây là muốn đối địch với Vân Lam Tông của ta sao? Là tông chủ, trong mắt Vân Vận mang theo một tia băng lãnh. Hành vi của Tiêu Viêm bây giờ đã ngang với việc tuyên chiến với Vân Lam Tông. Vân Lam Tông có gì ghê gớm, hôm nay không giết được các ngươi cũng không giữ được ta. Tiêu Viêm cười lạnh. Lúc này, một tiếng cười già nua vang lên trên bầu trời Vân Lam Tông, ha ha ha, có quyết đoán, không hổ là người mà tiểu thư coi trọng. Chỉ thấy không gian bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên gợn sóng một cách quỷ dị, một bóng đen từ từ hiện ra. Người này chính là Lăng Ảnh. Sắc mặt Gia Hình Thiên và đám người lại biến đổi, lại thêm một đấu hoàng nữa sao? Ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn Lăng Ảnh, khuôn mặt nhếch miệng cười. Thấy nụ cười của hắn, Lăng Ảnh khẽ nhíu mày. Gã này biết sự tồn tại của mình. Hôm nay, các ngươi không ai được làm tổn thương tiểu tử này. Lăng Ảnh lạnh nhạt nói. Bây giờ là hắn muốn động thủ đấy chứ. Khương Mạch nhún vai. Lăng lão, hôm nay ông đã đến, vậy thì hãy giúp ta một tay báo thù. Tiêu Viêm đã biết thân phận của Lăng Ảnh, thấp giọng nói. Nghe vậy, Lăng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão phu phụng lệnh tiểu thư bảo vệ ngươi, nếu ngươi muốn động thủ, lão phu sẽ cùng ngươi. Vậy thì đại chiến một trận. Ánh mắt Tiêu Viêm gần như điên cuồng. Đúng lúc này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm đi đáng kể. Luồng hàn khí này sắc mặt Gia Hình Thiên biến đổi, hắn đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xăm. Chỉ thấy một bóng người già nua mặc lam y đang lao nhanh tới, trong vài hơi thở đã đáp xuống bên cạnh Khương Mạch. Ta đến không muộn chứ. Người đến chính là Hải Ba Đông. Khương Mạch cười cười, vừa đúng lúc. Hải Ba Đông là người mà hắn đã đích thân đi tìm tối qua, nhờ ông đến giúp một tay nếu hôm nay có sự cố bất ngờ. Dù sao ông ta cũng là một ngũ tinh đấu hoàng, thực lực còn trên cả Vân Vận. Gọi ông ta đến đánh một trận đỉnh cao cũng không tồi. Ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm và Lăng Ảnh, sắc mặt Hải Ba Đông ngoài vẻ nghiêm túc ra còn có chút hưng phấn, tu vi của bọn họ đều trên ta vừa hay, ta cũng đã lâu không nghiêm túc động thủ một lần. Mà giờ phút này, những người bên dưới đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Đây có phải là tất cả đấu hoàng của cả Gia Mã Đế Quốc đều đã đến đây rồi không? Đại chiến, sắp sửa bùng nổ. Vút! Lăng Ảnh ra tay trước, vô số bóng đen từ dưới áo bào tuôn ra, gần như che kín cả bầu trời. Ngưng băng kính. Hải Ba Đông vung tay, hàng băng đấu khí nhanh chóng ngưng tụ thành năm mặt gương cực lớn trước người. Vô số bóng đen như những tảng đá khổng lồ đâm vào mặt gương, mỗi lần va chạm đều khiến mặt gương nứt ra một vết nứt lớn. Bành. Chẳng được bao lâu, cả năm mặt gương của Hải Ba Đông đều vỡ tan. Nhưng ngay sau đó, tứ phương phong bích. Huyền băng toàn đâm. Vân Vận và Hải Ba Đông hai người liên thủ, năng lượng khổng lồ tuôn ra, tạo thành một cơn lốc huyền băng khổng lồ. Nghiền nát toàn bộ những bóng đen đang lao tới. Ở một bên khác, Tiêu Viêm và Khương Mạch cũng đã động thủ. Khương Mạch, hôm nay ngươi phải chết. Đôi mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, vạn thú linh hỏa bao bọc quanh thân, giống như những con ma thú dữ tợn, khí tức vô cùng hoang dã. Huyền trọng xích trong tay như bốc cháy, hung hăng đập về phía Khương Mạch. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Đôi mắt ngưng lại, Mangeku Sharingan hiện lên trong chớp mắt, động lực quan sát mạnh mẽ giúp hắn dễ dàng nhìn thấu động tác của Tiêu Viêm. Hai cánh do khổng tước diệu pháp tạo ra sau lưng chấn động, thân hình khéo léo né tránh một đòn này. Hắn trở tay tung một chưởng, liệt diễm thần chưởng. Chưởng ấn lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tiêu Viêm không tránh không né, vạn thú linh hỏa tụ lại trên lòng bàn tay, đấm ra một quyền, bát cực băng. Hai luồng sức mạnh đối đầu, bất phân thắng bại. Một chiêu không có kết quả, Khương Mạch lấy ngón tay làm kiếm, phong lôi kiếm quyết. Thân hình đứng ngược ánh mặt trời, Khương Mạch vung kiếm chỉ. Sức mạnh phong lôi từ đầu ngón tay tuôn ra, chém thẳng về phía Tiêu Viêm. Đấu kỹ địa giai cao cấp vừa ra tay, khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Diễm phân phệ lãng xích. Dưới sức mạnh của dược lão, uy lực của diễm phân phệ lãng xích hoàn toàn khác so với khi Tiêu Viêm tự dùng, luồng khí lãng lửa hình vòng cung khổng lồ như có thể xé trời rạch đất. Rầm. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp Vân Lam Tông, ngay cả đế đô Gia Mã cách đó không xa cũng cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ Vân Lam Tông. Ầm ầm. Quy lực của phong lôi kiếm quyết vượt ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, không chỉ phá vỡ diễm phân phệ lãng xích, mà dư thế không giảm tiếp tục lao về phía hắn. Đôi cánh tử vân giật sau lưng vỗ mạnh, Tiêu Viêm lùi nhanh về phía sau, huyền trọng xích trong tay múa lên một lớp phòng ngự kín kẽ, chặn đứng những luồng kiếm khí phong lôi còn sót lại. Nhưng hắn vẫn bị chấn đến cổ tay rung lên, huyền trọng xích suýt nữa tuột khỏi tay. Đấu kỹ cao giai của tên này quá nhiều, không thể cứng đối cứng với hắn, phải dùng tốc độ để thắng. Dược lão trầm giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu, cánh tay đột nhiên phát lực, vậy mà lại trực tiếp ném huyền trọng xích đi như một món vũ khí. Không còn sức nặng của huyền trọng xích, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy đấu khí trong người lưu chuyển thông suốt, Tử Vân giật vỗ một cái, hóa thành một bóng đen biến mất tại chỗ. Ngay khi Huyền Trọng Xích lao đến trước mặt Khương Mạch, Tiêu Viêm cũng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lưng Khương Mạch, tay phải nắm chặt thành quyền. Trước sau giáp công, muốn dùng tốc độ để áp chế ta sao? Khương Mạch trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của Tiêu Viêm. Lần này xem ngươi trốn thế nào. Tiêu Viêm nhếch miệng cười lạnh đắc ý, hữu quyền siết chặt, Bát Cực Băng. Một quyền này, hắn muốn phế luôn Khương Mạch. Ngay khi đòn tấn công của hắn sắp đánh trúng Khương Mạch. Ngay sau đó, Khương Mạch đã biến mất tại chỗ. Cú đấm của Tiêu Viêm đánh hụt, hắn vội vàng bắt lấy Huyền Trọng Xích đang bay tới, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Khương Mạch, thấy hắn vậy mà đã xuất hiện ở quảng trường bên dưới. Sao có thể? Tốc độ của hắn sao có thể nhanh hơn ta? Tiêu Viêm không thể chấp nhận. Tốc độ luôn là sở trường của hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn không nhìn ra được vừa rồi Khương Mạch đã né tránh như thế nào. Lại là sức mạnh không gian giống như thủ đoạn hắn cứu Nạp Lan Yên Nhiên lúc trước. Gã này nắm giữ một loại sức mạnh không gian đặc thù. Giọng Dược Lão trầm xuống. Bên dưới, Khương Mạch nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, tốc độ của ngươi quả thực rất nhanh, nhưng muốn bắt được ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hắn đã để lại ấn ký phi lôi thần khắp quảng trường, có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào. Chỉ bằng tốc độ của Tiêu Viêm, còn lâu mới đuổi kịp phi lôi thần. Mặc kệ hắn có loại sức mạnh không gian gì, ta cũng muốn xem hắn dùng được mấy lần. Tiêu Viêm siết chặt Huyền Trọng Xích, lại một lần nữa lao về phía Khương Mạch. Nhưng ngay khi hắn sắp tấn công được Khương Mạch, Khương Mạch lại dùng phi lôi thần, xuất hiện ở một phía khác của quảng trường. Chết tiệt! Tiêu Viêm cảm thấy như bị đùa giỡn, quay người định xông lên. Nhưng ngay sau đó, Khương Mạch đã ra tay trước. Hắn lại dùng phi lôi thần xuất hiện tại một ấn ký bên cạnh Tiêu Viêm, đấu kỹ đã tụ lực từ lâu trong tay tung ra một chưởng, liệt diễm thần chưởng. Với khoảng cách gần như vậy, Tiêu Viêm hoàn toàn không kịp phòng ngự, chính diện ăn trọn một chưởng này. Rầm! Tiêu Viêm như một viên đạn pháo bị bắn ngược ra, nặng nề đập xuống đất, khiến sàn nhà cứng rắn cũng bị đập ra một cái hố hình người. Khói bụi bốc lên mù mịt. Tiêu Viêm! Lăng Ảnh ở bên kia thấy vậy, vội vàng bộc phát một luồng đấu khí đẩy lùi Hải Ba Đông và Vân Vận, rồi bay đến. Ta không sao. Từ trong hố sâu bò ra, khí tức của Tiêu Viêm đã có chút hỗn hển. Nhưng đôi mắt hắn ngẩng lên vẫn đỏ rực. Năng lực của tên đó quá quỷ dị, rút lui trước đi. Dược Lão trầm giọng nói. Ông có thể nhìn ra phi lôi thần thuật của Khương Mạch là sức mạnh không gian, với sức mạnh hiện tại của mình, ông vẫn chưa có cách nào tốt để phá giải. Hơn nữa sức mạnh của Khương Mạch lúc này rõ ràng mạnh hơn ông một bậc. Không thể rút. Tiêu Viêm hai tay bấu trên sàn nhà tạo ra một vệt sâu hắm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin hôm nay không đánh lại hắn. Sư phụ, cho ta mượn cốt linh lãnh hỏa của người, ta muốn cho hắn nếm thử uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên. Phản vệ của Phật Nộ Hỏa Liên quá lớn không quản được nhiều như vậy nữa. Khương Mạch đã trở thành tâm ma của ta, nếu hôm nay không giết được hắn, sau này sẽ không còn cơ hội. Ai, thôi được. Dược Lão cũng đành bất đắc dĩ. Bùng. Khí tức của Tiêu Viêm lại tăng vọt, hai loại dị hỏa màu đỏ máu và màu trắng bạc trong lòng bàn tay hắn tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Ngọn lửa màu trắng kia cũng là dị hỏa. Đám đông kinh hô. Hắn lại có hai loại dị hỏa. Sao có thể? Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, là muốn dung hợp hai loại dị hỏa sao? Muốn dùng Phật Nộ Hỏa Liên à? Thấy Tiêu Viêm đang nhanh chóng dung hợp hai loại dị hỏa trong lòng bàn tay, Khương Mạch khẽ cười một tiếng, rồi đột ngột đưa tay chỉ về phía Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức tịch diệt như muốn hủy diệt cả trời đất tràn ngập, một đạo kiếm khí đen như mực đột nhiên từ đầu ngón tay Khương Mạch bắn ra, đấu kỹ thiên giai hạ cấp, Tịch Diệt Kiếm Chỉ. Đặc điểm lớn nhất của Tịch Diệt Kiếm Chỉ có hai, một là tốc độ cực hạn, hai là sự tịch diệt của tử vong. Hơn nữa dưới trạng thái hiện tại của Khương Mạch, tốc độ thi triển Tịch Diệt Kiếm Chỉ đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua cả phi lôi thần thuật ở cự ly gần. Không ổn. Kiếm khí đen như mực mang đến cho Tiêu Viêm cảm giác uy hiếp cực lớn. Lúc này hắn cũng không còn quan tâm đến việc dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên nữa, vội vàng muốn né tránh. Lăng Ảnh ở bên cạnh cũng nhìn thấy đòn tấn công của Khương Mạch, nhưng không kịp ra tay giúp đỡ. Phục. Kiếm khí đen như mực trong nháy mắt xuyên qua cánh tay phải của Tiêu Viêm. Ây da, đánh lệch rồi à? Khương Mạch có chút tiếc nuối. Tiêu Viêm. Lăng Ảnh vội vàng bay qua. A. À. Tiêu Viêm ôm lấy vết thương, chịu đựng cơn đau kịch liệt. Nhưng cơn đau vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là kiếm khí màu đen lưu lại trên vết thương của hắn đang lan ra xung quanh. Vết thương vẫn đang mở rộng. Không ổn, kiếm khí này có tác dụng ăn mòn, cứ tiếp tục như vậy cả người ngươi sẽ bị mục rửa. Dược Lão kinh hãi. Tình huống khẩn cấp như vậy, hoàn toàn không cho họ thời gian để phân tích và xử lý. Tiêu Viêm cắn chặt răng, tàn nhẫn đến cùng, dứt khoát vung đao chém đứt cả cánh tay phải của mình. A. À. tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị đè nén vang vọng khắp quảng trường. Sau khi tự chặt một tay, tử vong ẩn chứa trong tịch diệt kiếm chỉ mới không lan đến người Tiêu Viêm. Hắn thở hổn hển, vội vàng nhét một viên đang cầm máu vào miệng, miễn cưỡng kìm hãm vết thương đang chảy máu. Thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, Gia Hình Thiên và những người khác không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiêu Viêm bây giờ đang là một cường giả có thực lực đấu hoàng. Nhưng dù vậy, vẫn bị Khương Mạch ép đến mức phải tự chặt một tay, quả thật khiến người ta kinh hãi. Ra tay với chính mình cũng thật tàn nhẫn. Khương Mạch không thể không khâm phục sự quyết đoán của Tiêu Viêm. Sự quyết đoán này quả thực đã cứu mạng hắn, nếu không đợi tử vong ẩn chứa trong tịch diệt kiếm chỉ lan đến cơ thể, thì sẽ không còn cách nào cứu vãn. Tiểu tử, ngươi dám làm đến mức này, Vân Lam Tông sẽ vì ngươi mà diệt vong. Lăng Ảnh tức giận quát lớn. Dưới sự bảo vệ của ông ta, Tiêu Viêm vậy mà vẫn bị ép phải tự chặt một tay. Chuyện này nếu để tiểu thư nhà ông ta biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Đúng vậy, cổ tộc, một trong tám gia tộc viễn cổ đường đường, muốn diệt chúng ta, một Vân Lam Tông, thì dễ như bóp chết một con kiến. Khương Mạch thần sắc bình tĩnh. Những người khác đều không hiểu lời hắn nói, chỉ có Lăng Ảnh. Khi nghe thấy hai chữ cổ tộc, con ngươi của ông ta hơi co lại, lóe lên ánh sáng nguy hiểm, vậy mà ngươi lại biết thân phận của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Trong tám đại gia tộc không có họ Khương, trong các thế lực lớn ở Trung Châu cũng không có nhà Khương. Nhưng Khương Mạch lại biết rõ thân phận của ông ta. Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Vân Lam Tông, chỉ là biết nhiều thông tin hơn một chút thôi. Khương Mạch giang tay ra, ta biết tiểu thư nhà ngươi lợi hại, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải là thiếu gia của cổ tộc các ngươi. Gia tộc các ngươi có thể phái ngươi đến bảo vệ hắn, e rằng cũng là cực hạn rồi. Điểm này Khương Mạch vẫn có lòng tin. Tiêu Viêm chỉ quan trọng trong lòng Huân Nhi, nhưng đối với cổ tộc mà nói, bây giờ họ có lẽ còn mong Tiêu Viêm không có kết cục tốt, như vậy sẽ không liên lụy đến Huân Nhi. Nhưng ít nhất cũng đủ để dọn dẹp các ngươi, một thế lực hạng hai không có đấu tông. Lăng Ảnh hừ lạnh một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một ngọc giản không gian, bóp nát nó. Khi ngọc giản không gian vỡ vụn, một tiếng ngân nhỏ lập tức vang vọng trên bầu trời Vân Lam Tông. Chỉ thấy không gian xung quanh như mặt nước bị ném đá, gợn lên từng vòng sóng, một bóng người từ trong không gian bước ra. Đó là một thanh niên áo trắng, khí tức phiêu diêu, khí chất nho nhã. Lăng lão, cuối cùng ông cũng triệu hoán ta ra, ta đã đợi rất lâu rồi đấy. Thanh niên mỉm cười, khí chất ung dung. Cổ Nguyệt, chỉ có một mình ngươi sao? Thấy chỉ có một mình thanh niên, Lăng Ảnh hỏi. Chỉ là một thế lực hạng hai ở vùng Tây Bắc Đại Lục, một mình ta còn chưa đủ sao? Thanh niên mỉm cười, rồi bước lên một bước. Một luồng khí thế hùng vĩ lập tức bao trùm toàn bộ Vân Lam Tông. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực mạnh mẽ chưa từng có. Vân Vận, Hải Ba Đông và những người khác bị ép lùi lại mấy bước, ngay cả Gia Hình Thiên cũng phải lùi lại hai bước dưới uy áp này, khí tức này là cường giả đấu tông. Khương Mạch nhíu mày. Hắn cũng không ngờ Lăng Ảnh thật sự có thể gọi người đến, hơn nữa từ khí tức của Cổ Nguyệt, rõ ràng đó là một tam tinh đấu tông. Thực lực này ở trong cổ tộc không tính là mạnh, nhưng đặt ở Gia Mã Đế Quốc thì đủ để quét ngang tất cả. Có lẽ cổ tộc cũng biết điều này, nên mới phái một đấu tông đến. Hoặc có thể nói, Tiêu Viêm chỉ đáng để họ phái một tam tinh đấu tông đến. Vân Vận nhíu chặt mày. Đấu tông đây không phải là thứ nàng có thể chống lại. Phải gọi lão sư ra mới được. Nhưng không đợi nàng thổi sáo, Vân Lăng đã từ trong nạp giới lấy ra một cây sáo màu trắng mây, thổi lên một giai điệu sắc bén. Tiếng sáo lượn lờ khắp Vân Lam Sơn, ngay sau đó, một luồng khí thế hùng vĩ tương tự từ sâu trong Vân Lam Sơn tràn ra, chống lại khí tức của Cổ Nguyệt. Chỉ thấy một bóng người màu trắng đạp không mà đến, trong vài hơi thở đã đến quảng trường. Lão già đó quả nhiên chưa chết. Thấy bóng người trên quảng trường, Gia Hình Thiên và Pháp Mã nhìn nhau, kinh hãi nói. Là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Một đám cường giả của Gia Mã Đế Quốc đã nhận ra thân phận của Vân Sơn. Không ngờ ông ta vậy mà cũng đã đạt tới đấu tông. Dù là Vân Sơn hình như cũng không phải là đối thủ của người kia, không ngờ nơi này lại có đấu tông, nhưng chỉ bằng ngươi. Một nhất tinh đấu tông vừa mới đột phá, vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Thấy Vân Sơn, Cổ Nguyệt thoáng kinh ngạc rồi lại khôi phục bình tĩnh. Giữa các đấu tông, chênh lệch một sao đã là một trời một vực. Tam tinh đấu tông các hạ không phải là cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Cảm nhận được khí tức của Cổ Nguyệt, Vân Sơn khẽ nhíu mày. Ta có phải hay không không liên quan đến ngươi. Hôm nay ta đến, là để bảo vệ tên này rời đi. Mặc dù ta cũng rất ghét hắn, nhưng mệnh lệnh của tiểu thư, ta chỉ có thể tuân theo. Cổ Nguyệt nho nhã cười. Ngay sau đó, thân hình hắn quỷ mị xuất hiện trước mặt Vân Sơn, tung ra một chưởng. Vân Sơn cũng không chịu yếu thế, dùng một chưởng tương tự để đối phó. Rầm. Cuộc chiến giữa hai đại cường giả đấu tông bùng nổ trong nháy mắt, đánh cho trời đất tối tăm. Ở bên kia, có Vân Sơn giúp kìm chân Cổ Nguyệt, Khương Mạch thừa cơ lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Đã kết thù với nhau, đương nhiên không thể dễ dàng để Tiêu Viêm đi như vậy. Đây là hắn tự chuốc lấy. Đừng làm như lão phu không tồn tại. Lăng Ảnh xuất hiện trước mặt Khương Mạch, tay cầm thanh đao đen kỳ dị, bóng đen sau lưng lóe lên, trùng kín cả bầu trời lao tới. Nhưng, vút. Khương Mạch trực tiếp dịch chuyển tức thời lướt qua Lăng Ảnh. Đã nói rồi, khắp quảng trường này, đâu đâu cũng là ấn ký phi lôi thần của hắn. Thấy Khương Mạch lao về phía mình, Tiêu Viêm không hề sợ hãi, ngược lại còn tức giận hơn vì mất một tay. Khương Mạch, đi chết đi cho ta. Cánh tay còn lại giơ huyền trọng xích lên, hung hăng đập về phía Khương Mạch. Sharingan. Đồng lực quan sát mạnh mẽ bắt trọn động tác của Tiêu Viêm, Khương Mạch linh hoạt né tránh một đòn này, đến trước mặt Tiêu Viêm, một chưởng đánh vào người hắn, phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn. Từng vòng thuật thức kỳ dị xuất hiện trên người Tiêu Viêm. Ngay sau đó, Tiêu Viêm và Dược Lão đồng thời cảm thấy một luồng sức mạnh trói buộc cường đại lan ra, giam cầm mối liên hệ giữa họ. Không ổn, là phong ấn thuật. Dược Lão vội vàng thúc đẩy đấu khí còn sót lại, để Tiêu Viêm rời xa Khương Mạch. Sau đó, toàn bộ sức mạnh của Dược Lão không thể kiểm soát mà rút về chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Phong ấn thuật của Khương Mạch đã triệt để cắt đứt mối liên hệ giữa ông và Tiêu Viêm. Ông bây giờ không thể nhập vào thân Tiêu Viêm được nữa. Mất đi sức mạnh của Dược Lão, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trắng bệch, sư phụ. Phong ấn thuật của hắn đã cắt đứt liên hệ của chúng ta bây giờ không thể nhập thân, mau chạy đi. Dược Lão gấp gáp thúc giục. Bây giờ mới muốn chạy, muộn rồi. Khương Mạch lại một lần nữa xông lên. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên ập đến. Hắn không chút do dự lại phát động phi lôi thần thuật, lùi về một phía khác của quảng trường. Gần như cùng lúc, Cổ Nguyệt đã xuất hiện tại vị trí ban đầu của Khương Mạch. Ồ, vừa rồi đó là không gian thuấn di sao? Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Khương Mạch. Cách vận dụng sức mạnh không gian đến mức độ đó, ngay cả hắn, một đấu tông, cũng không làm được. Thú vị đấy. Lăng lão, ông mang tên phế vật đó đi trước đi. Ở đây giao cho ta, để ta chơi với bọn họ một chút. Cổ Nguyệt nhếch miệng cười tà. Được. Lăng Ảnh không chút do dự, vội vàng mang Tiêu Viêm bay khỏi Vân Lam Tông. Nếu không đi, Tiêu Viêm sẽ phải bỏ mạng lại đây. Nếu Tiêu Viêm chết ở đây, tiểu thư sẽ không phát điên sao? Mà có Cổ Nguyệt ở lại, không một ai, kể cả Khương Mạch, có thể đuổi theo được. Khương Mạch liếc nhìn Vân Sơn ở bên cạnh, vị lão tông chủ này vừa mới bá khí xuất hiện, kết quả suýt nữa đã bị Cổ Nguyệt đánh cho tơi tả. Tam tinh đấu tông, quả thực phiền phức. Khương Mạch bây giờ trong trạng thái mượn sức mạnh, cũng chỉ có thể đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Nhưng mà thông linh chi thuật. Hai tay đột nhiên kết ấn, một chưởng vỗ xuống đất, một bóng hình khổng lồ đột ngột xuất hiện phía trên Vân Lam Tông. Thông linh chi thuật. Bành. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên quảng trường Vân Lam Tông, khí tức bàng bạc lập tức quét ngang bốn phía. Sương trắng tan đi, hiện ra một con ly miêu màu vàng đất to béo, toàn thân chi chít hoa văn chú ấn, trông vừa mập mạp lại vừa quỷ dị. Nhất vĩ thủ hạt. Vĩ thú mà hệ thống thưởng cho trước đây, cuối cùng cũng có lúc để Khương Mạch sử dụng. Hơn nữa, đây là nhất vĩ đã được hệ thống cường hóa, thực lực đạt tới thất giai sơ kỳ. Ha ha ha, đến lượt đại gia ta ra sân rồi. Tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp Vân Lam Tông. Đây là ma thú cấp 7. Khí tức bàn bạc khiến tất cả mọi người thất kinh. Lại một ma thú cấp 7 nữa, là do Khương Mạch triệu hồi ra sao? Tên đó lấy đâu ra ma thú cấp 7 vậy? Toàn bộ gia mã đế quốc ta chưa từng nghe nói có ma thú cấp 7 bao giờ. Bản thân Khương Mạch đã có thể bộc phát ra sức mạnh của cửu tinh đấu hoàng, triệu hồi ra một ma thú cấp 7 hình như cũng không phải là không thể chấp nhận được. Gia hình thiên, pháp mã và một thần trốn ở xa, nhìn thấy nhất vĩ mà Khương Mạch triệu hồi ra thì đã hơi choáng váng. Hôm nay bọn họ đã chịu đã kích đủ nhiều rồi. Đầu tiên là hai người trẻ tuổi bỗng dưng biến thành đấu hoàng. Tiếp đó lại xuất hiện thêm hai đấu hoàng, rồi lại đụng phải hai đấu tông. Bây giờ còn có thêm một ma thú cấp 7. Là người bảo hộ cho hoàng thất gia mã, gia hình thiên cảm thấy mình không còn bảo vệ nổi gia mã đế quốc nữa rồi. Mệt rồi, cứ hủy diệt đi, muốn ra sao thì ra. Nhìn Khương Mạch đang đứng trên đầu thủ hạt, bàn tay nhỏ của Nạp Lan Yên Nhiên siết chặt vạt áo, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi bất an. Một nam tử ưu tú như Khương Mạch, tương lai chắc chắn không thể chỉ bị một người phụ nữ trói buộc. Lại là ma thú cấp 7. Cảm nhận được khí tức trên người thủ hạt không hề thua kém mình. Cổ Nguyệt khẽ cau mày. Chẳng có ai nói cho hắn biết cái nơi khỉ ho cò gáy như gia mã đế quốc này lại có ma thú cấp bậc này cả. Hỏa độn, Gaki no Jutsu. Phong độn, vô hạn sa trần đại đột phá. Khương Mạch và Nhất Vĩ cùng lúc kết ấn, một quả cầu lửa được nén đến cực hạn, kết hợp với áp suất gió kinh người, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa ngút trời. Nhẫn thuật thông thường được thực lực đấu tông gia trì, uy lực bây giờ cũng không thua kém gì huyền giai cao cấp đấu kỹ. Hàn quang trong nạp giới lóe lên, một thanh đại đao cao bằng người trưởng thành xuất hiện trong tay Cổ Nguyệt, một đao như khai thiên tích địa, chém rách biển lửa làm đôi. Nhưng ngay sau đó, một chuỗi câu ngọc năng lượng màu đỏ rực lao tới với tốc độ cực nhanh. Nhanh quá! Cổ Nguyệt ánh mắt lóe lên, đại đao trong tay đột nhiên vung ra một luồng khí lãng màu xanh đen. Lạc Hải Phệ Nguyệt Trảm. Oanh! Ánh lửa từ vụ nổ nhuộm đỏ cả Vân Lam Tông. Một thế lực nhị lưu mà có thể làm được đến mức này, quả là không tệ. Nhìn Khương Mạch và Nhất Vĩ, Cổ Nguyệt bề ngoài thì bình thản, nhưng trong lòng đã có ý định rút lui. Ban đầu hắn nghĩ dọn dẹp một tông môn nhị lưu không có đấu tông là chuyện dễ dàng. Đường đường là tam tinh đấu tông, hắn sẽ cao ngạo xuất hiện, ra vai một trận rồi ung dung rời đi. Nhưng bây giờ, Vân Sơn, Khương Mạch, Nhất Vĩ, cả ba đều gây áp lực rất lớn cho hắn. Không thể kéo dài thêm nữa. Cổ Nguyệt đột nhiên giơ thanh đại đao lên trời, ánh sáng mặt trời mênh mông hội tụ lại, năng lượng bốn phía như nước biển bị hút tới, dần dần ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng tựa như mặt trời. Hôn Nhật, Lạc Diệu. Quả cầu năng lượng khổng lồ như một vầng thái dương, mang theo uy thế kinh người, lao thẳng về phía Khương Mạch. Uy áp khủng khiếp khiến tất cả mọi người đã sớm rời xa chiến trường đều cảm thấy một áp lực chưa từng có. Đây chính là sức mạnh thật sự của cường giả đấu tông, thật đáng sợ. Không cần biết các ngươi đỡ chiêu này thế nào, cái tông môn nhỏ bé này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cổ Nguyệt cười gằn. Vân Lam Tông đã hại Tiêu Vi mất một cánh tay, còn hắn thì phá hủy Vân Lam Tông, nói không chừng tiểu thư sẽ còn cảm tạ hắn nữa. Nghĩ đến việc sắp được tiểu thư nhìn thẳng và cảm ơn, nội tâm hắn không khỏi kích động. Nhưng ngay sau đó, quả cầu năng lượng khổng lồ đang đè xuống sơn môn Vân Lam Tông, không gian phía trước nó bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội, từng phù văn quái dị xé rách một vết nứt không gian, nuốt chửng quả cầu năng lượng tựa mặt trời kia vào trong. Vút. Ngay lập tức, quả cầu năng lượng biến mất không một tăm hơi. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ một nơi cách Vân Lam Tông hơn 10 dặm. Phi Lôi Thần Đạo Lôi. Đòn tấn công của ta bị dịch chuyển đi rồi. Cổ Nguyệt kinh hãi. Đừng phân tâm. Khương Mạch tốt bụng nhắc nhở. Cổ Nguyệt vội và nhìn lại, nhưng thứ chào đón hắn lại là một quả cầu năng lượng đen kịch ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng. Vĩ Thú Ngọc. Vĩ Thú Ngọc mà Nhất Vĩ đã tụ lực từ lâu cuối cùng cũng được bắn ra. Không ổn. Đồng tử Cổ Nguyệt co rụt lại, đã không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng giơ đại đao chắn ngang trước người. Oanh. Vĩ Thú Ngọc đánh trúng mục tiêu. Cổ Nguyệt bị hất tung lên trời, nổ tung thành một đóa pháo hoa rực rỡ, cảnh tượng đẹp vô cùng. Sau vụ nổ, một bóng người chật vật rơi từ trên không xuống, chính là Cổ Nguyệt. Khù! Chính diện hứng trọn một quả vĩ thú ngọc, Cổ Nguyệt bị thương không nhẹ, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi. Không ngờ hắn, đường đường là người của cổ tộc, hôm nay lại chịu thiệt ở một nơi thế này. Chết tiệt, không đánh nữa, rút! Trong cơn tức giận, Cổ Nguyệt quay người bay thẳng ra ngoài Vân Lam Tông. Có đuổi theo không? Vân Vận vội vàng bay đến bên cạnh Khương Mạch, nhỏ giọng hỏi. Đuổi cái gì mà đuổi, đó là tam tinh đấu tông, thủ hạt đuổi không kịp, chúng ta đuổi theo cũng vô dụng, bỏ đi. Khương Mạch xua tay, từ bỏ việc truy đuổi. Chỉ bằng sức mình hắn, muốn truy sát một tam tinh đấu tông vẫn còn hơi khó khăn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã bảo vệ thành công Vân Lam Tông. Nhận được phần thưởng, kết giới, Uchiha hỏa viêm trận, nhị vĩ, ma ta ti. Bây giờ mới cho ta kết giới thuật. Nếu cho sớm hơn, vừa rồi ta đã có thể vây khốn tên kia lại mà hành hạ rồi. Khương Mạch thầm oán. Nhưng có còn hơn không? Trận đại chiến cuối cùng cũng kết thúc. Đấu hoàng, đấu tông, hết người này đến người khác xuất hiện, sau trận chiến này, uy danh của Khương Mạch sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Vân Lăng nhanh chóng tổ chức người sửa chữa những nơi bị phá hoại trong tông môn, đưa các đệ tử bị thương đi chữa trị. Lão tông chủ Vân Sơn vừa mới xuất quan, sau khi giao thủ với Cổ Nguyệt đã bị trọng thương. Cũng bị người khiêng xuống. Khương Mạch, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên thì tiễn gia Hình Thiên và những người khác. Trải qua trận chiến hôm nay, cùng với thực lực và thủ đoạn mà Khương Mạch đã thể hiện, tất cả các thế lực của Gia Mã Đế Quốc sẽ phải đánh giá lại Vân Lam Tông. Thậm chí đã có không ít thế lực bắt đầu cân nhắc có nên gia nhập Vân Lam Tông hay không, nếu không đợi đến lúc bị Vân Lam Tông thông tính thì đã quá muộn. Ngay cả Hoàng thất Gia Mã cũng phải bắt đầu xem xét lại Vân Lam Tông. Một Vân Lam Tông có đấu tông và ma thú cấp 7. Lại còn có Vân Vận và Khương Mạch là hai đấu hoàng, thực lực đã đủ để lật đổ Hoàng thất Gia Mã. Nếu không nghĩ ra biện pháp gì, có lẽ Gia Mã Đế Quốc sẽ phải đổi chủ nhân. Ô Thản Thành! Nghe nói gì chưa? Mấy ngày trước Tiêu Viêm nhà họ Tiêu đã đến Vân Lam Tông, thực hiện ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên đấy. Trong một quán trà ở cổng thành, mấy người đang trao đổi những tin tức mới nhất mà mình nghe được. Hắn thật sự đi à, kết quả thế nào? Ai, người ta dù sao cũng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, thực lực đương nhiên không phải bàn, Tiêu Viêm tất nhiên là thua rồi. Nhưng đó chưa phải là điều đặc sắc nhất đâu, ngươi có biết điều đặc sắc nhất là gì không? Là gì? Sau khi Tiêu Viêm thua Nạp Lan Yên Nhiên, vì không phục nên đã bộc phát ra thực lực của cường giả Đấu Hoàng. Đấu Hoàng? Sao có thể chứ? Đâu chỉ có thế, hôm đó ở Vân Lam Tông còn có một đệ tử tên là Khương Mạch, thực lực còn kinh khủng hơn cả Tiêu Viêm, ép Tiêu Viêm gãy một tay. Sau đó, dù Tiêu Viêm gọi ra một Đấu Hoàng và một Đấu Tông làm hộ vệ, nhưng vẫn bị đánh cho chạy trối chết. Thật hay giả vậy? Cường giả Đấu Tông cũng xuất hiện sao? Sao ngươi biết được? Chuyện này mà giả được sao? Ông chú họ của bà dì thứ ba nhà ông anh họ của thằng em họ tôi chính mắt trông thấy tại hiện trường đấy. Ô ô, lợi hại, lợi hại. Mọi người đều trầm trồ thán phục. Lần này nhà họ Tiêu xem như mất hết mặt mũi rồi. Bàn tán vậy thôi, chúng ta làm sao quản được chuyện của họ, uống trà xong rồi ai về nhà nấy đi. Mấy người uống xong trà, đặt bát xuống định rời đi, vừa quay người lại thì thấy một thanh niên áo bào đen cụt một tay đang đứng trước mặt, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, toàn thân bao phủ một luồng sát khí khiến người ta run rẩy. Ngươi ngươi là Tiêu Viêm. Bỗng có người nhận ra gã thanh niên. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh sẫm từ người Tiêu Viêm bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi mấy người kia thành tro, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi mà cũng xứng bàn luận về ta sao? Tiêu Viêm lạnh lùng phất tay áo, sắc mặt âm trầm bước vào Ô Thản Thành. Tiêu Viêm, bình tĩnh lại, bọn họ không liên quan gì đến Vân Lam Tông, ngươi đừng để sự phẫn nộ vì thất bại làm mờ mắt. Dược lão nhắc nhở. Lão rất lo lắng cho trạng thái này của Tiêu Viêm, một khi không thoát ra khỏi cái bóng của sự thất bại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Đây là sỉ nhục, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ, tương lai ta nhất định sẽ trả lại tất cả sỉ nhục này cho Khương Mạch gấp bội. Tiêu Viêm nghiến răng nói. Thất bại là chuyện bình thường, con đường tu luyện dài đằng đẵng, không ai có thể là thường thắng tướng quân, phải học cách chấp nhận thất bại. Dược lão thấm thía nói. Tiêu Viêm không nói gì nữa, không biết có nghe lọt tai hay không. Cánh tay của ngươi ở nơi như Gia Mã Đế Quốc rất khó chữa lành, ngươi cần phải đến một nơi rộng lớn hơn, nâng cao thuật luyện đan của mình. Ta biết. Nắm chặt nắm đấm, Tiêu Viêm với vẻ mặt nặng trĩu trở về Tiêu gia. Trong sân viện quen thuộc, hắn nhìn thấy cha mình, Tiêu Chiến. Viêm Nhi. Phụ thân, con về rồi. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Cánh tay của con, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên cánh tay phải trống không của Tiêu Viêm, không khỏi sững sờ. Đây là thứ để nhắc nhở con về nỗi sỉ nhục này. Tiêu Viêm nghiến răng ken két. Tiêu Chiến không khỏi rơi nước mắt, an ủi, không sao, đừng quan tâm chuyện bên ngoài, về nhà là tốt rồi, dù con có chịu uất ức gì ở bên ngoài, nhà mãi mãi là bến đỗ bình yên của con. Phụ thân, lần này con chỉ về thăm người một chút, sẽ không ở lại lâu. Tiêu Viêm thấp giọng nói. Sau đó con sẽ đến học viện Già Nam tìm Huân Nhi, con muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, con sẽ lại đến Vân Lam Tông, rửa sạch mối nhục này. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khí tức trên người con trai mình có chút xa lạ. Một luồng khí tức hung ác như vậy, đáng lẽ không nên xuất hiện trên người con trai ông Kiệt Kiệt Kiệt, người của Tiêu gia, quả nhiên có khí phách. Đúng lúc này, một tiếng cười quỷ dị bỗng vang lên trong sân. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên tường rào, một làn khói đen quỷ dị đang ngọ ngoại, biến thành một bóng người toàn thân bao phủ trong làn khói đen sâu thẳm, để lộ ra một đôi đồng tử đỏ rực. Tình huống đột ngột này khiến cả Tiêu Viêm và Tiêu Chiến đều kinh hãi. Là truy binh của Vân Lam Tông sao? Tiêu Viêm lập tức rút huyền trọng xích sau lưng ra, ánh mắt ngưng trọng. Kiệt Kiệt Kiệt, Vân Lam Tông còn chưa có tư cách ra lệnh cho bản hộ pháp. Bóng đen lạnh lùng nói. Lúc này, Dược lão cũng cất giọng khàn khàn, Tiêu Viêm cẩn thận, gã này là người của Hồn Điện. Hồn Điện. Hồn Điện còn kinh khủng hơn Vân Lam Tông rất nhiều, bọn chúng là thế lực lớn ở Trung Châu, nhưng tại sao người của Hồn Điện lại xuất hiện ở đây? Dược lão nghĩ mãi không ra, lẽ nào hành tung của mình đã bị bại lộ? Giao đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia các ngươi ra đây, có thể tha cho các ngươi một mạng. Thứ hộ pháp lạnh giọng nói. Ta là tộc trưởng Tiêu gia, có chuyện gì có thể thương lượng, đừng vọng động. Tiêu Chiến nói. Bản hộ pháp không hề xúc động, ngươi đã là tộc trưởng Tiêu gia, vậy thì dễ rồi. Thứ hộ pháp đột nhiên ra tay, thân hình quỷ dị lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, một tay bóp lấy cổ ông. Thả phụ thân ta ra. Tiêu Viêm nổi giận, huyền trọng xích trong tay lập tức quét ngang, nhưng lại bị thứ hộ pháp tiện tay vung một cái đã đánh bật ra. Đấu Hoàng. Tiêu Viêm kinh hãi. hắn không ngờ người của Hồn Điện đột nhiên xuất hiện này lại cũng là một đấu hoàng. Giao Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu gia các ngươi ra đây, nếu không chỉ có một con đường chết. Thứ hộ pháp thản nhiên nói. Đối phó với hai đại đấu sư, cũng giống như bóp chết một con gà con vậy. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tiêu Chiến mặt mày đã nghẹn đến đỏ bừng. Lão sư, giúp con. Tiêu Viêm gấp gáp nói. Ngươi vẫn đang bị phong ấn, ta không thể nhập vào người ngươi được, thôi thì, bại lộ cũng đành chịu vậy. Dược lão bất đắc dĩ thở dài, linh hồn thể từ trong giới chỉ bay ra. Linh hồn thể đột nhiên xuất hiện khiến thứ hộ pháp sững sờ một lúc, rồi cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt, ta đã biết tên nhóc này có được sức mạnh đấu hoàng là không bình thường, hóa ra là có một linh hồn thể giúp đỡ. Hơn nữa không ngờ linh hồn thể này lại chính là ngươi, Dược Trần. Người của Hồn Điện vậy mà đã thâm nhập đến tận đây, thật không thể ngờ tới. Nhưng chỉ bằng ngươi thì vẫn chưa bắt được ta đâu, thả người ra. Dược lão trầm giọng nói, đồng thời cũng bộc phát ra khí tức đấu hoàng. Kiệt kiệt kiệt, thả người là chuyện không thể nào. Thứ hộ pháp cười âm hiểm, từ trong miệng phun ra một làn khói đen lớn, trực tiếp nuốt chửng Tiêu Chiến vào trong. Phụ thân. Tiêu Viêm vội vàng xông lên, nhưng thứ hộ pháp đã bay thẳng đi. Trước khi đi còn không quên cười lạnh nói, Dược Trần, mục tiêu lần này của bản hộ pháp không phải ngươi, nhưng lần sau thì không chắc đâu. Đừng hòng chạy. Tiêu Viêm lửa giận ngút trời, Dương Tử Vân Dực mang theo Dược lão đuổi theo. Cả hai bên chỉ trong vài hơi thở đã đuổi ra khỏi Tiêu gia, rời xa Ô Thản Thành. Toàn bộ Ô Thản Thành chấn động. Cùng lúc đó, tại cổng vào Ô Thản Thành, Khương Mạch một mình lặng lẽ đi tới. Nhìn bóng người vụt qua trên trời, Khương Mạch lẩm bẩm, xem ra ta đến đúng lúc rồi. Nếu người của Hồn Điện đã dẫn Tiêu Viêm đi, vậy thì Đà Xá Cổ Đế Ngọc cứ để ta giữ. Hắn bước nhanh vào trong Ô Thản Thành. Luồng khí tức kinh khủng trong sân vừa rồi là chuyện gì vậy? Toàn bộ Tiêu gia đều đã bị kinh động, mấy vị trưởng lão vội vàng chạy ra xem xét. Tộc trưởng đâu? Vừa rồi tộc trưởng không phải ở đây sao? Đại trưởng lão vội vàng trầm giọng hỏi. Nhưng không ai trong Tiêu gia biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng bành vang lên trong sân, lúc chạy ra thì đã không thấy người đâu nữa. Đúng lúc này, cánh cổng khép hờ bỗng nhiên bị người đẩy ra. Mọi người vội vàng nhìn lại, là một người mặc hắc bào. Người nào? Mấy vị trưởng lão của Tiêu gia vội vàng cảnh giác nhìn người nọ. Ta là hộ pháp của Hồn Điện, đến đây để thu Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu gia các ngươi, giao ngọc ra đây, có thể tha cho các ngươi một mạng. Người mặc hắc bào cất giọng khàn khàn. Hồn Điện hộ pháp gì chứ, Đà Xá Cổ Đế Ngọc gì chứ, chúng ta không có thứ mà các hạ muốn. Đại trưởng lão quát lớn. Thời buổi gì thế này, lại có kẻ dám ngang nhiên xông vào Tiêu gia của họ. Thứ mà Hồn Điện chúng ta muốn, chưa có thứ gì là không lấy được. Người mặc hắc bào đột nhiên dậm chân một cái. Oanh! Một luồng khí tức cường đại trong nháy mắt hất văng tất cả mọi người trong sân, không ít người thực lực yếu còn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đấu đấu vương! Ba vị trưởng lão đều vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, người mặc hắc bào đã xuất hiện như quỷ mị trước mặt ba vị trưởng lão. Dưới chiếc hắc bào, một đôi mắt đỏ rực yêu dị tỏa ra đồng lực quái lạ. Ba vị trưởng lão không kìm được mà liếc nhìn một cái. Huyễn thuật. Trong nháy mắt, cả ba người đều đã trúng huyễn thuật. Đi tìm miếng ngọc phiến mà tổ tiên Tiêu gia các ngươi để lại ra đây. Người mặc hắc bào ra lệnh. Vâng. Ba vị trưởng lão ngây ngẩn gật đầu, quay người đi vào trong trạch viện của Tiêu gia. Khoảng 15 phút sau, ba người trở ra. Đại trưởng lão trong tay nâng một chiếc hộp cũ kỹ, mở hộp ra. Bên trong là một miếng ngọc phiến màu xanh biếc, tỏa ra khí tức cổ xưa tang thương. Đây chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc, sao may mà không bị Tiêu Chiến mang theo người. Lẩm bẩm một câu, người mặc hắc bào vung tay thu lấy miếng ngọc, rồi quay người rời khỏi Tiêu gia. Rời khỏi Tiêu gia, trong một góc không người, người mặc hắc bào cởi bỏ áo choàng, để lộ ra gương mặt thanh tú. Nào có Hồn Điện hộ pháp nào ở đây, rõ ràng là Khương Mạch. Đinh. Nhận được một trong các Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhận được phần thưởng Tam vĩ ISO. Xem ra đây chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc không thể nghi ngờ. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Khương Mạch đã có thể xác nhận miếng ngọc vừa lấy được chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu gia. Hắn đến Ô Thản Thành, vốn là để tìm Tiêu Viêm gây sự. Đã kết thù sâu với Tiêu Viêm như vậy, thì không thể để hắn sống yên ổn được. Nếu để hắn sống yên, chẳng khác nào tự gây khó dễ cho mình. Nhưng Khương Mạch không ngờ, người của Hồn Điện còn nhanh hơn hắn một bước, đã dẫn Tiêu Viêm đi rồi. Có lẽ Tiêu Chiến cũng đã bị bắt đi. Cho nên Khương Mạch suy nghĩ một chút, quyết định lợi dụng Hồn Điện và Tiêu Viêm. Hắn lén lấy đi Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Hồn Điện không biết, sẽ tiếp tục nhắm vào Tiêu gia và Tiêu Viêm. mà Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng sẽ bị hồn điện phân tán một phần sự chú ý, cứ để bọn họ kiềm chế lẫn nhau, quả là hoàn mỹ. Dù sao bây giờ Khương Mạch chỉ có thể đối phó được Tiêu Viêm, chứ chưa đối phó được Huân Nhi, càng không đối phó được hồn điện. Cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau, cho mình có đủ thời gian phát triển. Hoàn mỹ. Cầm đà xá cổ đế ngọc, Khương Mạch không ngừng ngựa chạy về Vân Lam Tông. Còn chuyện của Tiêu Viêm và hồn điện, hắn tạm thời sẽ không nhúng tay vào. Học viện Già Nam, Hậu Sơn. Bành. Một luồng khí tức bàn bạc chém gãy ngang những cây cối to khỏe xung quanh. Lăng Ảnh quỳ trên mặt đất, lòng run sợ nhìn tiểu thư nhà mình đang nổi giận, không dám nói một lời. Ta không phải đã bảo người trong tộc phái người đi bảo vệ Tiêu Viêm ca ca sao? Tại sao lại để xảy ra chuyện này? Huân Nhi mắt đầy phẫn nộ. Biết được Tiêu Viêm không chỉ thua Nạp Lan Yên Nhiên trong ước hẹn 3 năm, mà còn bị gãy một cánh tay, cuối cùng phải chạy trối chết. Hàng loạt tin tức này khiến cơn phẫn nộ trong lòng thiếu nữ lên đến đỉnh điểm. Nàng không thể chấp nhận được Tiêu Viêm ca ca của mình lại phải chịu một thất bại nặng nề như vậy. Trong tộc đúng là đã phái người, phái Cổ Nguyệt, một tam tinh đấu tông đến, nhưng không ngờ tông chủ đời trước của Vân Lam Tông là Vân Sơn cũng đã đột phá đến đấu tông, hơn nữa tên Khương Mạch kia còn triệu hồi ra một ma thú cấp 7, cho dù là Cổ Nguyệt cũng không địch lại. Lăng Ảnh cẩn thận nói. Chỉ phái một đấu tông. Ta không phải đã nói phải coi trọng chuyện này sao, ngươi cũng biết tên Khương Mạch đó sở hữu đấu kỹ thiên giai, tại sao không phái thêm vài người nữa? Huân Nhi giận không kìm được, giọng nói trở nên chói tai. Một đấu tông không đủ, thì hai, ba người. Đấu tông không được, thì phái đấu tôn, đấu thánh đến. Thiếu nữ lần đầu tiên thất thố như vậy, những lời giận dữ của nàng khiến thân thể già nua của Lăng Ảnh hơi run rẩy. Đây là sự sắp xếp của trong tộc, bọn họ nói Tiêu Viêm thiếu gia chỉ đáng để họ phái một đấu tông đến thôi. Hơn nữa, những người từ đấu tôn trở lên trong tộc không thể tùy tiện điều động, một khi bị hồn tộc phát hiện, bọn chúng rất có thể sẽ gây rối. Bị phát hiện thì sao? Chẳng lẽ cổ tộc ta lại phải sợ bọn chúng sao? Mắt thiếu nữ tràn ngập lửa giận. Coi như đấu tôn trở lên không động được, vậy thì điều cho ta 10, 100, 1000 đấu tông đến. Ta không tin một cái Vân Lam Tông nhỏ bé lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Biết Huân Nhi đang trong cơn tức giận, lúc này để nàng phát tiết một chút là tốt nhất. Nhưng Lăng Ảnh vẫn phải nhắm mắt nói, chỉ e là cũng không được mấy ngày trước khi ta hộ tống Tiêu Viêm thiếu gia về Ô Thản Thành, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đấu hoàng xuất hiện trong thành. Thế là ta vội vàng quay lại xem xét, phát hiện là người của hồn điện, bọn chúng đã thâm nhập vào Ô Thản Thành, hơn nữa còn bắt đi phụ thân của Tiêu Viêm thiếu gia. Tiêu Chiến thúc thúc bị bắt đi. Người của hồn điện lại cấu kết với Vân Lam Tông. Chuyện này chưa rõ, nhưng với tính cách của hồn điện, cho dù có hợp tác với Vân Lam Tông thì cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Nhưng không biết mục đích của người hồn điện bắt phụ thân Tiêu Viêm thiếu gia là gì. Lăng Ảnh nói. Mục đích của hồn điện chỉ sợ cũng là vì cổ ngọc thôi. Huân Nhi khẽ lẩm bẩm. Vậy tình hình của Tiêu Viêm ca ca thế nào? Tiêu Viêm thiếu gia rất đau lòng, nhưng dưới sự an ủi của lão sư, thiếu gia đã bình tĩnh lại. Lúc ta rời đi, Tiêu Viêm thiếu gia đang sắp xếp cho Tiêu gia di chuyển đến Thạch Mạc Thành, để tránh bị Vân Lam Tông trả thù. Bản thân Tiêu Viêm thiếu gia có lẽ cũng sẽ đến đây, tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Lăng Ảnh nói. Tiêu Viêm ca ca muốn đến đây sao? Tâm trạng của thiếu nữ cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Vâng, chỉ có điều tiểu thư, bên ngoài bây giờ rất hỗn loạn, tộc trưởng nói, ngài cần phải trở về. Lăng Ảnh thấp giọng. Ta không về. Ta muốn ở đây chờ Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ quật cường nói. Nhưng ngày trước đây Lăng Ảnh kịp thời dừng lại câu nói tiếp theo. Hắn không khuyên nổi Huân Nhi, nhưng đã truyền đạt lại lời của tộc trưởng, vậy thì dù Huân Nhi không về, cũng không thể trách hắn được. Có lẽ sau khi gặp được Tiêu Viêm thiếu gia, tiểu thư sẽ chịu trở về thôi. Vân Lam Tông. Khương Sư Huynh, chào buổi sáng. Khương Sư Huynh, chào buổi sáng nha. Dọc đường, các đệ tử bất kể nam nữ đều nhìn Khương Mạch bằng ánh mắt kính nể, ngưỡng mộ, và yêu mến. Sự nhiệt tình tăng vọt. Chào mọi người. Khương Mạch vẫy tay đáp lại từng người, tư thế có chút giống như một vị lãnh đạo lớn đi thị sát. Kể từ ngày hắn đại hiển thần uy, tất cả đệ tử trong Vân Lam Tông đều vô cùng tôn trọng và kính nể hắn. Đặc biệt là các sư muội xinh đẹp trong tông, ai nấy đều hận không thể mỗi đêm đến sưởi ấm giường cho hắn. Nhưng tất cả đều bị Khương Mạch dùng một thân hạo nhiên chính khí từ chối. Hắn đâu phải là loại người hay bắt nạt sư muội. Thật vô sĩ. Tại đại điện tông môn, Vân Vận đang họp cùng Vân Lăng và các trưởng lão khác, không khí có chút trầm lắng. Khương Mạch đi tới, phát hiện ngay cả Cổ Hà cũng có mặt, chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng. Thấy hắn đến, mọi người đều đưa mắt nhìn. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Thấy gương mặt xinh đẹp của Vân Vận mang theo vẻ u sầu, Khương Mạch vội vàng hỏi. Thương thế của sư phụ rất nặng. Vân Vận khẽ thở dài. Thương thế của sư công. Khương Mạch nhớ Vân Sơn quả thực bị Cổ Nguyệt đánh khá thảm, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Cổ Hà ở bên cạnh lên tiếng, thương thế của Vân Sơn tông chủ rất nghiêm trọng, việc đột phá đấu tông của ngài ấy vốn không ổn định, mà kẻ ngày đó ra tay rất nặng, kinh mạch của Vân Sơn tông chủ gần như đứt hết, chỉ sợ chỉ còn là chuyện sớm chiều. Ngay cả Cổ Hà cũng nói như vậy, đủ để chứng minh tình hình của Vân Sơn nghiêm trọng đến mức nào. Khương Mạch cũng đành bó tay, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai Vân Vận, im lặng an ủi. Vân Lăng, ngươi dẫn người xuống ổn định tình hình, chuyện của sư phụ tạm thời không cần nói ra ngoài. Bây giờ trong Gia Mã Đế Quốc, hẳn là không có ai dám gây sự với chúng ta đâu. Vân Vận sắp xếp. Vâng, tông chủ. Được rồi, mọi người giải tán đi. Gương mặt Vân Vận có chút tiều tụy, nàng khẽ nói với Khương Mạch, Khương Mạch, ngươi theo ta đi thăm sư phụ một chút. Được. Vân Sơn là sư phụ của Vân Vận, ân giáo dưỡng khó quên. Bây giờ Vân Sơn đang nguy kịch, nàng tự nhiên là đau lòng. Sâu trong một căn phòng của Vân Lam Tông, Vân Sơn hơi thở yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, già nua. Sư phụ Vân Vận vội vàng bước tới. Vận Nhi, con đến rồi, đây là Khương Mạch à? Vân Sơn khó khăn ngồi dậy, hoàn toàn không còn vẻ uy phong của ngày đó, trông như ngọn đèn trước gió. Sư công. Khương Mạch cũng chào hỏi. Khương Mạch, ngươi là tương lai của Vân Lam Tông, ta không còn sống được bao lâu nữa, không thể nhìn thấy ngươi khuếch trương Vân Lam Tông rồi. Giọng nói của Vân Sơn mang theo một tia không cam lòng. Nguyện vọng lớn nhất của ông chính là khuếch trương Vân Lam Tông, vì thế ông đã không tiếc hợp tác với người của Hồn Điện. Thật không ngờ ông vừa xuất quan đã bị trọng thương đến mức này. Sư phụ, người đừng nói vậy. Mắt Vân Vận đã ngấn lệ. Vận Nhi, vi sư không còn sống được bao lâu nữa, vào giây phút cuối cùng này, vi sư sẽ truyền lại toàn bộ tu vi cả đời cho con, các con nhất định phải khuếch trương Vân Lam Tông. Sư phụ, đừng nói nữa. Để vi sư cống hiến chút sức lực cuối cùng cho Vân Lam Tông. Khương Mạch, thay ta canh gác bên ngoài. Vân Sơn như hồi quang phản chiếu, sắc mặt trở nên hồng hào. Vâng. Khương Mạch gật đầu, quay người ra ngoài canh giữ. Khương Mạch canh gác bên ngoài, có thể biết sơ qua tình hình bên trong, Vân Sơn đang truyền lại tu vi còn sót lại cho Vân Vận. Nửa giờ sau, cánh cửa phòng nặng nề khẽ mở, Vân Vận bước ra, khí tức có sự thay đổi rõ rệt, nhưng sắc mặt lại có chút u ám. Vân Vận tỷ, sao rồi? Khương Mạch vội vàng đón lấy. Sư phụ đã dùng chút sức lực cuối cùng giúp ta lên đến cửu tinh đấu hoàng, nhưng ngài ấy cũng đã dầu cạn đèn tắt. Hai hàng lệ trong, cuối cùng cũng tuôn rơi. Nàng thà không cần tu vi này, cũng không muốn sư phụ của mình qua đời. Khương Mạch ôm nàng vào lòng, an ủi, nguyện vọng lớn nhất của sư công là chấn hưng Vân Lam Tông, chúng ta hãy cùng nhau giúp ngài hoàn thành nguyện vọng đó nhé. Vân Sơn qua đời, Vân Lam Tông tổ chức một tang lễ rất lớn, mời các thủ lĩnh thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc đến dự. Mặc dù Vân Sơn đã mất, nhưng Vân Vận nhận được truyền thừa, đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng, lại thêm có Khương Mạch ở đó. Các thế lực khác vẫn không dám xem thường Vân Lam Tông, thậm chí họ còn phải lo lắng liệu Vân Lam Tông có gây sự với họ hay không. May mà Vân Lam Tông tạm thời chưa có ý định đó. Một tháng trôi qua trong yên bình. Khương Mạch cũng sống rất thoải mái. Sau trận đại chiến đó, tu vi của hắn cũng đã đột phá, hơn nữa còn một lần đột phá lên tứ tinh đại đấu sư. Quả nhiên đánh nhau một trận sẽ có ích hơn cho việc tăng tu vi. Bây giờ ba ngày hắn thỉnh thoảng tự mình tu luyện, đôi khi cũng để Uchiha Madara chỉ đạo Thanh Lân tu luyện. Tu vi của Thanh Lân trong khoảng thời gian này cũng tăng vọt, cùng với việc nắm vững Bích Xà Tam Hoa Đồng, tu vi của nàng đã đạt đến nhất tinh đại đấu sư. Tốc độ này có thể gọi là yêu nghiệt. Cuộc sống này thật thoải mái. Tắm nắng cả ngày, Khương Mạch vươn vai một cái thật đã. Sau khi kết thúc tu luyện ở Hậu Sơn, Khương Mạch đi về phòng mình. Lại thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng đợi ở cửa, dáng vẻ thanh tú động lòng người. Sư tỷ, tỷ về rồi à? Khương Mạch hơi vui mừng. Khoảng thời gian trước, vì ước hẹn 3 năm đã kết thúc, Nạp Lan Yên Nhiên đã về Nạp Lan gia một chuyến, bây giờ mới trở lại. Ta vừa về, đi thăm lão sư xong là đến tìm đệ ngay. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, đôi mắt trong sáng. Ánh tà dương nhàn nhạt chiếu lên người nàng, phảng phất như khoác lên một lớp áo vũ y rực rỡ. Ta còn đang nghĩ nếu tỷ không về nữa, ta sẽ đến nhà tìm tỷ đấy. Khương Mạch cười, chủ động mở cửa phòng. Đến tìm ta làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên duyên dáng nói, theo hắn vào phòng. Không phải là tỷ đi lâu như vậy, ta lo lắng sao? Khương Mạch nhếch miệng cười. Ta về nhà, chứ có đi đâu đâu, có gì mà phải lo lắng. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái. Sau đó nàng bỗng nghiêm túc, môi mỏng khẽ cắn, nói, sư đệ, đệ còn nhớ những lời ta nói với đệ trước đây không? Tỷ nói với ta nhiều lời như vậy làm sao ta nhớ hết được. Khương Mạch có chút lúng túng gãi đầu. Khi một cô gái hỏi như vậy, nội dung thường rất quan trọng. Nhưng Khương Mạch thật sự không nhớ hết được quả nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không vui trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau đó lại cúi đầu, giọng nói yếu ớt, ta đã nói nếu sư đệ muốn, sau ước hẹn 3 năm có thể. Muốn cái gì? Khương Mạch chợt thấy một vệt hồng lan từ chiếc cổ ngọc trắng nõn của Nạp Lan Yên Nhiên lên tận mặt. Hắn bỗng hiểu ra. Sư tỷ, ta. Đệ nghe ta nói hết đã. Nạp Lan Yên Nhiên đưa một ngón tay lên chặn môi hắn, ngước mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, sư đệ, đệ biết không? Ước hẹn 3 năm giống như một tảng đá lớn đè nặng lên người ta, 3 năm nay, ta luôn muốn chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Trong trận chiến với Tiêu Viêm, ta biết nếu không có đấu kỹ và bí pháp mà sư đệ truyền cho, chỉ sợ ta đã sớm thua. Là đệ đã giúp ta thoát khỏi gông cùm trong lòng, trở thành ánh sáng trong tim ta. Sư tỷ, sư đệ, ta thích đệ. Cô gái bỗng dũng cảm nói ra những lời vẫn luôn muốn nói, nhón chân lên, đưa đôi môi mềm mại đến bên miệng Khương Mạch. Sư tỷ, ta cũng thích tỷ. Khương Mạch nhiệt tình đáp lại, bế bổng thân thể mềm mại của nàng lên giường. Áo choàng của cô gái trong nháy mắt bay lên, lộ ra một khoảng phong cảnh trắng nõn. Sư tỷ, tỷ đẹp quá. Không, đừng nhìn như vậy. Cô gái đỏ mặt, như quả đào mọng nước mê người. Khương Mạch cũng không nhịn được nữa. Ánh nắng tươi sáng, gió sớm hơi lạnh. Sư đệ, chào buổi sáng. Nhìn nam tử bên gối, Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chào buổi sáng. Khương Mạch ôn nhu cười, hôn nhẹ lên trán ngọc của nàng. Tỷ ngủ thêm đi, ta phải dậy rồi. Sau khi tinh tế cảm nhận đôi môi mềm mại của nàng một lần nữa, Khương Mạch mới lưu luyến không rời mà ra khỏi phòng. Hắn thường đến quảng trường tông môn để hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự nhiệt tình của các sư đệ sư muội. Khi đến đại điện tông môn, Khương Mạch phát hiện Vân Vận đang học cùng một đám trưởng lão, và có vẻ như mọi người vẫn chưa đạt được ý kiến thống nhất, vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Thấy tình hình này, Khương Mạch không tham gia vào náo nhiệt. Nửa giờ sau, cuộc thảo luận kết thúc, trong đại điện chỉ còn lại một mình Vân Vận. Khương Mạch lúc này mới tiến vào, từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Vân Vận tỷ, vừa rồi tỷ và các trưởng lão đang thảo luận chuyện gì thế? Một vài chuyện đau đầu. Nhìn Vân Vận có vẻ thực sự đau đầu, nàng cũng không có tâm tư đùa giỡn với Khương Mạch. Chuyện gì mà phiền phức vậy? Khương Mạch nghiêm mặt hỏi. Là về vấn đề khuếch trương thế lực của tông môn. Khuếch trương? Bao gồm cả Vân Lăng, không ít trưởng lão cho rằng thực lực của tông môn chúng ta bây giờ đã lớn mạnh chưa từng có thể cân nhắc sáp nhập hoặc đối phó với các thế lực khác, thậm chí là Hoàng Thất Gia Mã. Khương Mạch nhướng mày. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thất Gia Mã, đây là một tồn tại khiến cả Vân Lam Tông đều phải đau đầu. Vân Vận tự nhiên hiểu rõ ý định muốn khuếch trương thế lực của Vân Lăng và những người khác. Bây giờ nàng đã là cửu tinh đấu hoàng, tuy chưa chắc đã hơn được Gia Hình Thiên, nhưng mấu chốt là còn có Khương Mạch ở đây. Thực lực mà Khương Mạch đã thể hiện ngày đó, cùng với ma thú cấp 7 mà hắn triệu hồi, đã cho Vân Lăng và những người khác sự tự tin rất lớn. Hai cửu tinh đấu hoàng, một ma thú cấp 7, còn không lật đổ nổi Hoàng Thất Gia Mã sao? Đương nhiên, nếu Vân Lăng và họ biết Khương Mạch còn có thêm hai vị thú có thể sánh ngang với ma thú cấp 7, chắc chắn họ sẽ hô to khẩu hiệu tiến công ngay lập tức. Hai cửu tinh đấu hoàng, ba ma thú cấp 7, nếu không lật đổ được Hoàng Thất Gia Mã thì thật là vô lý. Vậy ý của Vân Vận tỷ thế nào? Khương Mạch muốn nghe ý kiến của Vân Vận trước. Nàng khẽ gật đầu, ta tự nhiên là phản đối. Mặc dù thực lực của chúng ta bây giờ đúng là mạnh hơn không ít, hơn nữa có đệ, và ma thú cấp 7 của đệ ở đây, muốn lay động Hoàng Thất Gia Mã cũng không phải không có khả năng. Nhưng Hoàng Thất Gia Mã đã có gốc rễ sâu dày, một khi đánh nhau, đó sẽ là một cuộc chiến tranh chưa từng có, dù là đối với chúng ta hay đối với người dân bình thường của Gia Mã đế quốc đều không phải là chuyện tốt. Nếu đã vậy, vậy thì tạm thời đừng động đến Hoàng Thất Gia Mã, ta ủng hộ Vân Vận tỷ. Nếu thật sự phải động đến Hoàng Thất Gia Mã, Khương Mạch ngược lại có lòng tin, dù sao trong tay hắn đã có ba đầu vĩ thú sánh ngang với đấu tông. Nhưng lật đổ Hoàng Thất Gia Mã thì dễ, tiếp quản Gia Mã đế quốc lại không phải chuyện đơn giản. Ít nhất trong việc quản lý cả Gia Mã đế quốc, Hoàng Thất Gia Mã có kinh nghiệm hơn Vân Lam Tông. Hơn nữa, để đối phó với Hoàng Thất Gia Mã không nhất thiết phải dùng vũ lực, còn có rất nhiều biện pháp khác. Được. Nhận được sự ủng hộ của Khương Mạch, Vân Vận cảm thấy an lòng. Nàng tính tình đạm bạc, lại mới làm tông chủ không bao lâu. Cho nên đối với nhiều ý kiến của Vân Lăng và những người khác, Vân Vận rất ít khi dùng thái độ cứng rắn bác bỏ. Nhưng lần này, nhận được sự ủng hộ của Khương Mạch, thái độ của nàng cũng có thể trở nên cứng rắn hơn. Chờ lần sau Vân Lăng và họ lại đề cập, nàng có thể trực tiếp bác bỏ. Được rồi, chuyện này cứ thế đã, không cần quá lo lắng, chúng ta đi ăn sáng đi. Khương Mạch cười hì hì, hai tay có chút không an phận. Vân Vận lại vỗ nhẹ vào tay hắn, sắc mặt cũng nghiêm túc chưa từng có. Chuyện này có thể tạm gác lại, nhưng một chuyện khác đệ phải giải thích rõ ràng cho ta. Chuyện gì? Lần đầu tiên thấy Vân Vận nghiêm túc như vậy, Khương Mạch trong lòng có dự cảm không lành, không khỏi nuốt nước bọt. Đệ và Y Nhiên là chuyện gì? Đôi mắt đẹp của Vân Vận nhìn thẳng vào Khương Mạch. Không có, chuyện gì, đâu a, đệ tưởng ta không biết sao? Vân Vận bỗng nhiên véo mạnh vào phần hông của Khương Mạch, dùng sức xoay một cái. Đau, đau, đau. Nhưng Vân Vận không hề có ý thương xót hắn, tay vẫn tiếp tục dùng sức. Mãi cho đến khi Khương Mạch đau đến kêu oai oái một hồi lâu, nàng mới hừ lạnh buông tay. Hít. Khương Mạch nhanh chóng che eo. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đã sưng đỏ. Vân Vận tỷ, cái này ta có thể giải thích, ta và sư tỷ Khương Mạch lý nhí mở miệng, nhưng nghĩ thế nào cũng không bịa ra được một lý do. Vân Vận cứ thế nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Thôi được, ta và sư tỷ đúng là đã đến bước cuối cùng, xin lỗi. Khương Mạch cúi đầu nhận lỗi. Lý do gì cũng vô dụng, nhận lỗi là xong. Chẳng lẽ còn có thể lừa được Vân Vận sao? Nàng đã biết rồi, còn lừa thế nào được nữa? Hừ. Vân Vận lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo đứng dậy định đi, bỗng lại dừng lại, quay lưng về phía Khương Mạch, giọng nói truyền đến, mang theo một tia oán trách. Ta biết một nam tử ưu tú như đệ, bên cạnh không thể chỉ có một người phụ nữ, chỉ là... Khương Mạch bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy nàng, trịnh trọng nói bên tai nàng, Vân Vận tỷ, bất kể sau này bên cạnh ta có bao nhiêu cô gái, trong lòng ta tỷ mãi mãi là số một. Cũng có nghĩa là sau này đệ còn muốn tìm thêm nhiều phụ nữ nữa. À cái này, ta không có ý đó a, à, đau, đau, đau. Phần hông bên kia của Khương Mạch cũng bị Vân Vận ôn nhu đối đãi. Chính là ôn nhu đối đãi, con gái làm sao lại bạo lực được chứ? Khương Mạch tỏ ra rất hưởng thụ. Hắn thật muốn tự tát vào miệng mình một cái, dù sao thì, Vân Vận cũng không thật sự tức giận, hơn nữa cũng đã chấp nhận chuyện của Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên. Đương nhiên, trừng phạt vẫn phải có. Ví dụ như một tuần sau đó, Vân Vận đều kéo Nạp Lan Yên Nhiên ngủ chung, để Khương Mạch phải ngủ một mình. Khương Mạch cũng từng nghĩ đến việc xông vào ngủ chung chăn lớn với họ, kết quả không ngoài dự đoán là bị đánh cho một trận, cuối cùng còn bị đá ra ngoài. Thật đáng thương. Cuối cùng, Khương Mạch chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo. Tê tê. Một con rắn nhỏ bảy màu bị Khương Mạch đặt ở trong góc bỗng tỉnh dậy, lắc lư thân hình nhỏ bé dễ thương, bò lên tay Khương Mạch, đầu nhẹ nhàng cọ cọ. Ngươi đúng là một tiểu gia hỏa, mỗi lần chỉ biết ăn, có phải không đói thì sẽ không tỉnh không? Khương Mạch không nói nên lời. Con rắn này mỗi lần tỉnh dậy, chắc chắn là muốn tìm đồ ăn. Tiểu gia hỏa nghe hiểu, gật đầu, sau đó lại cọ cọ tay Khương Mạch. Muốn ăn thì cứ nói thẳng, không xấu hổ đâu. Khương Mạch từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược tứ phẩm cao cấp, mở nắp ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập khắp phòng. Ngửi thấy mùi thơm, con rắn nhỏ bảy màu lập tức vui sướng giãy giụa, muốn trèo lên tay Khương Mạch để lấy ăn. Nhưng bị Khương Mạch một tay đè xuống. Hắn lấy ra một cuộn khế ước thông linh, mở ra trước mặt con rắn nhỏ bảy màu, dụ dỗ nói, tiểu gia hỏa, muốn ăn đan dược, vậy thì ở trên đây nhỏ một giọt máu, chúng ta ký kết khế ước, ta sẽ cho ngươi ăn no, thế nào? Nói rồi hắn lại lấy ra mấy bình đan dược tứ phẩm khác, từng cái một mở ra. Mùi thuốc nồng nặc gần như khiến con rắn nhỏ bảy màu say mê. Tê. Nó nghiêng đầu nhìn Khương Mạch, lại nhìn cuộn khế ước, cái đầu nhỏ đang suy tư. Cuối cùng, trong mùi thuốc thơm ngát mê người, con rắn nhỏ bảy màu gật đầu. Có thể là vì tin tưởng Khương Mạch, cũng có thể là không thể kháng cự lại sự cám dỗ của nhiều viên đan dược như vậy. Con rắn nhỏ bảy màu cuối cùng vẫn gật đầu, từ từ bò lên cuộn khế ước thông linh. Một giọt tinh huyết bay ra, rơi xuống cuộn khế ước. Tận mắt nhìn thấy giọt máu đó rơi xuống cuộn khế ước, Khương Mạch mặt mày vui mừng. Hắn vội vàng cầm cuộn khế ước về, cũng nhỏ giọt máu của mình lên đó, hoàn thành quá trình ký kết khế ước. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã ký kết thành công thất thải thôn thiên mãn làm thông linh thú. Nhận được phần thưởng, một độn. Cuối cùng cũng xong. Khương Mạch vui mừng khôn xiết. Tiểu gia hỏa, những thứ này đều cho ngươi. Nói là làm. Sau khi hoàn thành việc ký kết khế ước thông linh, Khương Mạch ném hết mấy bình đan dược tứ phẩm trong tay cho con rắn nhỏ bảy màu. So với phần thưởng nhận được, mấy bình đan dược tứ phẩm này chẳng đáng là gì. Một độn, có thể kéo dài tuổi thọ của túc chủ một cách đáng kể, đồng thời mang lại khả năng tự chữa lành kinh người, có thể tự chữa lành mà không cần kết ấn. Thông linh thú, thất thải thôn thiên mãn. Hơi tiếc là không phải một độn hoàn chỉnh, nhưng cũng không tệ. Cùng lúc nhận được thể chất một độn, Khương Mạch có thể cảm nhận được sự thay đổi trong sức mạnh cơ thể, tu vi cũng thành công tăng lên một tinh, đạt đến lục tinh đại đấu sư. Quan trọng nhất là, hắn cuối cùng đã biến thất thải thôn thiên mãn thành thông linh thú, có nghĩa là hắn đã có thêm một ma thú cấp 7. Át chủ bài ngày càng nhiều. Thật khiến người ta kích động. Cương Mạch tâm trạng phấn chấn. Một bên, con rắn nhỏ 7 màu đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, thân hình nhỏ bé len lỏi giữa mấy bình ngọc, mấy chục viên đan dược tứ phẩm cao cấp chỉ trong chốc lát đã vào hết trong bụng. Nó đã biến thành một con rắn nhỏ bé ú, ngươi thật đúng là không nỡ lãng phí chút nào, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Cương Mạch có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, sau nhiều lần được cho ăn đan dược như vậy, thực lực của thất thải thôn thiên mãn cũng đã tăng lên không ít. Ban đầu nó chỉ mới là nhất tinh đấu tông, bây giờ đã có thể sánh ngang với tam tinh đấu tông, công lao của đan dược mà Cương Mạch cho không hề nhỏ. Cương Mạch thân mật vuốt ve đầu con rắn nhỏ 7 màu, bỗng nhiên, ánh sáng tím rực rỡ bùng lên. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự coi bản vương là sủng vật sao? Giọng nói quyến rũ lại xuất hiện, con rắn nhỏ trên giường đã biến thành một tuyệt thế vưu vật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cương Mạch bị dọa cho một phen hết hồn. Chết tiệt. Con rắn này sao lại đột nhiên biến hình? Này, lâu rồi không gặp a, Cương Mạch cười gượng gạo chào hỏi. Hắn đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn có một chút sợ hãi theo bản năng. Medusa nhìn Cương Mạch, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ mở. Lần trước bản vương đã nói, lần sau xuất hiện, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Nhưng bản vương có thể cho ngươi một cơ hội chuộc tội, giao ra đan phương của Dung Linh Đan. Ách, ngươi cũng biết ta có đan phương của Dung Linh Đan sao? Phần thưởng vô địch tại đại hội luyện dược sư lần trước, Cương Mạch đã cố tình không nói cho Medusa biết. Không ngờ vẫn bị nàng biết được. Giao đan phương ra đây, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong đôi mắt vũ mị của Medusa hiện lên một tia lạnh lẽo. Ta quả thực có đan phương của Dung Linh Đan. Cương Mạch thản nhiên nói, nhưng mà, ta từ chối. Có khí phách, nếu đã vậy, vậy bản vương trước hết giết ngươi, sau đó sẽ lấy đan phương. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sát khí lạnh như băng, Medusa đột nhiên ra tay, những ngón tay ngọc thon dài, móng tay sắc bén như lợi kiếm, đâm thẳng vào cổ họng Cương Mạch. Trong khoảnh khắc này, Cương Mạch cảm nhận được sát cơ rõ ràng. Chỉ là, móng tay sắc bén của Medusa chỉ còn cách cổ họng Cương Mạch chưa đầy một tấc. Nhưng làm thế nào cũng không thể tiến thêm được nữa. Ngươi bây giờ cũng không giết được ta đâu. Cương Mạch một tay kết ấn, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, thậm chí trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra. May mà phiên bản khế ước thông linh được hệ thống gia cường đủ mạnh. Dưới sự ràng buộc của khế ước, Cương Mạch tương đương với chủ nhân của Medusa. Đây là chuyện gì xảy ra? Medusa kinh ngạc phát hiện, linh hồn của mình dường như bị một tầng sức mạnh khế ước trói buộc, chính luồng sức mạnh này đã khiến nàng không thể ra tay với Cương Mạch. Ngươi đã làm gì bản vương? Nàng phát hiện sự trói buộc này, vậy mà còn mạnh hơn cả sự áp chế của thất thải thôn thiên mãn. Không làm gì cả, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, bây giờ, ngươi là rắn của ta. Sau khi xác nhận khế ước có thể khiến Medusa không làm hại được mình, Cương Mạch nói chuyện cũng có thêm chút tự tin. Nực cười, không ngờ ngươi cũng có nhiều thủ đoạn, nhưng muốn trói buộc được bản vương, ngươi còn chưa đủ sức. Nói rồi, Medusa đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cường hãn. Sức mạnh của tam tinh đấu tông bùng nổ hoàn toàn, cả Vân Lam Tông đều run rẩy dưới luồng khí tức này. Sao vậy, sao vậy? Luồng khí tức này thật mạnh là cường giả đấu tông. Trong tông môn chúng ta còn có cường giả đấu tông sao? Chẳng lẽ là Khương Sư Huynh đột phá? Thậm chí có không ít người đang tu luyện cũng phải chạy ra ngoài. Nhưng dưới uy áp của đấu tông, họ chỉ có thể cảm nhận được luồng khí tức này phát ra từ viện của Khương Mạch, chứ không thể lại gần được. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị kinh động. Khí tức thật mạnh, chẳng lẽ là sư đệ đột phá sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nói. Không, khí tức này không giống của Khương Mạch, ngược lại có chút giống. Vân Vận rất quen thuộc với khí tức của Khương Mạch, đây rõ ràng không phải là của hắn. Ngược lại giống như người mà nàng từng đối đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Yên Nhiên, em ở lại đây, ta đi xem thử. Nàng quả quyết bay về phía viện của Khương Mạch. Medusa bộc phát ra sức mạnh kinh người. Nhưng nàng phát hiện mình vẫn không thể động đến Khương Mạch. Sự trói buộc từ linh hồn khiến nàng, một tam tinh đấu tông, cũng không thể thoát ra được. Tu vi tam tinh đấu tông của ngươi, có một phần không nhỏ là do ta bồi dưỡng lên, vậy mà ngươi lại muốn giết ta, thế thì không được tử tế cho lắm đâu. Khương Mạch thản nhiên nói. Nhân loại đáng chết, đừng quá đắc ý, Medusa sắc mặt lạnh như băng. Lúc này, Vân Vận trực tiếp từ bên ngoài xông vào, thấy hai người đang giằng co. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quả nhiên là ngươi. Vân Vận quả quyết nắm chặt trường kiếm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao lại xuất hiện ở đây, đây là chuyện gì? Cửu tinh đấu hoàng, tu vi tiến bộ không ít đấy. Đôi mắt dài hẹp của Medusa sâu sắc liếc nhìn Vân Vận một cái. Khương Mạch lập tức bảo vệ Vân Vận sau lưng, ngươi đừng hòng có ý đồ gì với cô ấy. Hừ, không động được ngươi, vậy bản vương đi là được chứ gì. Lạnh lùng hừ một tiếng, Medusa vung bàn tay trắng nõn, quay người bay vút đi, thân hình gần như trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời Vân Lam Tông. Khương Mạch, đây là chuyện gì? Vân Vận vội vàng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một tồn tại cấp bậc này sao lại có thể xuất hiện ở đây một cách không hề có dấu hiệu nào? Tối nay ta sẽ giải thích, bây giờ vẫn chưa xử lý xong đâu. Khương Mạch an ủi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hai tay thản nhiên kết ấn. Thông linh chi thuật. Bành. Medusa vậy mà lại xuất hiện một lần nữa trong phòng, như từ trên trời rơi xuống. Medusa. Ngươi đã làm gì? Nhìn căn phòng quen thuộc, Medusa nhất thời có chút không phản ứng kịp. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng đã bay khỏi Vân Lam Tông ít nhất 10 dặm. Nhưng ngay sau đó, chính nàng còn chưa kịp phản ứng, đã lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ta đã nói rồi, bây giờ ta tương đương với chủ nhân của ngươi, ngươi không thể chống lại mệnh lệnh của ta. Khương Mạch thản nhiên nói. Nực cười. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm chủ nhân của bản vương. Cũng gần như vậy, ngươi hẳn cũng đã biết, ta đã để lại lạc ấn trên linh hồn của ngươi, ngươi không thể từ chối mệnh lệnh của ta. Chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ không thể rời khỏi ta, càng đừng nói đến việc trở về xà nhân tộc làm nữ vương của ngươi. Khương Mạch thần sắc đạm nhiên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, làm ta hài lòng, nói không chừng ta sẽ thả ngươi đi, hơn nữa còn có thể đưa cho ngươi đan phương của Dung Linh Đan, thậm chí giúp ngươi luyện chế Dung Linh Đan cũng không thành vấn đề. Một nhân loại nhỏ bé như ngươi, lại muốn bản vương hầu hạ. Đôi mắt dài hẹp của Medusa lóe lên một tia thâm ý, nàng nhìn sâu vào Khương Mạch và Vân Vận, chiếc lưỡi quyến rũ liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng. Toát ra vẻ quyến rũ chết người. Nhìn kỹ lại, dung mạo ngươi cũng có vài phần tư sắc, nhưng chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé này của ngươi, có chịu nổi bản vương không? Mặc dù Medusa đã ở hình người, nhưng thân thể mềm mại của nàng không nghi ngờ gì là của một mỹ nữ rắn độc. Nàng đi đến bên cạnh Khương Mạch, những ngón tay thon dài như ngó sen, treo chọc lướt nhẹ trên người hắn. Chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng khi Medusa làm, cái cảm giác quyến rũ chết người đó không ai có thể chống lại được. Khương Mạch tự cho rằng mình cũng đã từng trải. Nhưng đối mặt với sự treo chọc của Medusa, hắn vẫn có chút không chịu nổi. Cạch. Đúng lúc này, một ánh mắt lạnh như băng phóng tới, Vân Vận trong tay trường kiếm lạnh lẽo chỉ vào Medusa, rời khỏi hắn. Đừng kích động thế, bản vương sẽ không tranh giành đàn ông với ngươi đâu. Medusa khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Khương Mạch cũng vội đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói, đừng có nháo. Ta nói cho ngươi biết, tính mạng của ngươi bây giờ đang nằm trong tay ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý gia nhập dưới trướng ta không chỉ có thể cho ngươi Dung Linh Đan, mà còn có thể cho ngươi những cơ duyên mà cả đời này ngươi cũng không thể ngờ tới. Hừ, đúng là si tâm vọng tưởng. Medusa lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng không tin vào cái tà thuật này. Chính mình là một tam tinh đấu tông mà lại không trị được một tên nhân loại. Oanh! Khí tức kinh người lại một lần nữa bùng phát từ người Medusa. Khí thế ngút trời, gần như khiến cả Vân Lam Tông rung chuyển. Nhưng, trước mặt Khương Mạch, Medusa vẫn không thể đột phá được lớp phòng ngự cuối cùng. Móng tay dài nhọn dừng lại trước mặt Khương Mạch chưa đầy một tấc và không thể tiến thêm được một chút nào. Xem ra không cho ngươi biết tay, ngươi sẽ không chịu phục tùng. Hít một hơi, đôi mắt Khương Mạch đột nhiên biến thành Mangi Sharingan, động lực ngưng tụ. Tơ su quy mi. Medusa gần như không chút phòng bị đã trúng phải huyễn thuật của Khương Mạch. Đây là nơi nào? Nàng nhìn thấy xung quanh bỗng nhiên biến thành một không gian trống rỗng, mà mình lại bị từng sợi xích sắt khóa lại, đấu khí trong cơ thể không thể vận chuyển được chút nào. Đây là không gian ảo thuật của ta, ở đây ta là chúa tể thật sự, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Khương Mạch tốt bụng giải thích. Huyễn thuật. Không ngờ ngươi lại có trong tay huyễn thuật mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu là huyễn thuật, thì tất cả những thứ này đều là giả, ngươi làm gì cũng vô dụng. Medusa hừ nói. Cái đó cũng không chắc, ảo thuật này của ta không giống những huyễn thuật khác, ngươi ở đây chịu bất cứ đối xử nào cũng sẽ phản ánh ra thực tại. Khương Mạch nhếch miệng cười tà mị. Tiếp theo, ta sẽ ở đây cùng ngươi trải qua 48 giờ, trong khoảng thời gian này, ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì ta muốn, cho đến khi ngươi khuất phục mới thôi. Bản vương cảnh cáo ngươi, đừng quá tự cho là đúng. Ở đây, ngươi đã hoàn toàn mất quyền phát biểu, đây là thế giới của ta. Khương Mạch từng bước một tiến về phía Medusa trong ảo thuật 24 giờ, ở thực tại chỉ là một khoảnh khắc. Một khắc trước, Medusa còn hùng hổ. Ngay sau đó, khí tức của nàng lập tức yếu đi, thân thể cao ngạo cũng không kìm được mà mềm nhũn, gần như sắp ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, lại ửng lên một vệt hồng quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, phát ra những tiếng thở dốc mê người. Khốn kiếp, ngươi dám đối xử với bản vương như vậy. Ai bảo ngươi không ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ngươi còn phản kháng, ta sẽ làm thêm vài lần nữa. Hơi thở của Khương Mạch cũng có chút dồn dập, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Dù là Tsukimi, với tu vi hiện tại của hắn, để Medusa bị hành hạ 48 giờ trong đó, cũng là một việc rất hao tổn tinh lực. Nhân loại đáng chết, lần sau bản vương ra ngoài nhất định sẽ giết ngươi. Thân hình Medusa bỗng nhiên lại một lần nữa sáng lên ánh hào quang chói lọi, sau đó biến trở lại thành con rắn nhỏ bảy màu. Lần sau ra ngoài ta cũng có thể trị cho ngươi ngoan ngoãn. Khương Mạch cũng không hề tỏ ra yếu thế. Ngươi đã làm gì Medusa? Vân Vận ở bên cạnh đột ngột hỏi. Ánh mắt có chút nguy hiểm. Khương Mạch thầm nuốt nước bọt. Không làm gì cả a, vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Đây là lần trước ta đến sa mạc tháp qua nhĩ tìm dị hỏa, không cẩn thận đã mang nàng ra ngoài. Lâu như vậy, ngươi vậy mà không hề nói với ta một lời nào. Vân Vận đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước ra khỏi phòng. Xong, giận rồi. Khương Mạch vội vàng đuổi theo. Vân Vận cũng không thật sự muốn đi, nếu không nàng đã sớm dùng đấu khí hóa cánh bay đi mất rồi. Khương Mạch đuổi theo, nói hết lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành rất lâu mới khiến nàng nguôi giận. Hơn nữa, hắn còn kể hết mọi chuyện liên quan đến Medusa. Trời đất chứng giám, hắn bây giờ và Medusa tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ không trong sáng. Như vậy, Vân Vận mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn, đồng thời bảo hắn mau chóng xử lý tốt chuyện của Medusa. Medusa không phải là loại lương thiện gì, cho dù ngươi bây giờ có thủ đoạn để khống chế nàng, cũng không có nghĩa là sau này lúc nào cũng có thể khống chế được. Ta biết, ta nhất định sẽ xử lý tốt, Vân Vận tỷ cứ yên tâm đi. Khương Mạch cười đùa, lại dỗ dành một hồi, Vân Vận mới hoàn toàn hết giận. Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng. Trong một tháng này, Medusa không hề xuất hiện lại. Nhưng Khương Mạch đã nắm được phương pháp để nàng xuất hiện, cho con rắn nhỏ bảy màu ăn no, Medusa sẽ có mặt. Hai lần trước cũng là như vậy. Nhưng Khương Mạch tạm thời không có ý định gọi nàng ra. Chờ đến khi thời cơ chín mùi, hắn nhất định phải khiến Medusa thần phục. Vào một ngày nọ, Vân Lam Tông nhận được một lá thư mời. Lá thư mời này gần như khiến cả Vân Lam Tông chấn động. Ngay cả Vân Vận, Vân Lăng và một đám trưởng lão sau khi nhận được thư mời, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bởi vì đây là một lá thư mời tham dự đại hội tông môn của Tây Bắc Đại Lục. Gia Mã Đế quốc của chúng ta nằm ở phía Tây Bắc của Đại Lục, và ở khu vực này có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ, mỗi đế quốc đều có ít nhiều các thế lực tông môn. Đại hội tông môn được tổ chức 5 năm một lần, do một số thế lực mạnh nhất ở Tây Bắc Đại Lục tổ chức. Vân Vận giải thích. Lần họp này, Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên đều có mặt. Lời của Vân Vận chủ yếu cũng là để giải thích cho họ nghe. Đại hội tông môn nhiều tông môn như vậy, chẳng lẽ đều đi tham gia sao? Khương Mạch không có nhiều ấn tượng về việc này. Cũng không hẳn, chỉ có những tông môn đạt đến thực lực nhất định mới nhận được thư mời. Nhưng đại hội tông môn này thực chất là do một số kẻ có tham vọng lớn, muốn thống nhất các thế lực của Tây Bắc Đại Lục chúng ta, để có thể chống lại các thế lực đỉnh cấp trên đại lục. Vân Vận nói. Nhưng các tông môn ở Tây Bắc Đại Lục phức tạp, quá hỗn loạn, nên vẫn chưa xuất hiện một bá chủ thực sự. Vân Lam Tông của chúng ta cũng từng tham gia không ít lần đại hội tông môn, nhưng vì không có đấu tông, nên chỉ có thể xếp vào hàng thế lực nhị lưu, nhận không ít sự khinh miệt và chế giễu. Nói đến đây, Vân Vận không khỏi khẽ thở dài. Sau khi nàng tiếp quản Vân Lam Tông, những lời chế giễu tại đại hội tông môn càng nhiều hơn, về cơ bản mỗi lần tham gia đều không thể thiếu sự trào phúng. Lần đại hội tông môn này do Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông chủ trì, mời tất cả các tông môn của Tây Bắc Đại Lục tham gia, thư mời cũng đã được gửi đến tay chúng ta. Vậy tại sao chúng ta nhất định phải tham gia? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Nếu năm nào cũng bị chế giễu, vậy tại sao nhất định phải tham gia? Không tham gia, có nghĩa là không nể mặt những thế lực nhất lưu đó, sau này chắc chắn sẽ bị chèn ép ngầm. Đi thì nhiều nhất là bị chế giễu một phen, không đi thì sẽ bị các thế lực khác cô lập, lợi bất cập hại. Vân Vận thở dài. Một tông môn muốn tồn tại lâu dài, không chỉ phải dựa vào thực lực, mà còn phải dựa vào quan hệ. Nếu không, một khi bị các tông môn ở Tây Bắc Đại Lục không vừa mắt, việc liên hợp chèn ép cũng là chuyện rất bình thường. Lão sư, vậy lần này chúng ta cũng đi cùng nhé. Khương Mạch nói. Vân Vận gật đầu, được, vậy ba ngày sau chúng ta xuất phát. Được. Đại hội tông môn yêu cầu tông chủ phải đích thân đi, hơn nữa còn phải mang theo đệ tử và trưởng lão của tông môn. Bởi vì đại hội tông môn là một cuộc thi toàn diện, đến lúc đó còn có các cuộc luận bàn hữu nghị trên danh nghĩa, chứ không phải chỉ là đi cho có lệ. Vì vậy, Khương Mạch còn đi tìm Hải Ba Đông, dùng quan hệ để đưa ông vào danh sách của Vân Lam Tông. Vì lời hứa ban đầu, Hải Ba Đông cũng không từ chối, nhưng vẫn nói một câu, lão phu từ rất lâu rồi đã không tham gia loại đại hội tông môn này, bây giờ lại gọi lão phu đi tham gia, sẽ bị người ta cười chê Vân Lam Tông các ngươi không có người. Có gì đáng cười đâu. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ Hải lão uy phong không giảm, càng già càng dẻo dai. Hơn nữa, ta sẽ không để ngài đi giúp không công đâu. Khương Mạch cười bí ẩn, từ trong nạp giới lấy ra một cuộn trục đưa tới. Đây là cái gì? Đây là một bí pháp có thể tạm thời nâng cao sức mạnh, tên là Thương Khung Biến, hơn nữa về cơ bản không có tác dụng phụ, Hải lão có thể yên tâm tu luyện. Khương Mạch nói, cuốn Thương Khung Biến này là bản sao chép của hắn. Khác với bí pháp mà hệ thống có thể trực tiếp trao tặng, loại bí pháp mà hắn trực tiếp sao chép này cũng giống như bí pháp thông thường, có học được hay không đều tùy thuộc vào thiên phú cá nhân, hơn nữa hiệu quả cũng sẽ có chút chênh lệch so với hắn tự học. Nhận lấy cuộn trục, sau khi xem xét kỹ nội dung bên trên, Hải Ba Đông mặt mày vui mừng. Cái này thật sự cho ta sao? Đương nhiên, ta lừa ngài bao giờ chưa? Khương Mạch cười nói. Hít một hơi thật sâu, khi Hải Ba Đông ngẩng mặt lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định. Được, các ngươi khi nào xuất phát? 3 ngày sau. Được, vậy 3 ngày sau lão phu sẽ đến tìm ngươi. Thuyết phục được Hải Ba Đông, mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản. Khương Mạch cũng đưa bản sao của Thương Khung Biến cho Vân Vận, hơn nữa còn truyền thụ cho nàng địa giai cao cấp đấu kỹ, Phong Lôi Kiếm Quyết. Vân Vận là cửu tinh đấu hoàng, là bộ mặt của Vân Lam Tông, nhất định phải dành những thứ tốt nhất cho nàng. Về điểm này, Khương Mạch không hề tiếc. Nhưng chỉ có một mình Hải Ba Đông thì vẫn chưa đủ. Cho nên tối hôm đó, Khương Mạch đến một vùng ngoại ô của Vân Lam Tông, lại dùng đan dược cho con rắn nhỏ 7 màu ăn no, thành công dụ Mỹ đổ toa nữ vương ra ngoài. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lần này rõ ràng là Khương Mạch cố ý gọi mình ra, gương mặt yêu diễm quyến rũ của Medusa lộ ra vẻ không vui. Tên này càng ngày càng quá đáng. Rất đơn giản, dùng mọi cách để khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Khương Mạch nói thẳng, hai tay lại kết ấn. Thông linh chi thuật. Bành bành bành. Sau khi khói trắng tan đi, 3 thân ảnh khổng lồ xuất hiện xung quanh. Chính là 3 con vĩ thú mà Khương Mạch sở hữu, từ nhất vĩ đến tam vĩ. Đây đều là ma thú cấp 7. Nhìn 3 con vĩ thú khổng lồ, cảm nhận được khí tức không hề thua kém mình trên người chúng, Medusa trong lòng chấn động. Khoảng 3 đầu ma thú cấp 7, cả Gia Mã đế quốc cũng không thể có được. Chính mình tân tân khổ khổ mới đạt đến cảnh giới này, Khương Mạch vậy mà một lúc đã triệu hồi ra 3 con. Như ngươi thấy, ta không thiếu ác chủ bài và thủ đoạn, ngươi làm việc cho ta sẽ không làm mất thân phận của ngươi, thậm chí không lâu sau, ngươi còn có thể nhờ ta mà tiến hóa hơn nữa. Khương Mạch thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn không muốn, ta sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Nói rồi, đôi mắt của Khương Mạch lại hiện lên Mangri Sharingan. Tóm lại, hôm nay dù thế nào, ta cũng phải thu phục ngươi. Nhìn thấy đôi mắt Sharingan đỏ rực của Khương Mạch, Medusa lại nhớ đến những gì hắn đã làm với mình trong không gian Tsukimi ngày đó. Là thủ lĩnh của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lừng danh. Lại bị ép làm những chuyện xấu hổ như vậy, khiến nàng không thể chấp nhận được. Ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Khương Mạch nhìn chằm chằm Medusa. Hôm nay dù thế nào, nàng cũng phải thu phục con yêu xà này. Tốt thôi, bản vương tạm thời đáp ứng ngươi. Một lúc lâu sau, Medusa mới cắn môi mỏng, đồng ý đây cũng là một hành động bất đắc dĩ. Nàng chạy không thoát, đánh cũng không lại. Nếu không đồng ý, còn bị làm những chuyện biến thái như vậy, nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể đồng ý. Nhưng bản vương nói trước, 1 tuần chỉ là một việc, ngươi đừng nghĩ xem bản vương như người hầu mà sai bảo. Không vấn đề, 1 tuần 1 lần là đủ rồi. Khương Mạch cười, đưa tay về phía Medusa. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Medusa hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. 3 ngày sau. Nhìn thấy có thêm Medusa, Vân Vận và những người khác đều như gặp phải đại địch. Đặc biệt là Hải Ba Đông, vẫn còn lòng sợ hãi, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi không nói với ta là nữ nhân này cũng đi cùng. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của Medusa bây giờ còn mạnh hơn trước. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không dám làm gì đâu. Khương Mạch an ủi. Nhưng Hải Ba Đông vẫn vô thức giữ khoảng cách với Medusa. Trên quảng trường rộng lớn của Vân Lam Tông, những con phi hành ma thú khổng lồ đã xếp thành hàng, sẵn sàng chờ lệnh. Nhóm người Khương Mạch cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Vân Lăng cùng một nhóm trưởng lão muốn đích thân hộ tống họ rời khỏi biên giới Gia Mã đế quốc. Đoàn phi hành ma thú hùng hậu cất cánh từ Vân Lam Tông, bay ngang qua kinh đô Gia Mã, rồi hướng thẳng về vùng biên ngoại của đế quốc. Cảnh tượng hoành tráng như vậy tự nhiên thu hút vô số ánh mắt dõi theo. Kia là phi hành ma thú của Vân Lam Tông phải không? Trận thế lớn thật, họ định làm gì vậy? Nhìn con dẫn đầu kìa, đó là một con độc vân hạt ngũ giai. Chỉ có tông chủ Vân Lam Tông tự mình xuất hành mới được dùng đến nó. Trận thế này, chẳng lẽ là đi chinh phạt ai sao? Các người đoán mò gì thế? Bây giờ là lúc diễn ra tông môn đại hội 5 năm một lần của Tây Bắc Đại Lục, Vân Lam Tông chắc chắn là đi tham dự rồi. Thì ra là vậy, nhưng những kỳ đại hội trước, Vân Lam Tông dường như cũng chẳng được đối đãi tốt đẹp gì. Hết cách rồi, ai bảo Vân Lam Tông lâu như vậy mà vẫn chưa có một đấu tông thực thụ nào xuất hiện. Tông chủ Vân Sơn cách đây không lâu cũng đã vẫn lạc trong đại chiến, thật đáng tiếc. Tại Gia Mã Đế Quốc, người ta có thể có nhiều ý kiến trái chiều về Vân Lam Tông. Nhưng khi Vân Lam Tông tham dự tông môn đại hội của Tây Bắc Đại Lục, tất cả đều đồng lòng, nhất trí hướng ra ngoài. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của Gia Mã Đế Quốc. Cũng chưa chắc đâu, các người có biết trận đại chiến lần trước không? Cương mạch của Vân Lam Tông chẳng phải rất lợi hại sao? Biết đâu lần này tông môn đại hội sẽ có chuyện hay để xem. Nhưng lợi hại hơn nữa thì vẫn chưa phải là đấu tông A dù bàn tán thế nào, mọi người vẫn hy vọng Vân Lam Tông có thể giành được chút thể diện. Đội phi hành ma thú bay đến biên giới trấn quỷ quan của Gia Mã Đế Quốc. Cửa ải nơi đây đã sớm nhận được lệnh từ hoàng thất, lập tức cho qua. Đại trưởng lão, tiễn đến đây được rồi. Thời gian tới, mọi việc trong tông môn xin nhờ cậy cả vào các vị. Vân Vận nói với Vân Lăng và những người theo sau. Tông chủ xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quản lý tốt tông môn, chờ người trở về. Cũng xin chúc tông chủ đại thắng trong đại hội tông môn. Một nhóm trưởng lão đồng thanh nói. Ta biết rồi. Vân Vận gật đầu. Sau khi nhóm Vân Lăng rời đi, đội phi hành ma thú chỉ còn lại chưa đến một nửa, phần lớn chỉ là đi theo cho náo nhiệt, người thực sự tham gia đại hội tông môn chỉ có vài người. Vân Vận, Khương Mạch, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Lân, bốn người chính thức của Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng Khương Mạch là chuyện bình thường, còn Thanh Lân là do Khương Mạch đề nghị dẫn theo. Đây là cơ hội hiếm có, Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân đã phát triển không ít, tu vi cũng đột phá đến nhất tinh đại đấu sư. Khi Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên biết được điều này, họ đã kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng lúc Thanh Lân mới đến Vân Lam Tông, ngay cả đấu giả cũng chưa phải. Kết quả chỉ được Khương Mạch chỉ bảo vài tháng đã trở thành nhất tinh đại đấu sư. Tốc độ này quả thực khiến người ta khó tin. Vì vậy Vân Vận mới đồng ý để Thanh Lân đi cùng, nếu không, ngay cả đại đấu sư cũng chưa tới thì đi theo cũng vô ích. Ngoài bốn người họ, chỉ còn lại hai ngoại viện là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Hải Ba Đông, tổng cộng sáu người. Sáu người, ba con phi hành ma thú. Xét đến mối quan hệ phức tạp giữa sáu người, Hải Ba Đông tự nhiên không thể nào đồng ý ngồi chung phi hành ma thú với Mỹ Đỗ Toa. Ngược lại, vì Thanh Lân là huyết mạch giữa người và xà nhân, Mỹ Đỗ Toa lại bất ngờ có chút hảo cảm với cô bé. Vì thế Mỹ Đỗ Toa chủ động đề nghị đi cùng Thanh Lân. Còn lại Khương Mạch đi cùng Hải Ba Đông, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng nhau. Đoàn người hướng về địa điểm mục tiêu lần này, nơi nằm ở chính trung tâm Tây Bắc Đại Lục, Thiên Xà Đế Quốc. Tông môn đại hội lần này do Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông của Lôi Đình Đế Quốc cùng tổ chức, địa điểm được chọn là Thiên Xà Phủ. Từ Gia Mã Đế Quốc đến Thiên Xà Đế Quốc phải mất gần 5 ngày đường. Hải lão, ngài tu luyện thương khung biến đến đâu rồi? Khương Mạch chủ động bắt chuyện. Quả thật không tệ, lão phu cảm thấy đã luyện được 5 thành rồi. Trước khi đến Thiên Xà Đế Quốc, có lẽ có thể nắm vững 8 thành hiệu quả. Đôi mắt vẫn đục của Hải Ba Đông ánh lên vẻ tinh anh chưa từng có. Thương khung biến đã cho ông thấy một bản thân mạnh mẽ hơn, cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy. Nhanh vậy đã được 5 thành rồi, không hổ là Hải lão. Nếu thực sự đạt được 8 thành hiệu quả, với thực lực của Hải lão, e là có thể so kè với cả thất tinh đấu hoàng. Khương Mạch cũng kinh ngạc trước tốc độ tu luyện của Hải Ba Đông. Mới có mấy ngày mà đã luyện thương khung biến đến 5 thành. Nếu có thể nắm giữ 8 thành, đối đầu với bát tinh đấu hoàng cũng không phải là không thể. Còn nếu tu luyện đến 10 thành hiệu quả, dưới đấu tông, ta đều có thể đánh một trận. Hải Ba Đông đã lâu không nói những lời nhiệt huyết như vậy. Ở tuổi của ông, đã có rất ít thứ có thể khiến ông cảm thấy máu nóng sôi trào. Chỉ có sức mạnh. Hải lão uy vũ. Khương Mạch đúng lúc khuấy động không khí. Tuy nhiên, Hải Ba Đông đột nhiên nói, dù vậy, ngươi cũng đừng mừng vội. Tông môn đại hội này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Dù là cửu tinh đấu hoàng, nhưng nếu không có đấu tông, Vân Lam Tông trong mắt những thế lực nhất lưu kia vẫn chẳng là gì cả. Hải lão biết bao nhiêu về thực lực của Thiên Xà Phủ. Rất mạnh. Thiên Xà Phủ, Lôi Đình Tông, Kim Nhạn Tông, Mạc Lan Cốc, Vạn Hạc Môn, những tông môn này đều có cường giả đấu tông trấn giữ, thậm chí có nơi còn không chỉ một người. Mà Vân Lam Tông đến một đấu tông thực thụ cũng không có, trong các kỳ đại hội trước đây, đều xếp chót, chịu không ít ánh mắt khinh thường. Đấu tông thì thôi, Chúng ta bây giờ còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương trấn giữ mà. Khương Mạch biểu môi. Lão Phu cũng phải nể ngươi, làm thế nào mà đột nhiên thuyết phục được nữ nhân đó. Có nàng ta ở đây, những tông môn kia có lẽ sẽ bớt đi nhiều ánh mắt khinh thường. Nhưng theo Lão Phu biết, nữ nhân kia và Thiên Xà Phủ có chút ân oán, đến lúc đó ngươi phải trông chừng nàng ta cẩn thận. Hải Ba Đông nhắc nhở. Khương Mạch liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa. Nàng đang cùng Thanh Lân trò chuyện, trong không khí còn rất hòa hợp, không biết là Mỹ Đỗ Toa thật sự có hảo cảm với Thanh Lân hay là vì lý do gì khác. Nhưng lần này có ngươi, Lão Phu lại cảm thấy các ngươi có thể thỏa sức thể hiện trong tông môn đại hội lần này. Hải Ba Đông đột nhiên nói. Ông có thể không tin Vân Lam Tông, cũng có thể không tin Mỹ Đỗ Toa. Nhưng đối với Khương Mạch thì lại rất tin tưởng. Chỉ cần họ không được đằng chân lân đằng đầu, ta cũng không muốn gây chuyện. Khương Mạch nhún vai. Lần này hắn chủ yếu vẫn là đi cùng Vân Vận. Nếu Vân Vận bị bắt nạt, với tư cách là nam nhân của nàng, Khương Mạch đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ phi hành ma thú bay thẳng đến Thiên Xà Đế Quốc. Sau 5 ngày ròng rã, đoàn người cuối cùng cũng đã đến Thiên Xà Đế Quốc, hạ cánh trước một thành trì biên giới được canh phòng nghiêm ngặt. Đây là Thiên Xà Đế Quốc sao? Trông có vẻ hoành tráng hơn Gia Mã Đế Quốc của chúng ta nhiều đấy. Nhìn tòa thành cao lớn sừng sững phía trước, Khương Mạch không khỏi lẩm bẩm. Đi thôi. Vân Vận đi đầu, hướng về phía cổng thành. Đúng lúc này, một giọng nói mang vài phần chế nhạo vang lên, đây không phải là tông chủ Vân Vận của Vân Lam Tông sao? Đến sớm thế, nóng lòng muốn thua đến vậy, một giọng nói mang vài phần chế nhạo truyền đến từ bên cạnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm đệ tử mặc áo bào trắng, trên áo theo hình tia sét màu bạc tím. Người nói là một nữ tử, trong khoảng 30 tuổi, khuôn mặt vốn xinh đẹp lại bị một vết sẹo dữ tợn cắt ngang, kéo dài từ trán trái xuống khóe môi phải, trông vô cùng quỷ dị. Thấy nữ nhân đó, sắc mặt Vân Vận không đổi, chỉ bình tĩnh chào hỏi, Hứa Nguyệt tông chủ, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, nhưng bản tông chủ đây lại chẳng muốn gặp ngươi chút nào. Cũng mong ngươi biết điều một chút, tự động nhận thua rồi rời đi đi, dù sao Vân Lam tông các ngươi năm nào cũng đội sổ thôi. Nữ tử tên Hứa Nguyệt không chút nể nang, mỉa mai nói. Đám đệ tử sau lưng nàng ta cũng cười phá lên, ý chế giễu vô cùng đậm đặc. Nếu Hứa Nguyệt tông chủ không muốn thấy chúng ta, vậy sao không phải là các người biến đi? Một giọng nói bình thản vang lên, Khương Mạch bước lên một bước, bình tĩnh nhìn Hứa Nguyệt. Nghe hắn nói, nhóm người Hứa Nguyệt còn tưởng mình nghe nhầm, trên mặt nhiều người còn thoáng vẻ không thể tin nổi. Hứa Nguyệt thì càng cười lạnh, Vân Vận, không ngờ tông môn các ngươi thế lực chẳng ra gì mà dạy dỗ đệ tử cũng khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám bảo chúng ta biến đi đấy. Để ta thay Vân Vận dạy dỗ ngươi một chút. Dứt lời, Hứa Nguyệt đột nhiên phất tay áo, một tia sét màu tím bắn ra, lao thẳng về phía Khương Mạch với tốc độ cực nhanh. Nhìn tia sét đánh tới, Khương Mạch không né không tránh, tiện tay vung lên, một chiêu phong lôi kiếm quyết liền đánh ra. Bành! Kiếm khí cường hãn như mãnh hổ lao tới, trực tiếp đánh tan tia sét kia, dư thế không giảm mà gầm thét lao về phía Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt không ngờ Khương Mạch lại thật sự dám đánh trả, hơn nữa còn hóa giải được đòn tấn công của mình. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó bàn tay trắng nõn vung lên, đánh tan kiếm khí còn sót lại. Hứa Nguyệt mặt lạnh như băng nhìn Vân Vận tông chủ, đây là đệ tử do ngươi dạy dỗ sao? Không trên không dưới, quả nhiên tông chủ thế nào, đệ tử thế ấy. Ngươi còn chưa có tư cách thay sư phụ giáo huấn ta, càng không có tư cách nói sư phụ ta như vậy. Khương Mạch chẳng sợ gì mụ yêu bà này. Vừa xuất hiện đã ra vẻ ta đây, coi trời bằng vung, làm bộ cho ai xem chứ? Ha ha ha, tốt. Rất tốt. Hứa Nguyệt tức quá hóa cười, có khí phách đấy. Cứ như vậy, bản tông chủ càng mong chờ hơn. Hy vọng trên đại hội các ngươi đừng sợ đến mức không dám lên sàn. Nói xong, Hứa Nguyệt dẫn đám đệ tử rời đi. Vậy mà không động thủ nữa. Thế này mà cũng nhịn được không động thủ. Khương Mạch kinh ngạc. Đó là phó tông chủ của Lôi Đình Tông, đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Một bên, Vân Vận có chút bất đắc dĩ thở dài. Lôi Đình Tông. Họ là một trong những bên tổ chức đại hội lần này sao? Khương Mạch hơi ngạc nhiên. Không ngờ vừa đến đã đụng phải Lôi Đình Tông. Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ đều là những thế lực hàng đầu của Tây Bắc Đại Lục. Hứa Nguyệt vừa rồi tuy chỉ là phó tông chủ, nhưng 5 năm trước đã là nhị tinh đấu tông, không biết bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Vân Vận nói. Một phó tông chủ đã là nhị tinh đấu tông, vậy tông chủ của họ chẳng phải là Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng. Tông chủ Lôi Đình Tông 5 năm trước đã là ngũ tinh đấu tông rồi. Vân Vận thở dài. Một tông môn có 2 đấu tông, thực lực vượt xa Vân Lam Tông. Mà tông môn như Lôi Đình Tông không chỉ có một. So ra, Vân Lam Tông vẫn còn quá yếu. Bà ta dám nói sư phụ như vậy, dù là đấu tông thì đã sao? Cương Mạch cũng không sợ họ. Nghe vậy, lòng Vân Vận ấm lại, nói, ta quen rồi, lần nào đến cũng khó tránh khỏi những lời chế nhạo này, quen là được. Đó là trước đây thôi, bây giờ chúng ta cũng có cường giả đấu tông, sao phải sợ họ? Nói rồi, Cương Mạch quay đầu liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa. Đáng tiếc, nàng ta còn chẳng thèm liếc hắn một cái, bộ dạng thờ ơ ở đây không giống Gia Mã Đế Quốc, sau này mọi chuyện cứ để ta đối phó. Cương Mạch, ngươi đừng nói năng linh tinh nữa, biết không? Vân Vận nghiêm túc dặn dò. Nàng biết Cương Mạch có nhiều ác chủ bài, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi hội tụ của vô số thế lực Tây Bắc Đại Lục. Nếu thật sự chọc giận những thế lực nhất lưu đó, nàng sợ mình không bảo vệ được Cương Mạch. Được rồi. Thấy Vân Vận nghiêm túc như vậy, Cương Mạch cũng đành tạm thời đồng ý, đoàn người đi vào trong thành, xuất trình thư mời rồi thuận lợi tiến vào. Vừa vào thành, liền có người chuyên trách dẫn họ đến nơi tổ chức tông môn đại hội. Thiên Xà Đế Quốc gần như là địa bàn của Thiên Xà Phủ. Ngay cả việc thay đổi hoàng thất cũng do Thiên Xà Phủ quyết định. Vì vậy, việc dành ra một nơi trong Thiên Xà Đế Quốc để tổ chức tông môn đại hội đối với Thiên Xà Phủ là vô cùng đơn giản. Nơi tổ chức đại hội nằm trên một thảo nguyên lớn gần thành biên giới. Thiên Xà Phủ đã sớm xây dựng một quảng trường khổng lồ ở đây, đủ để chứa hơn vạn người. Khi tông môn đại hội bắt đầu, các tông môn lớn nhỏ lần lượt đến tham dự, khiến cho vùng thảo nguyên vốn yên tĩnh này trở nên náo nhiệt. Kia là tông chủ Nhạn Lạc Thiên của Kim Nhạn Tông thuộc Lạc Nhạn Đế Quốc, Nhất Tinh Đấu Tông. Bên kia là Mạc Lan Tam Lão của Mạc Lan Cốc thuộc Mộ Lan Đế Quốc. Tuy chưa đạt đến đấu tông, nhưng ba người họ đều là đấu hoàng đỉnh phong. Quan trọng nhất là ba người họ có một môn tam thú mang hoang quyết đặc biệt, khi liên thủ, thực lực không thua gì Nhạn Lạc Thiên. Vân Vận lần lượt giới thiệu các thế lực xuất hiện cho nhóm Khương Mạch. Xung quanh quảng trường có xây ba tầng ghế ngồi, vị trí càng cao, đại biểu cho thân phận càng cao. Nhóm Khương Mạch ngồi ở tầng thứ ba, cùng với họ còn có ba tông môn khác. Những người ngồi ở tầng thứ ba đều là những tông môn, dựa theo tình hình đại hội lần trước, đến nay vẫn chưa có đấu tông. Tầng thứ hai thì có Kim Nhạn Tông, Mạc Lan Cốc, những tông môn có đấu tông hoặc có thể đối đầu với đấu tông. Riêng tầng thứ nhất, chỉ có ba tông môn ngồi. Khương Mạch thấy Hứa Nguyệt của Lôi Đình Tông lúc trước. Ngoài ra, còn có hai tông môn mà Khương Mạch không biết, nhưng có thể đoán một trong số đó là Thiên Xà Phủ. Nhìn tầng cao nhất kia, bên cạnh Lôi Đình Tông là Thiên Xà Phủ, thực lực ngang ngửa Lôi Đình Tông, tông chủ của họ đã sớm đạt tới lục tinh đấu tông. Tiếp theo là Vạn Hạt Môn của Xuất Vân Đế Quốc, người đến là tông chủ Hạt Tất Nham, tứ tinh đấu tông. Xem ra quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Cương Mạch không khỏi cảm thán. So với những tông môn này, Vân Lam Tông quả thực vẫn còn quá yếu. Nhưng Cương Mạch có lòng tin sẽ dẫn dắt Vân Lam Tông ngày càng lớn mạnh, tái tạo huy hoàng. Cương Mạch quan sát một vòng, đặc biệt chú ý đến ba thế lực ở tầng cao nhất. Trong đó Lôi Đình Tông đã gặp qua, còn Thiên Xà Phủ ở phía bên kia lại khiến hắn để ý nhất. Thiên Xà Phủ chỉ có ba người tham dự. Bên trái là một nữ tử mặc thanh y, dáng người gợi cảm, gương mặt mang một vẻ đẹp ngạo nghễ. Bên phải là một thanh niên áo trắng, thân hình cường tráng, vẻ mặt trông có chút ngây ngô. Ở giữa, có lẽ chính là tông chủ của Thiên Xà Phủ. Một nam tử trung niên từ đầu đến cuối nhắm mắt, mặc một bộ cẩm y màu tím, khí tức trên người lúc có lúc không. Nhìn là biết cao nhân. Trên quảng trường, người cũng đã lục tục đến đông đủ, những người quen biết đều chào hỏi nhau. Tự nhiên cũng có người nhận ra Vân Vận. Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp. Một nữ tử áo đỏ, tuổi tác tương tự Vân Vận, chỉ là dung mạo có phần kém hơn một chút, nhưng cũng được coi là gia nhân. Dư Vũ tông chủ, đã lâu không gặp. Vân Vận đứng dậy, nắm tay nữ tử áo đỏ. Đây là đệ tử của Vân Lam Tông các ngươi lần này sao? Trông không tệ chút nào. Nữ tử áo đỏ tên Dư Vũ mỉm cười, ánh mắt lướt qua nhóm người Khương Mạch. Chỉ là khi ánh mắt nàng lướt qua Mỹ Đỗ Toa, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa không chỉ có dung mạo kinh diễm, mà khí tức lúc có lúc không kia cũng tạo cho nàng một áp lực vô hình. Đúng vậy. Vân Vận nói rồi giới thiệu Dư Vũ, vị này là tông chủ của Vũ Lạc Tông thuộc Vũ Lạc Đế Quốc, Dư Vũ. Xin ra mắt Dư Vũ tông chủ. Ba người Khương Mạch chắp tay chào. Chào các ngươi. Dư Vũ ngọt ngào cười, thái độ hòa nhã, rất dễ gây thiện cảm. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Dư Vũ liền trở về chỗ của mình. Xem ra các tông môn năm nay cũng không có gì thay đổi, vẫn là mấy gương mặt cũ. Vậy thì chắc tình hình kỳ này cũng không khác kỳ trước là bao. Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ mạnh ngang nhau, Vạn Hạt Môn vạn năm hạng ba. Mạc Lan Cốc và Kim Nhạn Tông thì vẫn vậy. Hắc hắc, Vân Lam Tông và Vũ Lạc Tông chắc lại là hạng nhất hạng nhì từ dưới đếm lên. Thật đáng tiếc cho tông chủ Vân Lam Tông, đúng là một đại mỹ nhân. Hắc hắc, các ngươi thấy không, không chỉ tông chủ Vân Vận, mấy nữ đệ tử của Vân Lam Tông ai cũng là tuyệt sắc mỹ nhân cả. Nếu có thể thu phục hết các nàng thì đừng có mơ, ai có bản lĩnh lớn như vậy mà thu phục được nhiều đóa hoa kiều diễm thế. Chịu sao nổi? Mọi người thấp giọng bàn tán. Mỗi kỳ tông môn đại hội đều có không ít người đến xem, đây chính là cơ hội để dương danh lập vạn. Đối với những tông môn có thể nhân cơ hội này nổi danh, dĩ nhiên là hy vọng càng có nhiều người đến xem càng tốt. Thấy các tông môn đều đã đến đủ, nam tử áo tím trung niên của Thiên Xà Phủ cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng. Đầu tiên, hoan nghênh các vị tông chủ đã nể mặt đến tham gia tông môn đại hội lần này. Đương nhiên, lão phu cũng thấy không ít gương mặt mới, vậy lão phu xin tự giới thiệu một chút. Giọng nói của nam tử trung niên nhẹ nhàng, nhưng lại mang một uy nghiêm vô hình, lão phu là Tô Tử Ngận, tông chủ đương nhiệm của Thiên Xà Phủ. Được sự tín nhiệm của các vị, Thiên Xà Phủ chúng ta sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tông môn đại hội lần này. Lời thừa lão phu không nói nhiều, trước tiên xin công bố phần thưởng lớn của đại hội. Nói rồi, Tô Tử Ngận vung tay, trên quảng trường vang lên tiếng ầm ầm, từng bệ đá từ từ nâng lên. Trên mỗi bệ đá đều đặt những vật phẩm khác nhau, có đan dược, có vũ khí, có đấu kỹ, có bí pháp. Đây là phần thưởng của tông môn đại hội, mỗi tông môn dựa vào thứ hạng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, kém nhất cũng là đan dược lục phẩm. Đương nhiên, những phần thưởng này không phải từ trên trời rơi xuống, một phần không nhỏ cũng là do các tông môn đóng góp. Còn Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông với tư cách là bên tổ chức sẽ đóng góp thêm một ít. Đan dược lục phẩm, vũ khí cao cấp, các loại bí pháp kỳ lạ, đương nhiên không thể thiếu đấu kỹ mạnh mẽ. Và phần thưởng cho tông môn quán quân của tông môn đại hội lần này, chính là quyển đấu kỹ thần bí này. Tô Tử Ngận đột nhiên vung tay, một quyển trục màu đỏ sẫm lơ lửng trên quảng trường, đây là quyển đấu kỹ thần bí mà Thiên Xà Phủ chúng ta có được từ di tích của một cường giả đấu tôn. Trên đó có một phong ấn kỳ lạ, chúng ta tạm thời cũng không có cách nào mở ra. Nhưng qua sự nhất trí thẩm định của Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, chúng ta dám chắc đây ít nhất là một môn đấu kỹ từ địa giai trung cấp trở lên, rất có thể là địa giai cao cấp. Thậm chí là thiên giai đấu kỹ. Khi Tô Tử Ngận nói ra hai chữ thiên giai, hơi thở của tất cả mọi người đều không khỏi ngưng lại, ánh mắt dán chặt vào quyển đấu kỹ thần bí kia. Nếu thật sự là thiên giai đấu kỹ, bất kể tông môn nào có được, thực lực đều sẽ tăng vọt. Mà bây giờ Thiên Xà Phủ lại đem môn đấu kỹ này ra làm phần thưởng cho quán quân, không nghi ngờ gì đã khiến càng nhiều người động lòng. Thiên giai đấu kỹ, Thiên Xà Phủ sao lại hào phóng như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nói. Thiên giai đấu kỹ, cả Gia Mã đế quốc của họ cũng không có. Nghe phải nghe cho hết câu, Tô Tử Ngận kia nói là thấp nhất địa giai trung cấp, cao nhất thiên giai. Theo thông lệ quốc tế, đây chắc chắn là địa giai trung cấp rồi. Cương Mạch giải thích. Nếu thật sự là thiên giai đấu kỹ, Thiên Xà Phủ đời nào lại đem ra? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức có chút thất vọng. Địa giai trung cấp à, địa giai trung cấp tuy cũng không tệ, nhưng vẫn chưa phải là thứ gì quá trân quý. Hơn nữa đó còn là một quyển đấu kỹ bị phong ấn. Dựa vào sự hiểu biết của bản vương về Thiên Xà Phủ, họ sẽ không tốt bụng đến mức đem đồ tốt cho không như vậy, trong này không chừng có âm mưu gì. Một bên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại bất ngờ mở miệng. Ngươi cũng quen biết Thiên Xà Phủ sao? Cương Mạch kinh ngạc. Thiên Xà đế quốc cách Gia Mã đế quốc không gần. Vì Gia Mã đế quốc thành lập chưa lâu, nên rất nhiều thế lực đều không thèm đến. Nhưng xem ra Mỹ Đỗ Toa lại từng có giao thiệp với Thiên Xà Phủ. Chỉ là một đám đáng ghét thôi, bản vương không muốn có bất kỳ giao thiệp nào với chúng. Trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa rõ ràng thoáng qua vẻ chán ghét. Có thể thấy nàng thực sự rất ghét Thiên Xà Phủ, không biết có phải có một quá khứ không muốn người khác biết hay không. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, đoạt được phần thưởng quán quân tông môn đại hội đấu kỹ thần bí. Phần thưởng, ngẫu nhiên hai vị thú, cấm thuật quế thổ chuyển sinh. Trời đất. Quế thổ chuyển sinh. Cấm thuật nghịch thiên như vậy cũng có sao. Lòng Khương Mạch kinh ngạc vô cùng. Phần thưởng này có thể nói là rất hậu hĩnh. Thông thường, phần thưởng càng tốt thì nhiệm vụ càng khó. Muốn có được phần thưởng vô địch này, không nghi ngờ gì là phải đoạt được quán quân. Mà muốn giành được quán quân từ tay của Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, độ khó có thể nói là rất lớn. Nhưng như vậy mới có ý nghĩa chứ. Cương Mạch động lòng. Quy tắc thi đấu tông môn rất đơn giản, đầu tiên là cuộc tỷ thí giữa các đệ tử. Nội dung cũng rất đơn giản. Tất cả các đệ tử dự thi sẽ tiến vào một bí cảnh để đại loạn đã. Tông môn nào có tất cả đệ tử bị loại sẽ coi như thua, tương tự, người trụ lại cuối cùng, dù chỉ còn một đệ tử cũng tính là thắng. Tô Tử Ngận nói xong quy tắc, vung tay, trên quảng trường đột nhiên mở ra từng cổng không gian đen kịt. Các tông môn chuẩn bị xong, hãy để đệ tử của mình vào đi. Sư phụ, vậy chúng con vào đây. vạn sự cẩn thận, hữu nghị là chính, thi đấu là phụ. Vân Vận dặn dò. Khương Mạch dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân đến quảng trường. Các tông môn khác cũng lần lượt cử ra ba đệ tử của mình, ai nấy đều có thực lực phi phàm. Khương Mạch liếc sơ qua, tất cả đều từ đại đấu sư trở lên, thậm chí còn có cả đấu linh. Chênh lệch thực lực này, thật là Khương Mạch vậy mà cũng tham gia thi đấu đệ tử, có phải là quá bắt nạt người khác không? Nhìn Khương Mạch trên quảng trường, Hải Ba Đông thầm phàn nàn. Tên đó rõ ràng nên đi so tài với các tông chủ, lại đi so đấu với mấy đại đấu sư, đấu linh nhỏ bé. Đây không phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao? Hải Ba Đông cảm thấy thà để ông thay Khương Mạch còn hợp lý hơn. Đây không phải là quán quân đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc sao? Không ngờ ngươi còn là đệ tử của Vân Lam Tông à? Khương Mạch đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân phân tích đối thủ thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói không mấy thiện cảm. Hắn nhìn lại, là một thanh niên khá quen mặt. Ngươi là ai nhỉ? Khương Mạch cố gắng nghĩ, a, đúng rồi, nhớ ra rồi, ngươi là tên lưu manh đã giở trò với tiểu công chúa của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Tiếng reo của Khương Mạch vang lên, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Đó không phải Bạch Ngận sao? Con trai của Tô Tử Mạn. Mà tại sao con của Tô Tử Mạn lại họ Bạch Xịt, đừng hỏi lung tung. Bạch Ngận giở trò với tiểu công chúa Gia Mã Đế Quốc. Chuyện gì thế? Có hóng hớt gì à? Mọi người thấp giọng bàn tán, ánh mắt nhìn Bạch Ngận đều có chút kỳ lạ. Bạch Ngận lập tức tức đến mặt mày tối sầm, cười lạnh nói, bây giờ đây không phải là Gia Mã Đế Quốc của các ngươi đâu. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng đụng phải ta sớm, nếu không, ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Khẩu khí không nhỏ, tiếc là ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, đồ rác rưởi. Lạnh nhạt liếc qua Bạch Ngận, Khương Mạch chẳng hề bận tâm. Ngươi! Bạch Ngận tức đến mặt tái xanh, chỉ hận không thể bộc phát ngay tại chỗ. May mà hai người bên cạnh kéo hắn lại, thiếu gia đừng manh động, chờ vào trong rồi hãy giáo huấn hắn cũng không muộn. Trên đài cao, các tông môn lớn đương nhiên chú ý đến động tĩnh trên sân. Nhưng không ai nói gì, chưa chính thức bắt đầu đã có trò hay để xem, như vậy lại càng tốt. Mà Tô Tử Ngận dường như chẳng hề để tâm đến hành động của Bạch Ngận dưới sân, vung tay lên. Vòng thí luyện thứ nhất chính thức bắt đầu, các đệ tử tông môn bắt đầu vào bí cảnh. Theo lời Tô Tử Ngận, mọi người lần lượt bước vào lối đi không gian trước mặt. Ba người Khương Mạch đợi một lát rồi cũng theo đám đông đi vào. Sau khi tất cả mọi người đã vào, cổng không gian đóng lại, trên quảng trường trống rỗng xuất hiện từng màn hình, hiển thị tình hình của các đệ tử sau khi vào bí cảnh. Ba người Khương Mạch chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp. Từ sâu trong núi xa xa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của ma thú. Xung quanh hình như không có ai, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Không có người thì đi tìm người. Khương Mạch xoa tay, còn nhớ mục tiêu của chúng ta là gì không? Hạng nhất. Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân đồng thanh trả lời. Rất tốt. Vậy thì đi giành hạng nhất. Mục đích của Khương Mạch rất đơn giản. Nhiệm vụ của hệ thống yêu cầu là đấu kỹ thần bí của quán quân, rõ ràng là muốn giành được chức vô địch. Đã quyết tâm giành quán quân, thì phải dùng ưu thế tuyệt đối để chiến thắng ngay từ đầu. Xuất phát. Ba người chủ động tiến lên, rất nhanh đã gặp được đệ tử của tông môn đầu tiên, đệ tử của Kim Nhạn Tông, hai nam một nữ, đều có tu vi đại đấu sư. A, không ngờ lại gặp nhau, đầu tiên là Vân Lam Tông và Kim Nhạn Tông. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nhóm người gặp nhau trên một màn hình. Ha ha, Vân Vận Tông chủ, mấy năm không gặp, không biết đệ tử của Vân Lam Tông các ngươi tiến bộ đến đâu rồi. Tông chủ của Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên, cười ha hả, trong lời nói mang một tia khinh miệt. Đa tạ Lạc Tông chủ quan tâm, ta tin tưởng vào đệ tử của mình. Vân Vận lạnh nhạt đáp, không hề để tâm đến ánh mắt chế giễu của người khác. Vân Lam Tông, kỳ nào cũng đội sổ trong tông môn đại hội. Kể từ khi Vân Phá Thi năm xưa vẫn lạc, Vân Lam Tông đã hoàn toàn biến thành một thế lực hạng hai. Trong vô số tông môn, họ luôn xếp cuối cùng. Vì vậy, rất tự nhiên, không ai coi trọng ba người Khương Mạch. Ai cũng chờ xem đệ tử Kim Nhạn Tông đánh cho ba người Khương Mạch tơi tả bắt nạt Vân Lam Tông, đây là trò vui mà kỳ tông môn đại hội nào cũng có. Hóa ra là đám phế vật của Vân Lam Tông, xem ra chiến thắng đầu tiên thuộc về chúng ta rồi. Thấy rõ y phục trên người ba người Khương Mạch, đệ tử Kim Nhạn Tông lộ ra nụ cười khinh miệt. Ba người họ có tu vi lần lượt là Lục, Thất và Bát Tinh đại đấu sư, thực lực quả thật không tệ. Nếu ở Gia Mã Đế Quốc, tuyệt đối là những người đứng đầu thế hệ trẻ. Tốc chiến tốc thắng đi. Một đệ tử khác nói. Tốc chiến tốc thắng. Ba người thống nhất ý kiến, trực tiếp xông lên. Thanh Lân, đây là cơ hội thực chiến hiếm có, hãy nắm bắt cho tốt. Khương Mạch nói với Thanh Lân bên cạnh. Vâng, con biết rồi. Gật đầu mạnh, Sâu trong đôi mắt Thanh Lân từ từ hiện lên hoa văn của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thanh Lân chủ động tìm đến người yếu nhất, nhưng cũng là lục tinh đại đấu sư, trong khi Thanh Lân hiện tại mới là nhất tinh đại đấu sư. Tiểu muội muội, tuổi còn nhỏ đã tham gia thí luyện, Vân Lam Tông các ngươi thật nhẫn tâm. Nhưng ta sẽ không nương tay đâu. Đệ tử Kim Nhạn Tông cười lạnh, ánh mắt hung ác, bàn tay làm thành hình ưng trảo, chộp thẳng vào cổ họng Thanh Lân. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thanh Lân kiểm soát hơi thở, hai điểm u quang xanh biếc đột nhiên bùng lên từ trong mắt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lòa cản trở tầm nhìn của đệ tử Kim Nhạn Tông, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ đi, đầu óc choáng váng. Bành! Thanh Lân thừa cơ, một chưởng đánh bay hắn. Ở phía bên kia, Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên cũng dễ dàng đánh gục hai người còn lại. Toàn bộ trận đấu kết thúc trong chưa đầy 2 phút, khiến những người bên ngoài sững sờ. Mà trên đài cao, trong mắt Tô Tử Ngận lại đột nhiên bắn ra một tia sáng, đó là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Trên sân, một luồng sáng lóe lên, ba đệ tử Kim Nhạn Tông bị đưa ra khỏi bí cảnh. Điều này cũng có nghĩa là họ là những người đầu tiên bị loại trong vòng thí luyện này. Chuyện gì vậy? Đệ tử Kim Nhạn Tông vậy mà lại thua sao? Không thể nào. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đệ tử của Vân Lam Tông từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Vừa đối mặt đã đánh bay đệ tử Kim Nhạn Tông ra khỏi cuộc chơi. Ha ha ha, xem ra đệ tử của Kim Nhạn Tông cũng chỉ có thế thôi. Hải Ba Đông cười lớn, có chút không kiên nể. Sắc mặt Lạc Nhạn Thiên lập tức trở nên khó coi, cuối cùng chỉ có thể rút giận lên đệ tử của mình, ba tên phế vật, cút về cho ta. Lạc Tông Chủ, thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, đừng nên rút giận lên đệ tử chứ. Tô Tử Ngận cười ha hả, cũng khiến những người khác cười theo. Đối với phần lớn mọi người, chỉ cần không phải đệ tử của mình thua, họ tự nhiên sẽ châm chọc khiêu khích. Mau nhìn kìa, đệ tử Vân Lam Tông lại gặp người khác, lần này là Lôi Đình Tông. Bỗng có người kinh ngạc kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình, hai nhóm người lại gặp nhau. Và lần này, đối thủ của ba người Khương Mạch lại là đệ tử của Lôi Đình Tông. Hứa Tông Chủ, ngài thấy thế nào? Tô Tử Ngận cười hì hì nhìn về phía Hứa Nguyệt. Nàng ta thần sắc thản nhiên, ánh mắt cao ngạo, mấy đệ tử của Vân Vận Tông chủ quả thực xuất sắc hơn lần trước, nhưng gặp phải đệ tử Lôi Đình Tông của ta, cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nói rồi nàng ta còn liếc nhìn Vân Vận, ném đi một ánh mắt khinh miệt. Phải nói trong cả tông môn đại hội, người xem Vân Lam Tông không vừa mắt nhất chính là Lôi Đình Tông. Đa tạ Hứa Tông chủ khen ngợi, nhưng ta cũng tin tưởng vào đệ tử của mình. Vân Vận nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình thản. Điều này khiến Hứa Nguyệt càng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng giá. Là đệ tử của Lôi Đình Tông, khí tức thật mạnh. Nhìn ba người mặc trang phục Lôi Đình Tông, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Hai cửu tinh đại đấu sư, một nhất tinh đấu linh, không hổ là Lôi Đình Tông, đệ tử cũng mạnh như vậy. Khương Mạch quan sát ba người họ. Tuổi tác hai bên tương đương, nhưng rõ ràng đệ tử Lôi Đình Tông tổng thể mạnh hơn một bậc. Đấu linh, ở Gia Mã Đế Quốc đã được coi là cường giả. Ồ, đây không phải là mấy tiểu sư muội của Vân Lam Tông sao? Không ngờ lại gặp các ngươi nhanh như vậy. Người nói là gã nhất tinh đấu linh, tuổi tác tương đương Khương Mạch, tóc trắng, khóe miệng nhếch lên, trông có vẻ giống Long Vương miệng méo, gặp phải chúng ta, vòng khảo thí này của các ngươi coi như kết thúc. Khẩu khí không nhỏ nhỉ, không biết mấy người các ngươi có được khí phách như Hứa Nguyệt Tông chủ không? Khương Mạch nói. Nói láo. Đó là tông chủ đại nhân của chúng ta rộng lượng không chấp nhặt với ngươi. Nhưng vừa hay, để ta thay sư phụ ta dạy dỗ ngươi một phen. Nam tử lạnh lùng nói, từ trong nạp giới lấy ra một cây trường thương bằng thép tinh. Các ngươi không cần ra tay, để ta một mình xử lý ba người họ. Mũi thương của nam tử chỉ vào Khương Mạch, nói, ta tên Bạch Tinh, các ngươi phải nhớ kỹ cái tên này, vì có thể thua dưới tay ta cũng là may mắn lớn nhất của các ngươi. Bạch Tinh. Ta thấy không được. Khương Mạch lắc đầu. Các ngươi cùng lên đi, nếu không lại nói ta bắt nạt các ngươi. Bạch Tinh ngạo nghễ nói. Sự tự tin của hắn đến từ thực lực. Một đấu linh đối phó với ba đại đấu sư nhỏ bé còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi. Dứt lời, thân hình Khương Mạch bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Bạch Tinh, chưởng phong mạnh mẽ vỗ xuống, liệt diễm thần chưởng. Nhanh quá! Đồng tử Bạch Tinh co rút lại, vội vàng giơ trường thương lên đỡ, nhưng vẫn chậm một bước. Ầm! Rắc! Cây trường thương bằng thép tinh cứng rắn đột nhiên gãy làm đôi. Bạch Tinh như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Bạch sư huynh. Hai người còn lại kinh hãi, vội vàng muốn đỡ Bạch Tinh. Nhưng giây tiếp theo, Khương Mạch đã xuất hiện sau lưng họ, phân tâm là không được đâu. Phanh. Hai cửu tinh đại đấu sư này cũng chưa kịp phản ứng đã bị Khương Mạch một chưởng đánh bay, té cùng một chỗ với Bạch Tinh, nằm chồng lên nhau. Lôi Đình Tông cũng chỉ có thế thôi. Bên ngoài, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh. Nhất là Hứa Nguyệt, thấy đệ tử đắc ý của mình ngay cả một chiêu của Khương Mạch cũng không đỡ nổi, gần như lập tức đứng bật dậy, tức giận quát, không thể nào. Người này tuyệt đối không phải đệ tử của Vân Lam Tông. Vân Vận, Vân Lam Tông các ngươi vậy mà lại cho người giả mạo đệ tử dự thi, còn biết xấu hổ không? Hứa Tông Chủ, là đệ tử của các người tài nghệ không bằng người, sao lại còn nghi ngờ đệ tử của Vân Lam Tông chúng ta? Vân Vận không chịu yếu thế đáp trả. Nàng cũng không ưa gì Hứa Nguyệt, chỉ là trước đây không có thực lực nên không dám công khai phản bác. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Ngươi nghĩ có thể lừa được chúng ta sao? Với tình hình của Vân Lam Tông các ngươi, làm sao có thể bồi dưỡng ra đệ tử giỏi như vậy? Đó chắc chắn là trưởng lão nào đó của Vân Lam Tông các ngươi dịch dung thành. Giọng Hứa Nguyệt dần trở nên gay gắt, Tô Tông Chủ, ta có lý do nghi ngờ đệ tử của Vân Lam Tông có hành vi gian lận, thiếu công bằng. Cái gọi là Lôi Đình Tông, hóa ra cũng thua không nổi, một giọng nói quyến rũ đến mức khiến tất cả đàn ông đều cảm thấy xương cốt mềm nhũn vang lên. Chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa nhìn Hứa Nguyệt, ánh lên một tia lạnh lẽo. Ta đang nói chuyện với tông chủ của các ngươi, đến lượt ngươi xen vào sao? Hứa Nguyệt vừa thấy, lửa giận càng bùng lên, một luồng khí tức kinh khủng bỗng bộc phát từ trên người, lao thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa. Ngươi cũng không có tư cách nói chuyện với bản vương như vậy. Mỹ Đỗ Toa vung tay ngọc, một luồng khí tức còn kinh người hơn ầm ầm bộc phát, trực tiếp đẩy lùi Hứa Nguyệt mấy bước. Tam Tinh Đấu Tông. Sắc mặt Hứa Nguyệt trắng bệch. Mọi người đều kinh hãi. Vân Lam Tông từ lúc nào lại có cường giả đấu tông? Mà còn mạnh như vậy. Không biết nữa. Không ngờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đến, thứ cho lão phu mắt vụng về. Tô Tử Ngận vội vàng lên tiếng, mặt cười híp mắt. Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương của Gia Mã Đế Quốc. Hóa ra là nàng, khó trách. Nhưng Mỹ Đỗ Toa gia nhập Vân Lam Tông từ lúc nào? Ta nhớ xà nhân tộc và nhân loại luôn đối địch mà. Sau khi nhận ra Mỹ Đỗ Toa, càng nhiều người chấn kinh hơn. Hứa Tông Chủ, tài nghệ không bằng người không mất mặt, thí luyện vẫn phải tiếp tục. Tô Tử Ngận một câu đã dập tắt lửa giận của Hứa Nguyệt. Chỉ cần Tô Tử Ngận không gật đầu, Hứa Nguyệt có tức giận đến đâu cũng không dám trở mặt với ông ta. Hừ. Hứa Nguyệt không còn lời nào để nói, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa một cái. Ba người Khương Mạch đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, họ ở trong bí cảnh cứ thế thẳng tiến, gặp ai cũng đánh cho nằm bẹp. Cho đến cuối cùng, họ cũng gặp được Bạch Ngận của Thiên Xà Phủ. Không ngờ các ngươi vẫn chưa bị loại, xem ra vận may của các ngươi không tệ. Hai bên gặp nhau, Bạch Ngận cười lạnh nói, nhưng gặp phải ta, các ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Người nói câu này lần trước là người của Lôi Đình Tông, nhưng họ đều đã nằm xuống rồi. Khương Mạch thản nhiên nói, quan sát ba người Bạch Ngận. Ngoài Bạch Ngận là cửu tinh đại đấu sư, hai người còn lại đều đã là đấu linh. Nhưng cả hai đều đứng sau lưng Bạch Ngận, răm rắp nghe theo lời hắn. Lôi Đình Tông. Nghe lời Khương Mạch, Bạch Ngận cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, nói mấy lời đó để lừa ta vô ích thôi. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò, để ngươi biết hậu quả của việc phá hỏng chuyện tốt của ta. Bạch Ngận mặt mày dữ tợn, chân đột nhiên dậm mạnh, mặt đất ầm vang vỡ nát, thân hình hắn như một quả đạn pháo bắn tới. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Khương Mạch hai tay nhanh chóng kết ấn, từ miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ nóng rực. Hừ, trò vặt. Nhìn quả cầu lửa khổng lồ, Bạch Ngận khinh thường hừ lạnh, không né không tránh, trực tiếp dùng thân thể đâm nát quả cầu lửa. Bàn tay hóa thành hình ưng trảo, hung hăng chộp về phía cổ họng Khương Mạch. Đúng lúc này, Sharingan của Khương Mạch đã nhìn thấu động tác của Bạch Ngận, thân hình hắn khẽ nghiêng về phía trước, vừa vặn né được đòn tấn công này, đồng thời một quyền hung hăng đấm vào bụng Bạch Ngận. Bành! Một quyền này đánh ra, tựa như một tiếng sấm rền, cả người Bạch Ngận lập tức lùi lại hơn 10 mét. Ồ, vậy mà không sao. Thấy Bạch Ngận ăn một quyền của mình mà không ngã, Khương Mạch hơi kinh ngạc. Phải biết người trước đó ăn chính diện một quyền của hắn là một đệ tử đấu linh của Lôi Đình Tông, bị đánh cho không đứng dậy nổi. Nhưng Bạch Ngận mới chỉ là cửu tinh đại đấu sư mà lại đỡ được. Lực đạo không tồi, quả nhiên ngươi mạnh hơn vẻ bề ngoài. Nhưng lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cảm nhận được cơn đau từ cú đấm của Khương Mạch, Bạch Ngận cười càng thêm âm hiểm, hai tay đột nhiên mở ra, xà ngận thiên khiển. Đấu khí màu xanh thẫm như hồng thủy tuôn ra từ người Lục Ngận, hóa thành một làn sóng xanh ngập trời đè tới. Sương mù màu lục đi đến đâu, cây lá chạm phải đều bị hòa tan thành một làn khói. Độc sương. Khương Mạch nhướng mày, lập tức vung tay, thanh liên địa tâm hỏa màu xanh nhạt từ lòng bàn tay đột ngột xuất hiện, lập tức hóa thành một biển lửa, va chạm với đám độc sương kia. Xì xì xì. Đám độc sương gặp phải dị hỏa, giống như chuột gặp phải mèo, bị áp chế không còn sức phản kháng, bị đốt cháy keo xèo xèo. Đây chính là uy lực của dị hỏa sao? Từng chứng kiến bản lĩnh của Khương Mạch trên đại hội luyện dược sư, Bạch Ngận biết hắn có dị hỏa. Nhưng cho dù là dị hỏa, ta cũng đã sớm có chuẩn bị. Mắt Bạch Ngận lóe lên hung quang, hai tay lại chuẩn bị kết ấn. Chậm rồi. Một đạo kiếm khí xen lẫn tiếng gió rít sấm sét, với thế như chẻ tre, một kiếm phá tan tầng tầng độc sương, tốc độ cực nhanh, không cho Bạch Ngận cơ hội né tránh, trực tiếp chém vào người hắn. Ầm. Uy lực của một kiếm này khiến cả một khoảng rừng sau lưng Bạch Ngận trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thế nhưng, Bạch Ngận chỉ bị đẩy lùi vài bước, vẫn chưa ngã. Cụ uy lực không tệ, tiếc là đối với ta vô dụng. Bạch Ngận ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có phần tái đi. Có thể chịu đựng phong lôi kiếm quyết của Khương Mạch mà không sao, lực phòng ngự này cũng quá kinh khủng rồi. Tên này mặc nội giáp. Khương Mạch cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Với tu vi cửu tinh đại đấu sư của Bạch Ngận, không thể nào chặn được phong lôi kiếm quyết của hắn mà không hề hấn gì. Giải thích duy nhất là trên người Bạch Ngận có bảo cụ phòng ngự, khả năng cao nhất là nội giáp. Ta đứng yên cho ngươi đánh còn không đánh nổi, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Bạch Ngận lạnh lùng chế giễu, đột nhiên lại bộc phát tốc độ, năm ngón tay hung hăng chộp về phía Khương Mạch. Lần này Khương Mạch không né, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng tung một chưởng đánh vào người Bạch Ngận. Bành! Phục! Khương Mạch một chưởng đẩy lùi Bạch Ngận, nhưng vì không né tránh, vai hắn bị móng tay Bạch Ngận cào ra năm vết thương rớm máu. Sư đệ! Sư huynh! Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân kinh hãi, vội vàng chạy lên xem vết thương của Khương Mạch. Ta không sao. Khương Mạch lắc đầu, bảo các nàng đừng lo lắng. Chỉ thấy vết thương trên vai hắn bỗng bốc lên từng làn khói trắng, tự lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là thể chất một độn, những vết thương không nghiêm trọng về cơ bản có thể nhanh chóng tự lành. Đã nói rồi, đòn tấn công của ngươi đối với ta vô dụng. Bạch Ngận bị một chưởng đẩy lùi, nhưng vẫn không chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào. Bây giờ kết luận còn quá sớm. Lời vừa dứt, Khương Mạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Ngận. Phi lôi thần thuật. Cú chưởng vừa rồi, Khương Mạch đã để lại ấn ký phi lôi thần trên người Bạch Ngận. Hắn một tay bóp cổ Bạch Ngận, Sharingan ngưng lại, huyễn thuật. Bạch Ngận vừa định giãy giụa, nhưng sau khi trúng huyễn thuật liền lập tức ngừng lại. Công kích vật lý không giải quyết được, vậy thì dùng công kích tinh thần. Ta có cả khối cách đối phó ngươi. Nhà nhạc ném Bạch Ngận sang một bên, Khương Mạch đưa mắt nhìn hai người còn lại, tiếp theo, đến lượt các ngươi. Sư đệ cẩn thận. Sư huynh cẩn thận. Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân bỗng đồng thanh hét lớn. Khương Mạch vội quay đầu, chỉ thấy Bạch Ngận vốn nên đã ngã xuống vì trúng huyễn thuật, vậy mà lại tỉnh lại. Bành! Bạch Ngận một chưởng đánh vào người Khương Mạch đang hoàn toàn không phòng bị. Hừ kêu lên một tiếng, Khương Mạch nhanh chóng lùi lại, nén lại vị tanh trong cổ họng, nhìn về phía Bạch Ngận. Chỉ thấy hai mắt Bạch Ngận bỗng biến thành một đôi mắt màu xanh biếc, giống hệt như bích xà tam hoa đồng. Không ngờ ngươi vậy mà cũng có đồng thuật. Nhưng, ta cũng có. Bích xà tam hoa đồng của Bạch Ngận tỏa ra hàn quang đáng sợ. Huyễn thuật của bích xà tam hoa đồng có thể giải được huyễn thuật của Sharingan, điều này Khương Mạch đã biết khi chỉ dạy cho Thanh Lân. Chỉ là hắn không ngờ, Bạch Ngận vậy mà cũng có bích xà tam hoa đồng. Kể từ khi ta có được đôi mắt này, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải dùng đến nó. Coi như báo đáp, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Hai mắt Bạch Ngận đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, sau lưng hắn bỗng mở ra một lối đi không gian méo mó, hai con mãng xà khổng lồ từ trong đó nhảy ra, khí tức đạt đến tứ giai trung cấp. Bích xà tam hoa đồng điều khiển ma thú họ rắn vừa hay, Thanh Lân, đến lượt con rồi. Khương Mạch một tay kéo Thanh Lân bên cạnh qua. Thanh Lân cũng nghiêm túc, hai đồng tử cũng biến thành bích xà tam hoa đồng, hai luồng u quang từ trong mắt bay ra, cuối cùng rơi vào đầu của hai con rắn kia. Trên đầu hai con mãng xà này vốn đã bị Bạch Ngận in dấu ấn bích xà tam hoa đồng, nhưng động lực của Thanh Lân cao hơn một bậc, ấn ký mới trực tiếp thay thế ấn ký của Bạch Ngận, hóa thành hai đóa hoa nhỏ màu xanh lục rơi trên đầu rắn. Khoảnh khắc ấn ký được in xuống, dục vọng tấn công của hai con ma thú họ rắn lập tức tan biến, vẻ hung ác dữ tợn hóa thành sự dịu dàng ngoan ngoãn, quấn quýt bên cạnh Thanh Lân. Cảnh tượng này khiến Bạch Ngận lập tức trợn tròn hai mắt, xà của ta đầu hàng địch rồi sao? Lên! Đoạt được quyền khống chế hai con mãng xà, Thanh Lân lập tức ra lệnh cho chúng xông lên. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ba người Bạch Ngận. Hai con ma thú tứ giai trung cấp khiến hai đệ tử đấu linh bên cạnh Bạch Ngận cũng phải dốc toàn lực đối phó. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, còn có ma thú gì thì gọi hết ra đi. Khương Mạch cười như không cười nhìn Bạch Ngận. Bạch Ngận tức đến nổi ngứa cả răng. Trơ mắt nhìn hai con ma thú cấp 4 do mình triệu hồi bị Thanh Lân cướp mất, hắn tức đến xanh cả mặt. Hắn vạn lần không ngờ Bích Xà Tam Hoa Đồng của mình lại bị Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân áp chế, hơn nữa ngay cả ma thú cũng bị cướp đi. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Đừng có quá đáng. Bạch Ngận gầm lên, đôi Bích Xà Tam Hoa Đồng lại lần nữa bắn ra ánh sáng cường thịnh, định đoạt lại quyền điều khiển hai con mãng xà. Ngươi hết cơ hội rồi. Khương Mạch lại lần nữa lợi dụng ấn ký phi lôi thần trên người Bạch Ngận bay đến trước mặt hắn, một chưởng đánh vào người Bạch Ngận, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa màu xanh nhạt phun ra, trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Thế nhưng, dị hỏa thì làm gì được ta? Bạch Ngận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế kinh người, xé toạc lớp áo ngoài, để lộ ra một bộ nội giáp bằng vàng ròng bên trong. Ngay cả nhiệt độ cao của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng không thể thiêu đốt nó. Chính là cái nội giáp này đã giúp ngươi chống đỡ nhiều tổn thương như vậy sao? Nhưng, ta ngược lại muốn xem cái mai rùa này của ngươi có thể đỡ được bao nhiêu. Sharingan ngưng tụ, Khương Mạch lại lần nữa thúng thân đến trước mặt Bạch Ngận, hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ vạch một đường, rơi vào phía trên bên trái của nội giáp. Rắc! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trên lớp nội giáp cứng rắn xuất hiện một vết nứt. Bạch Ngận biến sắc. Bộ nội giáp này có một nhược điểm duy nhất, nhưng người bình thường căn bản không thể nhìn ra ở đâu. Mà một chỉ này của Khương Mạch vừa vặn đánh trúng vào nhược điểm duy nhất của nội giáp. Bành! Lần này nội giáp cuối cùng cũng không đỡ nổi, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Uy lực của một chỉ này không giảm mà đánh vào người Bạch Ngận, trực tiếp đánh bay hắn. Khù! Không có nội giáp bảo vệ, Bạch Ngận chịu trọn một chiêu phong lôi kiếm quyết của Khương Mạch, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Ở phía bên kia, hai đệ tử nhất tinh đấu linh cũng bị hai con ma thú tứ giai trung cấp hành cho không nhẹ. Cuối cùng không chịu nổi đành phải nhận thua. Cứ thế, Thiên Xà Phủ cũng đã thua. Bên ngoài, một sự im lặng bao trùm. Đầu tiên là Lôi Đình Tông, sau đó là Thiên Xà Phủ. Là hai tông môn mạnh nhất, đệ tử của họ lại bị đệ tử của Vân Lam Tông, kẻ luôn đội sổ bao năm qua, đánh bại. Chuyện này mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Ngược lại, Tô Tử Ngận lại rất hào sảng mà cười lớn nói, ha ha ha, xem ra mấy năm không gặp, Vân Vận Tông Chủ đã dạy ra được mấy đệ tử không tồi. Tô Tông Chủ quá khen. Vân Vận cười nhẹ. Không hề quá khen, xem ra đại hội kỳ này càng thêm đặc sắc rồi. Tô Tử Ngận cười ha hả, vung tay. Trên quảng trường, từng trận pháp truyền tống không gian lại xuất hiện, đưa các đệ tử ra ngoài. Vậy ta tuyên bố, vòng khảo hạch thứ nhất, Vân Lam Tông hạng nhất, Thiên Xà Phủ hạng nhì, Lôi Đình Tông hạng ba. Kết quả này cũng là do mọi người tận mắt chứng kiến, không ai không phục. Ngược lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Khương Mạch trên sân. Không nghi ngờ gì, biểu hiện của Khương Mạch đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thời gian không còn sớm, hôm nay thí luyện đến đây thôi. Chúng ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các vị, ngày mai sẽ tiến hành vòng thí luyện thứ hai. Tô Tử Ngận nói. Làm phiền Tô Tông Chủ rồi. Mọi người chắp tay nói. Mọi người dần dần tản đi. Thiên Xà Phủ đã xây dựng một tửu lầu sang trọng ngay bên ngoài quảng trường, đủ cho tất cả các tông môn vào ở. Nhìn đám đông dần tản đi, ánh mắt của Tô Tử Mạn lại như có như không đặt trên người nhóm Khương Mạch. Chính xác hơn, là đặt trên người Thanh Lân. Bích Xà Tam Hoa Đồng Lục Mạng, tìm cơ hội xem thử Bích Xà Tam Hoa Đồng của cô bé đó có phải là thật không. Có thể hoàn toàn áp đảo Bích Xà Tam Hoa Đồng của thiếu gia trong cuộc tỷ thí, về cơ bản chỉ có Bích Xà Tam Hoa Đồng thật sự mới có động lực mạnh mẽ như vậy. Lục Mạng thấp giọng nói. Bích Xà Tam Hoa Đồng thật sự đây là món quà mà Thượng Thiên ban cho Thiên Xà Phủ chúng ta. Ngươi hẳn biết phải làm gì rồi chứ. Tô Tử Ngận hơi nheo mắt lại. Lục Mạng chần chừ một chút, nói, Tông Chủ, bây giờ nhiều tông môn đều ở đây, hơn nữa lần này Vân Lam Tông còn có đấu tông đi cùng, không dễ động thủ, dù thế nào cũng không thể để Bích Xà Tam Hoa Đồng rời khỏi Thiên Xà Đế Quốc. Lời nói của Tô Tử Mạng đã thể hiện rõ thái độ của mình. Lục Mạng không hỏi nữa, gật đầu rồi rời đi. Bích Xà Tam Hoa Đồng Thiên Xà Phủ của ta có thể có được vốn liếng để đối đầu với những thế lực lớn thực sự trên đại lục hay không? Tất cả đều trông chờ vào lần này nhóm người Khương Mạch theo sự dẫn dắt của thị nữ, đến phòng của mình. Mỗi người một phòng, phải nói Thiên Xà Phủ ra tay rất xa hoa. Mọi người tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Trước khi vào phòng, Vân Vận nói với mọi người. Vâng. Gật đầu, mọi người trở về phòng của mình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, phòng của Vân Vận lại có người lén mở ra. Vân Vận đang định tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng một đôi tay từ phía sau duỗi tới, làm nàng giật cả mình, ngươi làm gì vậy? Tức giận đẩy bàn tay không an phận của Khương Mạch ra, Vân Vận trừng mắt nhìn hắn. Hì hì, Vân Vận tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Khương Mạch mặt dày mày dạn ôm lấy không buông. An phận một chút đi, ở bên ngoài mà cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa. Vân Vận mặt đỏ bừng, Cắt gỏng, ngày mai còn hai vòng tỷ thí nữa đấy, đừng có làm bậy. Tỷ thí ngày mai ta lại không cần tham gia, không sợ. Ngươi không sợ, ta sợ. Vân Vận nghiêm mặt nhìn Khương Mạch, hôm nay các ngươi tỷ thí, chúng ta ở bên ngoài đều thấy hết. Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ chắc chắn đã cảnh giác với chúng ta rồi. Khương Mạch hôm nay đã thể hiện tài năng, quả thực đã gây sốc cho rất nhiều tông môn. Nhưng Vân Lam Tông cũng vì thế mà bị các tông môn khác chú ý, do đó hai vòng thi đấu tiếp theo có lẽ sẽ bị nhắm vào. Sợ gì chứ, hai vòng tỷ thí ngày mai, ta tin Hải Lão và Mỹ Đỗ Toa cũng có thể thắng. Vòng cuối cùng là của Vân Vận tỷ, cho dù không giành được hạng nhất, nhưng tính tổng thể chúng ta chưa chắc không giành được quán quân. Khương Mạch nói. Muốn giành quán quân, độ khó không nhỏ đâu. Vân Vận nói. Quán quân luân phiên nhau làm, kỳ này đến lượt chúng ta cũng rất bình thường. Hơn nữa lần này chúng ta chính là muốn đánh bóng tên tuổi của tông môn, để những tông môn kia không còn dám coi thường chúng ta nữa. Nhìn thấy bộ dạng hào hùng của Khương Mạch, Vân Vận cũng bị lây nhiễm. Nói hay lắm, nhưng tối nay ngươi vẫn không được ngủ cùng ta. Tại sao? Khương Mạch lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân. Không có tại sao gì hết, mau về đi. Cuối cùng Khương Mạch vẫn bị đuổi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, vòng thí luyện thứ hai bắt đầu như thường lệ. Vòng này là các tông môn cử ra hai trưởng lão để tỷ thí. Mỹ Đỗ Toa và Hải Ba Đông đại diện cho Vân Lam Tông xuất chiến. Hải Ba Đông thì còn đỡ, dù sao cũng chỉ là đấu hoàng, không có gì đáng sợ. Nhưng Mỹ Đỗ Toa thì khác. Nàng vừa bước ra sân, tất cả các trưởng lão của các tông môn đều chùn bước. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói là nhân vật nổi danh duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, hung danh lừng lẫy. Hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa bây giờ đã là tam tinh đấu tông. Mẹ nó chứ, một trưởng lão là tam tinh đấu tông. Đùa nhau à, trong số các tông môn có mặt, kể cả Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, cũng không có một trưởng lão nào đạt đến đấu tông. Vì vậy, tông môn nào bốc thăm trúng Mỹ Đỗ Toa, sau vài câu khách sáo, đều trực tiếp nhận thua. Thật sự là đánh không lại mất mặt không sao, nhưng mất mạng thì không tìm lại được. Còn Hải Ba Đông, lại đối đầu với một trưởng lão bát tinh đấu hoàng hệ hỏa của Lôi Đình Tông. Một băng một hỏa, hai người đánh nhau túi bụi. Nghiệp hỏa ngập trời. Trưởng lão của Lôi Đình Tông vận dụng đấu khí hỏa diễm đến mức lô hỏa thuần thanh, một chưởng ấn xuống, ngọn lửa ngập trời lập tức bao trùm toàn bộ võ đài. Huyền băng thuẫn. Hải Ba Đông không hề nao núng, hàng khí lạnh thấu xương xung quanh ngưng tụ thành một tấm khiên băng dày cột chặn phía trước. Ngọn lửa của trưởng lão Lôi Đình Tông không ngừng thiêu đốt, khiến cho ngay cả hàng khí của Hải Ba Đông cũng có chút không chống đỡ nổi. Băng Hoàng Hải Ba Đông của Gia Mã Đế Quốc, lão phu đã nghe danh ngài. Thật khéo, lão phu ở Lôi Đình Đế Quốc cũng có danh xưng Hỏa Hoàng. Không biết băng hoàng của ngài lợi hại, hay là lão phu đây lợi hại hơn? Trưởng lão Lôi Đình Tông nói, đấu khí trong cơ thể lại lần nữa tuôn ra, hóa thành ngọn lửa thực chất cuồn cuộn lao tới. Hỏa Hoàng chấn nam tử, lão phu cũng đã nghe qua danh xưng của ngài. Vừa hay, hôm nay chúng ta hãy thử xem, là lửa của ngài lợi hại, hay băng của lão phu đây hơn một bậc. Hải Ba Đông thân hình nhanh chóng lùi lại, vung tay lên. Từng tấm gương băng lấp lánh hàng quang cấp tốc hình thành, chặn đứng toàn bộ sóng lửa. Khởi động xong rồi, nên nghiêm túc thôi. Hít một hơi thật sâu, Hải Ba Đông nhìn chấn nam tử đối diện, hàn khí trong cơ thể dần dần dâng lên. Ha ha ha, được. Chấn nam tử cười lớn, đấu khí hỏa diễm nóng rực bao quanh thân, đến cả không gian cũng bị thiêu đốt đến hơi méo mó. Hải Ba Đông đó chỉ là ngũ tinh đấu hoàng, không phải là đối thủ của trưởng lão chấn nam tử. Trên đài, Hứa Nguyệt nhìn hai người trong cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên, vô cùng tự tin. Nàng không tin Vân Lam Tông ai cũng bất thường như Khương Mạch. Ngũ tinh đấu hoàng đối đầu với bát tinh đấu hoàng, đánh thế nào được? Huyền băng toàn sát. Lần này Hải Ba Đông ra tay trước, hai tay trước ngực cực nhanh kết ấn, từng lưỡi dao băng hình lưỡi liềm lơ lửng bên người, nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một cơn lốc hoàn toàn bằng lưỡi dao băng. Đi. Cơn lốc lưỡi dao băng khổng lồ cuộn về phía chấn nam tử. Không hổ là băng hoàng, đấu khí hàng băng mạnh mẽ như vậy ta thật sự chưa từng thấy ai có. Nhưng trước ngọn lửa của lão phu, vẫn còn kém một chút. Chấn nam tử đột nhiên từ miệng phun ra một mảng lửa lớn màu tím, dữ tợn cuộn trào, tạo thành một cơn lốc lửa còn lớn hơn cả cơn lốc lưỡi dao băng. Ầm. Hai cơn lốc một lớn một nhỏ va vào nhau, cơn lốc lưỡi dao băng của Hải Ba Đông gần như hoàn toàn rơi vào thế yếu, bị đẩy lùi liên tục. Chênh lệch giữa bát tinh đấu hoàng và ngũ tinh đấu hoàng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Trên mặt chấn nam tử mang một tia cao ngạo, hừ giọng nói. Tông môn đại hội lần này, Vân Lam Tông từ lúc ra sân đến giờ chưa từng thua, khí thế đã dâng lên đến mức chưa từng có. Người xem cũng chú ý nhiều hơn đến Vân Lam Tông, thậm chí có xu hướng không coi Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông ra gì. Đây tuyệt đối không phải là kết cục mà họ muốn thấy. và điều hắn, Chấn Nam Tử, muốn làm, chính là dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo của Vân Lam Tông. Hắn muốn để mọi người biết rằng, Lôi Đình Tông mới là kẻ mạnh nhất. Chênh lệch giữa Ngũ Tinh Đấu Hoàng và Bát Tinh Đấu Hoàng quả thực không đơn giản có thể vượt qua, nhưng cũng không có nghĩa là không thể vượt qua. Đôi mắt vẫn đục bỗng bắn ra một luồng tinh quang, trên người Hải Ba Đông đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại chưa từng có. Khí tức của ông cũng đang tăng lên từng bước. Lục Tinh Đấu Hoàng, Thất Tinh Đấu Hoàng, Bát Tinh Đấu Hoàng, Cửu Tinh Đấu Hoàng. Trong nháy mắt, đã tăng lên đến 4 sao. Đây là làm sao có thể? Cảm nhận được khí tức tăng vọt của Hải Ba Đông, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh. Khí tức thật mạnh. Vậy mà trong thoáng chốc đã tăng lên 4 sao thực lực, gã này dùng bí pháp gì vậy? Một trưởng lão là Cửu Tinh Đấu Hoàng. Đây mẹ nó vẫn là cái Vân Lam Tông đội sổ sao? Ngũ Tinh Đấu Hoàng và Cửu Tinh Đấu Hoàng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa khi cảm nhận được khí tức tăng vọt của Hải Ba Đông, đôi mắt hẹp dài cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, lão già này mạnh như vậy từ lúc nào? Xem ra Hải lão lại có đột phá trong việc lĩnh ngộ bí pháp rồi. Cương Mạch kinh ngạc nói. Mới có mấy ngày, Hải Ba Đông vậy mà đã lĩnh ngộ Thương Khung Biến đến trình độ này, lập tức tăng lên 4 sao thực lực. Bí pháp của ông ta là ngươi cho ông ta. Mỹ Đỗ Toa bỗng nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn Khương Mạch. Đúng vậy, sao nào? Ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Khương Mạch cười hì hì nhìn nàng. Hừ, bản vương không thèm. Mỹ Đỗ Toa quả quyết quay đầu đi, không thèm nhìn thêm một cái. Bây giờ, chênh lệch giữa lão phu và ngươi đã được san bằng rồi nhỉ? Sau lưng Hải Ba Đông hiện ra đôi cánh băng, thản nhiên nhìn Chấn Nam Tử. Sắc mặt gã kia vô cùng khó coi. Vốn dĩ hắn còn có ưu thế tuyệt đối về tu vi, bây giờ lại bị vượt mặt ngay lập tức. Hừ, cưỡng ép tăng sức mạnh thì có ích gì? Ngươi chưa chắc đã mạnh hơn lão phu. Hừ lạnh một tiếng, Chấn Nam Tử hai tay nhanh chóng biến đổi ấn quyết, từng luồng lửa tím từ miệng hắn phun ra, hóa thành từng con hỏa long dữ tợn, long tường cửu thiên. Gầm. Ba con hỏa long sống động như thật, lượn lờ trên quảng trường, đôi mắt rồng khổng lồ nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, đột nhiên lao xuống. Hải Ba Đông bình tĩnh hít một hơi, hai tay đột nhiên nắm chặt, từng vòng ấn băng tỏa ra hàn khí cực hạn, Huyền Băng Long Tường. Gầm. Một con băng long vô cùng to lớn đột nhiên phóng lên trời, cái miệng rồng khổng lồ trực tiếp cắn nát ba con hỏa long nhỏ bé kia, lao về phía Chấn Nam Tử. Đồng tử Chấn Nam Tử bỗng co rút lại, vội vàng không chút do dự đẩy hai lòng bàn tay ra trước, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một chiếc khiên tròn màu tím, liệt hỏa huyền thuẫn. Gầm. Con băng long khổng lồ một miệng nuốt trọn cả tấm khiên lửa, bay vút lên cao, cuối cùng nổ tung trên không trung. Bành. Vô số mảnh băng vụn như pháo hoa lộng lẫy nở rộ, hóa thành từng đóa tuyết rơi lả tả. Và một bóng người từ trên không lao xuống, nặng nề ngã xuống đất, chính là Chấn Nam Tử. Hỏa Hoàng ư, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đẹp lắm, Hải lão. Trận này của Hải Ba Đông phải nói là vô cùng xuất sắc, đối phương đường đường là Hỏa Hoàng, vậy mà trước mặt ông cũng chỉ có nước thua. Hải Ba Đông cũng ra vẻ ta đây, tỏ vẻ bất cần. Nhưng thực tế trong lòng ông hiểu rất rõ, với trạng thái hiện tại của mình mà có thể đánh thắng một Bát Tinh Đấu Hoàng như Chấn Nam Tử, thì Thương Khung Biến mà Khương Mạch truyền cho ông có công lao không thể bỏ qua. Có lẽ sau khi hết hạn một năm làm tùy tùng cho Khương Mạch, mình có thể tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Hải Ba Đông đã nhìn thấy tương lai của mình nơi Khương Mạch có lẽ cuối đời này, ông vẫn còn cơ hội đột phá đấu tông. Sau khi Hải Ba Đông giành chiến thắng, Vân Lam Tông đã liên tiếp hai trận đoạt được hạng nhất. Xếp thứ hai là Thiên Xà Phủ, và thứ ba mới đến Lôi Đình Tông. Kết quả này là điều mà không một ai dám tưởng tượng đến trước đó. Vân Lam Tông, vốn dĩ luôn đội sổ, lần này lại trở thành hắc mã lớn nhất, vươn lên tạm giữ vị trí thứ nhất, bỏ lại cả Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông ở phía sau. Nếu vòng cuối cùng Vân Lam Tông cũng giành được hạng nhất, chẳng phải ngôi quán quân của đại hội lần này sẽ thuộc về họ sao? Chuyện đó khó nói lắm, tuy hai vòng đầu họ đều hạng nhất, nhưng chung cuộc vẫn phải xem vòng thứ ba, trận tỷ thí giữa các vị tông chủ. Đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Tông đều rất mạnh, nhưng tông chủ của họ là Vân Vận đến giờ vẫn chưa đột phá đấu tông, ngược lại đây có thể sẽ trở thành điểm yếu của họ. He he, ta lại rất có lòng tin với họ đấy. Nếu lần này Vân Lam Tông thật sự mang được ngôi quán quân trở về, e rằng cả Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông đều sẽ bị vả mặt một cú đau điếng. Vòng tỷ thí thứ hai kết thúc, quảng trường dần dần yên tĩnh trở lại. Vòng thứ ba cũng là vòng cuối cùng sẽ không bắt đầu ngay, dù sao cũng là màn kịch chính, cần chút thời gian để chuẩn bị. Khương Mạch và mọi người đang cùng nhau bàn mưu tính kế cho Vân Vận. Lão sư bây giờ cũng đã nắm giữ được năm thành Thương Khung Biến, nếu phát huy bình thường, cũng có thể đạt tới thực lực nhất tinh đấu tông. Ngoài ba tông môn hàng đầu kia ra, con thấy những người khác không có gì đáng ngại. Khương Mạch nghiêm túc phân tích. Đa số các tông môn sở hữu đấu tông, thì tông chủ của họ cũng chỉ ở cấp nhất nhị tinh đấu tông. Đối đầu với họ, Vân Vận vẫn có phần thắng. Khó khăn thật sự chính là Thiên Xà Phủ, Lôi Đình Tông và Vạn Hạc Môn. Trong đó, ngoài Hứa Nguyệt, phó tông chủ của Lôi Đình Tông là nhị tinh đấu tông, thì tông chủ của hai tông môn còn lại đều từ tứ, ngũ tinh đấu tông trở lên. Gặp phải họ, phần thắng của Vân Vận rất mong manh. Ta phân tích một chút, tình hình tệ nhất của chúng ta bây giờ là chỉ cần đánh thắng Lôi Đình Tông xếp thứ ba là có thể giành được hạng nhất. Vân Vận cũng bị lây nhiễm sự phấn khích. Đây là lần Vân Lam Tông tiến gần đến ngôi vô địch đại hội tông môn nhất từ trước đến nay. Chỉ cần một lần đoạt giải nhất, sau này trên toàn cõi Tây Bắc Đại Lục, sẽ không còn ai dám xem thường Vân Lam Tông nữa. Đúng lúc này, một nữ tử mặc lục y bước tới. Chào các vị của Vân Lam Tông, tông chủ của chúng tôi muốn mời mấy vị qua đây một lát. Khương Mạch nhận ra nàng ta, là Lục Mang, người đã xuất trận trong vòng tỷ thí trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Bây giờ sao? Vân Vận có chút nghi hoặc. Sắp bắt đầu vòng tỷ thí cuối cùng rồi, Tô Tử Mạn gọi họ qua đó làm gì? Dường như thấy được thắc mắc của họ, Lục Mang cười giải thích, thực ra là tông chủ chúng tôi hay tin, thiếu gia nhà chúng tôi trước đây có chút xung đột không vui với đệ tử của Vân tông chủ, nên muốn đặc biệt mời mấy vị qua để thiếu gia chúng tôi nói lời xin lỗi. Thiếu gia các người là tên Bạch Mạn kia à? Khương Mạch nhớ ra. Nhưng Tô Tử Mạn mời họ qua để xin lỗi, thì đúng là phô trương thật. Bây giờ sắp bắt đầu vòng tỷ thí thứ ba, hay là để Hải lão đi cùng các người một chuyến nhé, ta không đi nữa. Vân Vận suy nghĩ rồi nói. Tô Tử Mạn đã mời, dù vì lý do gì thì cũng nên đi một chuyến. Không cần đâu, cứ để Hải lão ở lại đây. Con đi cùng sư tỷ và các nàng là được rồi. Khương Mạch nói. Lục Mang chủ yếu muốn mời cậu qua để nhận lời xin lỗi, mà Vân Vận thì sắp phải tỷ thí, để Hải Ba Đông ở lại cũng có người hỗ trợ. Còn về Medusa, Khương Mạch không đoán được nàng đang nghĩ gì, nên dứt khoát không quan tâm. Thực ra ý của tông chủ chúng tôi cũng là chỉ cần mời ba vị qua là được. Vân tông chủ kế tiếp còn phải tỷ thí, còn Hải Ba Đông trưởng lão vừa mới thi đấu xong, cũng không cần phải đi. Lục Mang nói. Vậy được, chúng ta đi một chuyến. Khương Mạch đứng dậy, dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân, đi theo sau Lục Mang. Một đoàn người đi xuyên qua quảng trường, đến tửu lầu được sắp xếp cho các tông môn. Người của Thiên Xà Phủ đương nhiên cũng có chỗ ở tại đây, hơn nữa còn ở ngay tầng 1. Mời ba vị vào. Lục Mang kéo cửa phòng ra. Khương Mạch đi vào đầu tiên, thấy Tô Tử Mạn đang ngồi sẵn trong phòng. Cùng ngồi đó còn có Bạch Mạn, kẻ đã bị Khương Mạch đánh cho hai lần. Vừa thấy Khương Mạch đến, sắc mặt Bạch Mạn lập tức tối sầm, nhưng vì có Tô Tử Mạn ở đó, hắn có tức cũng không dám phát tác. Ha ha, các ngươi đến rồi. Tô Tử Mạn cười ha hả chào hỏi. Gặp qua Tô tông chủ. Ba người không dám thất lễ, chắp tay hành lễ. Đây chính là tông chủ Thiên Xà Phủ, một cường giả lục tinh đấu tông. Dù ông ta không làm gì, chỉ ngồi yên ở đó, ba người cũng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình. Ngồi cả đi, đừng đứng nữa. Tô Tử Mạn vội gọi họ ngồi xuống, còn tự mình rót trà cho họ. Dáng vẻ này khiến Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân có chút thụ sủng nhược kinh. Lần này ta tìm các ngươi đến là vì biết được Huyễn Tử trước đây có chút không vui với Khương Mạch tiểu hữu, cho nên lần này lão phu đặc biệt thay mặt nó đến xin lỗi Khương Mạch tiểu hữu, mong tiểu hữu đừng để trong lòng. Tô Tử Mạn nói. Tô tông chủ nói quá lời rồi, giữa ta và Bạch công tử chỉ là chút xích mích nhỏ, sẽ không để tâm đâu. Nói thật, Tô Tử Mạn khách sáo như vậy, đến Khương Mạch cũng có chút không quen. Xem ra không phải ai trong Thiên Xà Phủ cũng kiêu căng hống hách như Bạch Mạn. Tô Tử Mạn liếc nhìn Bạch Mạn bên cạnh, trầm giọng quát, ngồi ngay ra đó làm gì? Còn không mau rót rượu tạ lỗi. Bạch Mạn có nỗi khổ không nói nên lời, mặt mày miễn cưỡng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn rót cho Khương Mạch một chén rượu, nói với giọng không cam tâm, chuyện trước đây đều là lỗi của ta, xin hãy thứ lỗi. Bạch công tử nói quá lời, ta không phải kẻ hẹp hòi, vốn dĩ không có giận. Khách sáo vài câu, Khương Mạch liền nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Tô Tử Mạn lại nhìn về phía Thanh Lân, cười híp mắt nói, ta thấy vị tiểu cô nương này chắc là nhỏ tuổi nhất trong số các ngươi nhỉ, không ngờ đã có thể đi theo Vân tông chủ tham gia đại hội tông môn, quả là thiên tư ngạo nhân. Không dám, Tô tông chủ quá khen rồi. Đối mặt với người lạ, lại có thân phận cao quý, Thanh Lân vẫn có chút theo thói quen cúi đầu. Ha ha, lão phu nói đều là thật. Ta rất xem trọng mấy người các ngươi, tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vậy thì đa tạ lời chúc của Tô tông chủ, thời gian không còn sớm, chúng tôi xin cáo từ trước. Khương Mạch chắp tay cúi đầu, đứng dậy định rời đi. Bỗng nhiên, một cảm giác choáng váng ập đến như sóng biển, khiến mắt cậu gần như tối sầm lại. Có chuyện gì các ngươi, bỏ thuốc. Khương Mạch đột ngột nhìn về phía Tô Tử Mạn và Bạch Mạn. Thế nhưng dược lực quá mạnh, cả ba người chỉ có thể nặng nề ngã gục. Từng cơn đau nhói truyền đến từ trên đầu. Khương Mạch khó khăn mở mắt, tầm mắt dần dần thoát khỏi bóng tối, từ từ thấy rõ tình hình trước mắt. Cậu nhận ra mình đang ở trong một tầng hầm, bốn phía đều là vách đá cứng rắn. Tay chân bị xích sắt trói chặt, khóa vào một cây cọc gỗ hình chữ thập. Ở phía đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân cũng bị trói như vậy, cả hai vẫn còn đang hôn mê. Đây là... Khương Mạch cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cậu nhớ mình nhận lời mời của Tô Tử Mạn, uống một ly trà, sau đó bị hạ thuốc ngất đi. Rõ ràng là bọn Tô Tử Mạn đã ra tay. Vậy mà lại hạ dược chúng ta, Thiên Xà Phủ muốn làm gì? Khương Mạch bây giờ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân vô lực, đấu khí trong cơ thể bị áp chế, không thể vận chuyển dù chỉ một chút. Rõ ràng, loại thuốc họ bị hạ không phải là loại tầm thường. Yên Nhiên, Thanh Lân, tỉnh lại. Cậu gọi hai tiếng, muốn đánh thức Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân. Nhưng không có chút tác dụng nào. Chẳng lẽ dược hiệu trên người họ nặng hơn một chút? Lúc này, cửa phòng hầm bỗng nhiên mở ra. Không phải Tô Tử Mạn, mà là Lục Mang và Bạch Mạn. Thấy Khương Mạch vậy mà đã tỉnh, hai người có chút kinh ngạc. Đã trúng sốt mềm lòng cốt tán đặc chế của Thiên Xà Phủ chúng ta mà còn tỉnh lại nhanh như vậy, không tầm thường nha. Bạch Mạn bước tới, nụ cười trên mặt có chút hiểm ác. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Xà Phủ muốn tuyên chiến với Vân Lam Tông chúng ta? Khương Mạch khẽ nhíu mày nói. Sao nào, nghe giọng điệu này của ngươi, có vẻ vẫn còn không phục lắm nhỉ? Bạch Mạn bỗng nhiên tung một quyền hung hăng vào bụng Khương Mạch. Lập tức một cơn đau kịch liệt truyền đến, Khương Mạch cảm thấy bụng mình như dời sông lấp biển. Ta đã nói rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bạch Mạn tàn nhẫn nói. Khương Mạch bị đánh một quyền, đau đến không nói nên lời. Ngược lại là Lục Mang bên cạnh mở miệng, ngươi đừng gây sự với hắn nữa, đừng làm lỡ việc chính. Nghe vậy, Bạch Mạn hừ lạnh một tiếng, tối nay sẽ giết ngươi sau. Nói xong, hắn quay người đi về phía Thanh Lân. Lục Mang đi tới trước mặt Thanh Lân, vạch mí mắt cô bé lên, thấy được ba chấm nhỏ trong con ngươi. Quả nhiên là Bích Xà Tam Hoa Đồng thật sự, động lực này không phải loại Bích Xà Tam Hoa Đồng mà chúng ta nghiên cứu ra có thể so sánh được. Xem ra lần này Vân Lam Tông đã mang đến cho chúng ta một bảo bối thật rồi. Trong mắt Bạch Mạn cũng không che giấu được sự hưng phấn. Mục tiêu của các ngươi là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Khương Mạch lúc này đã hiểu ra. Mục tiêu của Thiên Xà Phủ là Bích Xà Tam Hoa Đồng, cậu vậy mà lại quên mất chuyện này, thật đáng chết. Phải thì sao? Lục Mang cũng không giấu giếm. Các ngươi không phải đã có Bích Xà Tam Hoa Đồng rồi sao? Cần nhiều như vậy để làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Bạch Mạn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn cậu, đôi mắt hắn cũng hiện lên hình ảnh Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ta cũng từng cho rằng đôi mắt này của ta là Bích Xà Tam Hoa Đồng thật sự, nhưng cho đến khi gặp đôi mắt của nó, ta mới hiểu đôi mắt của ta chung quy vẫn không phải là hàng thật. Nhưng không sao, sau hôm nay, đôi Bích Xà Tam Hoa Đồng chân chính này sẽ trở thành của ta. Sắc mặt Bạch Mạn dần dần trở nên dữ tợn. Các ngươi muốn đôi mắt của Thanh Lân. Sắc mặt Khương Mạch bỗng nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Phải thì thế nào? Tiếc là nó đã là đệ tử của Vân Lam Tông các ngươi, nếu cướp về chưa chắc nó đã tin ta. Chi bằng cứ lấy đôi mắt đó để ta dùng. Bạch Mạn cười âm trầm. Thiếu gia, không cần nói nhiều với hắn nữa, chuẩn bị đi, chúng ta phải hoàn thành việc cấy ghép trước khi vòng tỷ thí kết thúc. Lục Mang nói. Gật đầu, Bạch Mạn không để ý đến Khương Mạch nữa, đi tới trước mặt Thanh Lân. Còn Lục Mang thì vén mí mắt đang nhắm chặt của Thanh Lân lên, từ trong nạp giới lấy ra một con dao nhỏ tinh xảo. Hướng về đôi mắt của cô bé mà khoét xuống bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ vang lên. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một quả cầu lửa nóng rực gào thét lao đến từ phía sau. Lục Mang vung bàn tay trắng nõn, trực tiếp đập tan quả cầu lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân vốn đang bị trói trên giá gỗ bỗng nhiên biến mất. Khương Mạch mang theo hai người đang hôn mê xuất hiện ở một góc khác của phòng hầm, hơi thở có chút gấp gáp. Chúng phải xốp mềm lòng cốt tán mà vẫn còn sức dậy ra được sao? Lục Mang có chút kinh ngạc. Xốp mềm lòng cốt tán, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khương Mạch cười khẽ, tiện tay lấy ra một viên giải độc đan từ trong nạp giới nhét vào miệng. Xốp mềm lòng cốt tán đúng là có tác dụng, nhưng ngay cả chính Khương Mạch cũng không ngờ tới, thể chất một độn của cậu lại có tác dụng hóa giải độc tố kinh người đến vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, xốp mềm lòng cốt tán đã bị thể chất một độn của cậu tự động hóa giải một nửa. Điều này mới khiến cậu có cơ hội thoát ra. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thoát khỏi khốn cảnh. Phòng hầm này đã bị bố trí phong ấn không gian, dù là phi lôi thần hay thông linh thuật, Khương Mạch đều không thể sử dụng. Xem ra bản lĩnh của ngươi quả thật không nhỏ, nhưng chỉ bằng một mình ngươi, vẫn chưa có khả năng mang hai người họ rời khỏi đây đâu. Lục Mang xòe tay phải ra, từng sợi ro dài bằng năng lượng màu xanh lục gào thét bay ra, như những con rắn độc bắn thẳng về phía Khương Mạch. Oanh! Căn hầm cứng rắn trong nháy mắt bị nổ tung, bụi mù mịt. Lục Mang hừ khẽ một tiếng, lòng tin mười phần. Thế nhưng hú! Một luồng kình phong thổi tới, cuốn sạch mọi bụi mù, để lộ ra một người khổng lồ được tạo thành từ năng lượng màu đỏ rực. Susano! Thất tinh đấu hoàng với thực lực này, ngươi còn giữ không được ta đâu. Khương Mạch lạnh lùng nhìn Lục Mang, đôi mắt đã biến thành Mangeku Sharingan yêu dị, khí tức tăng vọt. Khí tức này cửu tinh đấu hoàng. Sắc mặt Lục Mang đại biến. Giờ phút này, khí tức của Khương Mạch đột nhiên đạt đến cửu tinh đấu hoàng, hoàn toàn vượt qua nàng. Sao có thể? Sao ngươi lại là cửu tinh đấu hoàng? Lục Mang thất thanh hô lên. Đến cả thực lực của đối phương cũng không dò xét rõ ràng đã động thủ, thiên xà phủ các ngươi thật đúng là một lời khó nói hết. Sắc mặt Khương Mạch lạnh như băng. Susano giơ bàn tay khổng lồ lên, hai ngón khép lại, làm ra một động tác giống như người, kiếm chỉ vạch một đường, một đạo kiếm khí phong lôi khổng lồ bỗng nhiên bắn ra từ đầu ngón tay của Susano. Huyền hóa thuẫn. Lục Mang vội vàng vận chuyển toàn bộ đấu khí trong cơ thể, hóa thành năng lượng màu xanh lục ngưng tụ thành một tấm khiên cứng rắn trước người. Oanh. Kiếm khí phong lôi khổng lồ đập vào tấm khiên đó, chỉ cầm cự được chưa đến 5 giây, toàn bộ tấm khiên đã ầm ầm vỡ nát. Dư âm của kiếm khí không hề suy giảm, đánh thẳng vào người Lục Mang, trong nháy mắt tản ra. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể Lục Mang nặng nề ngã xuống. Còn có ngươi. Khương Mạch từng bước một tiến về phía Bạch Mạng đang sợ đến ngây người. Vừa rồi một quyền kia ngươi đánh vui vẻ lắm nhỉ. Ngươi không được động đến ta, nếu ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trong cơn kinh hoàng, Bạch Mạng vẫn không quên lôi Tô Tử Mạng ra làm lá chắn. Yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là con trai của Tô Tử Mạng, vẫn còn chút tác dụng. Khương Mạch cười sâu xa, Sharingan ngưng lại. Huyễn thuật. Sao họ vẫn chưa về? Khương Mạch và hai người kia mãi chưa trở về, trong lòng Vân Vận có chút bất an. Nhất là khi nàng thấy Tô Tử Mạng đã xuất hiện trở lại ở vị trí của Thiên Xà Phủ, mà nhóm Khương Mạch vẫn chưa về. Không cần lo lắng, Thiên Xà Phủ bọn họ chắc là chưa có gan đến mức đó đâu, cũng không có lý do gì để động thủ với bọn chúng. Hơn nữa lão phu tin tưởng với bản lĩnh của Khương Mạch, Thiên Xà Phủ còn chưa làm gì được nó đâu. Hải Ba Đông Bình thản an ủi. Ông không phải xem thường Thiên Xà Phủ, mà là tin tưởng vào Khương Mạch. Lúc này, vòng tỷ thí thứ ba cuối cùng cũng bắt đầu. Tiếp theo đây chính là màn kịch chính được mong chờ nhất của đại hội tông môn lần này, xin mời đại diện tông chủ của các tông môn lên sân khấu rút thăm. Tô Tử Mạng đứng dậy, cười ha hả. Do dự một chút, Vân Vận cuối cùng vẫn đứng dậy bước lên đài. Tông chủ các tông môn tự mình lên sân, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Lôi Đình Tông thì do phó tông chủ Hứa Nguyệt ra sân, còn chính tông chủ của họ từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Thiên Xà Phủ cũng không phải Tô Tử Mạng tự mình lên sân, mà cũng phái một phó tông chủ nhị tinh đấu tông ra thay. Cứ như vậy, ngược lại Vạn Hạc Môn với tông chủ Hạc Tất Nham, một tứ tinh đấu tông, lại là người mạnh nhất trên sân. Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông vậy mà đều không phải chính tông chủ lên sân sao? Bọn họ định nhường ngôi quán quân năm nay, bọn họ mà có lòng tốt đó mới là lạ. Cũng chưa chắc, cho dù chính tông chủ của họ không ra sân, ngoài Hạc Tất Nham của Vạn Hạc Môn, các tông môn khác chưa chắc đã áp đảo được họ. Nhưng Vạn Hạc Môn hai vòng trước xếp hạng không cao lắm, cho dù vòng cuối Hạc Tất Nham giành được hạng nhất, thì xếp hạng chung cuộc cũng không thể đoạt được ngôi quán quân. He he, không ngờ năm nay Vạn Hạc Môn lại kém cỏi như vậy, những năm trước họ uy phong lắm mà. Nghe nói ở Xuất Vân Đế Quốc gần đây nổi lên một độc tông, gây ra động tĩnh rất lớn, chắc là Vạn Hạc Môn đang bận đối phó. Vậy thì vòng tỷ thí này, cuối cùng đáng xem vẫn là ba tông môn Vân Lam Tông, Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông. Nếu vòng cuối Vân Lam Tông có thể thắng được Lôi Đình Tông, thì đã có thể xác định được ngôi vị quán quân rồi. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, những người trên sân đã bắt đầu rút thăm. 10 tông môn, trước tiên đánh một vòng, sau đó dựa vào tích lũy điểm để quyết định thứ hạng, không cần phải đánh thêm. Còn nếu vòng đầu tiên không thể xác định được quán quân, thì sẽ tiếp tục vòng thứ hai, vòng thứ ba. Dưới sự chú ý của mọi người, danh sách đối đầu của 10 đại tông môn đã được phân ra. Trận đầu, Kim Nhạn Tông đối đầu Mạc Lan Cốc. Trận thứ hai, Thiên Xà Phủ đối đầu Vũ Lạc Tông. Trận thứ năm, Lôi Đình Tông đối đầu Vân Lam Tông. Không ngoài dự đoán, Vân Lam Tông và Lôi Đình Tông đối mặt nhau, đây cũng sẽ là trận đấu quyết định ngôi vị quán quân. Vân Vận tông chủ, xem ra cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tỷ thí một phen rồi. Khóe miệng Hứa Nguyệt nở một nụ cười mang vài phần chế giễu lạnh lùng. Vân Vận không để ý đến nàng ta, lặng lẽ quay người xuống đài, nhường lại vị trí. Điều này ngược lại càng khiến Hứa Nguyệt tức giận, hừ lạnh nói, ngươi không còn nhiều thời gian để mà vênh váo đâu. Hai vòng tỷ thí trước, Lôi Đình Tông đều thua Vân Lam Tông. Lần này, Hứa Nguyệt nhất định phải lấy lại thể diện. Chỉ là một Vân Lam Tông, chẳng lẽ còn thật sự lật trời được sao? Tại vị trí của Thiên Xà Phủ. Sau khi dặn dò phó tông chủ những việc cần chú ý, Tô Tử Mạn liền vội vã rời đi. Ông ta muốn xem thử Bạch Mạn và những người kia đã thành công hay chưa. Bích Xà Tam Hoa đồng chân chính, đến cả ông ta cũng động lòng. Trước khi rời đi, Tô Tử Mạn vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trí của Vân Lam Tông. Lại bất ngờ nhìn thấy, Khương Mạch vậy mà đã một mình quay trở lại. Đúng lúc này, Khương Mạch cũng nhìn sang, mỉm cười, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Tử Mạn bỗng nhiên sững người. Bởi vì trong ánh mắt của Khương Mạch, ông ta thấy được một tia thâm ý khác. Sao nó lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Lục Mang bọn họ đã thất bại? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tử Mạn bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Các ngươi ở đây chờ, ta đi một lát rồi về. Thấp giọng dặn dò một câu, Tô Tử Mạn gần như vội vã rời đi. Khương Mạch, sao chỉ có một mình con trở về? Thấy cậu trở về, nỗi lo trong lòng Vân Vận cuối cùng cũng tan biến. Nhưng khi thấy chỉ có mình Khương Mạch, Vân Vận vẫn có chút nghi hoặc. Sư tỷ và Thanh Lân các nàng còn có việc, phải đợi một lát nữa mới về. Tạm thời không nói chuyện này, lão sư rút thăm trúng ai vậy? Khương Mạch tạm thời không nói ra hành động của Thiên Xà Phủ. Nếu không với tính cách của Vân Vận, cho dù không ra tay với Thiên Xà Phủ ngay tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tỉ thí. Nếu không tỉ thí, thì sẽ không lấy được cuốn địa cấp đấu kỹ bí ẩn kia để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Khương Mạch tạm thời giấu đi. Hơn nữa tình hình cũng nằm trong lòng bàn tay cậu, đợi lấy được cuốn địa cấp đấu kỹ đó, tệ nhất họ cũng có thể toàn thân trở ra. Hai đứa nó còn có chuyện gì chứ, ta thì rút thăm xong rồi, đấu với Lôi Đình Tông. Vân Vận có chút không hiểu. Nhưng Khương Mạch đã nói vậy, nàng cũng không hỏi thêm. Lúc này, người của Thiên Xà Phủ lại tới, nói với Khương Mạch, Khương Mạch công tử, tông chủ chúng tôi muốn mời ngài qua đó một chuyến. Tô tông chủ lại muốn mời con qua đó. Nghe vậy, Vân Vận kinh ngạc nhìn về phía Khương Mạch. Khương Mạch cười cười, nói, con biết là chuyện gì rồi, con đi một lát rồi về. Nói xong, Khương Mạch liền đi theo thị nữ kia. Lần này gặp mặt ở một góc lôi đài, bốn phía không người, chỉ có một mình Tô Tử Mạn đang chờ Khương Mạch. Xem ra Tô tông chủ đã đợi ta lâu lắm rồi nhỉ. Khương Mạch cười như không cười bước qua. Sắc mặt Tô Tử Mạn bình tĩnh, nhưng mang theo một tia âm trầm khó giấu, thấp giọng nói, xem ra lão phu thật sự đã xem nhẹ ba người các ngươi rồi. Vậy mà có thể thoát khỏi tay Lục Mang. Đa tạ Tô tông chủ quá khen. Bớt nói nhảm đi, Bạch Mạn đâu? Giao Bạch Mạn ra đây, lão phu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Tử Mạn hạ thấp giọng. Khương Mạch nhún vai, nói, Tô tông chủ hỏi câu này thật kỳ lạ, con trai của ngài sao ta biết ở đâu được? Chắc là đi đâu chơi rồi, nói không chừng đợi tỷ thí kết thúc sẽ quay về thôi. Ngươi đang uy hiếp ta. Ánh mắt Tô Tử Mạn bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngài có thể hiểu như vậy. Khương Mạch không chút sợ hãi, bình tĩnh như không. Là Tô tông chủ không tử tế trước, vậy cũng đừng trách ta. Đương nhiên, nếu Tô tông chủ muốn trở mặt ngay bây giờ, vãn bối cũng đành phụng bồi tới cùng. Tô Tử Mạn không nói gì, sắc mặt âm trầm mang theo một tia băng lãnh, dường như đang suy tính. Hồi lâu sau, ông ta mới lên tiếng, tốt, lần này xem như Thiên Xà Phủ chúng ta không phải, đợi sau khi tỷ thí kết thúc, hy vọng hai nhà chúng ta có thể hòa giải, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hòa giải hay không cũng không phải do Tô tông chủ ngài quyết định, nhưng mà, cụ thể thế nào đúng là cần đợi sau khi thí luyện kết thúc. Ta cũng hy vọng mọi người có thể chung sống hòa hảo. Nói xong, Khương Mạch xoay người rời đi, không hề nể mặt Tô Tử Mạn. Bây giờ Bạch Mạn đang ở trong tay cậu, Tô Tử Mạn không thể tùy tiện trở mặt được. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp lão phu. Nhìn bóng lưng Khương Mạch rời đi, sắc mặt Tô Tử Mạn âm trầm đến cực hạn. Tiếp theo chính là trận đấu được mọi người mong đợi nhất. Giữa tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận và phó tông chủ Lôi Đình Tông, Hứa Nguyệt. Theo lời nói dứt, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên như sấm. Trận này, bất kể ai thắng ai thua cũng sẽ xác định được ngôi quán quân năm nay. Vì vậy, đây không nghi ngờ gì chính là tiêu điểm của toàn trường. Vân Vận và Hứa Nguyệt đứng trên lôi đài, hai người phụ nữ đối mặt nhau. Vân Vận, trận chiến này ta đã đợi rất lâu rồi. Hứa Nguyệt dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Vận, vết sẹo trên mặt nàng ta lộ ra vẻ càng thêm dữ tợn. Cũng chính vì vết sẹo chạy ngang cả khuôn mặt đó mà Hứa Nguyệt dù là một nữ nhân, nhưng về độ hung hãn lại không hề thua kém bất kỳ nam tử nào. thậm chí thủ đoạn của nàng ta còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông bình thường, vì vậy mới ngồi lên được vị trí phó tông chủ của Lôi Đình Tông. Xin Hứa tông chủ chỉ giáo. Sắc mặt Vân Vận bình tĩnh. Nàng đương nhiên biết rõ sự ghen ghét gần như điên cuồng trong lòng Hứa Nguyệt, đó là sự oán hận của một người phụ nữ bị hủy dung đối với tất cả những người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp. Sau khi bị hủy dung, điều duy nhất khiến người ta lên án Hứa Nguyệt chính là sự oán hận của nàng ta đối với những người phụ nữ xinh đẹp khác. Bất kể đối phương là ai, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, đều sẽ bị nàng ta oán hận. Vân Vận cũng chính vì lý do này mà bị Hứa Nguyệt ghen ghét đến vậy. Nghe nói Vân Lam Tông các ngươi lần này tiến bộ thần tốc, nhưng bổn tông chủ cũng muốn xem thử, không có Vân Phá Thiên năm xưa, Vân Lam Tông liệu còn có thể chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu được không? Nạp giới trong tay lóe lên, một cây trường thương màu bạc được chế tác đặc biệt xuất hiện trong tay Hứa Nguyệt, phát ra một khí thế bất phàm. Hứa Nguyệt kia vậy mà lại dùng trường thương, hiếm thấy thật. Khương Mạch ngạc nhiên nói. Quả thật rất ít thấy có nữ nhân dùng trường thương. Nhưng Lôi Đình Tông nổi danh với đấu kỹ thuộc tính lôi, phối hợp với trường thương có thể phát huy tốt hơn, xem ra Hứa Nguyệt này cũng không ngoại lệ. Hải Ba Đông bình phẩm. Trong chiến đấu, vũ khí thường đóng vai trò rất quan trọng. Một món vũ khí tốt sẽ giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu rất lớn. Nhìn Hứa Nguyệt, Vân Vận không nói hai lời, cũng từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, đấu khí màu xanh nhạt lượn lờ quanh người. Vút. Hai người đồng thời động thủ, hóa thành hai bóng ảnh lao vào nhau. Ken ken ken. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang vọng khắp quảng trường. Một người thuộc tính phong, một người thuộc tính lôi, thân pháp cả hai đều cực nhanh, đa số người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng ảnh, một xanh một tím, đang không ngừng va chạm. Ken. Sau một lần va chạm nữa rồi tách ra, Hứa Nguyệt quả quyết vung trường thương, hồ quang điện màu tím nhanh chóng ngưng tụ trên mũi thương, cuối cùng theo một cú vung, một luồng điện cường tráng như thùng nước hóa thành một con lôi xà, gào thét lao ra. Lôi minh thuần hóa. Tốc độ của lôi xà cực nhanh, Vân Vận không dám lơ là, trường kiếm trong tay khẽ rung, rồi bỗng nhiên chém xuống trước người. Liệt phong toàn vũ. Không gian nổi lên những chấn động kịch liệt, vô số lưỡi đao gió cực lớn màu xanh đậm từ không trung hiện ra, sau đó xoắn vào nhau, tạo thành một cơn lốc hình trụ hoàn toàn bằng phong nhận, bùng nổ lao tới. Hai đạo đấu kỹ với thanh thế kinh người hung hăng va chạm vào nhau, lập tức gây ra một trận gió hú sấm rền cực lớn. Hai loại sức mạnh không ngừng va chạm tiêu hao, dư âm năng lượng tỏa ra khiến người ta kinh thán không thôi. Chỉ dựa vào thực lực cửu tinh đấu hoàng mà đã có thể chiến đấu ngang ngửa với nhị tinh đấu tông Hứa Nguyệt, Vân Vận tông chủ những năm này tiến bộ cũng rất lớn a, còn không phải sao, ta nhớ lần đại hội tông môn trước, nàng mới là nhị tinh đấu hoàng, bây giờ 5 năm trôi qua, đã tăng lên 7 tinh, quả thực kinh người. Nhìn Vân Vận đỡ được đòn tấn công của mình, Hứa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, đến cả đấu tông còn chưa phải, mà cũng muốn thắng ta sao? Nằm mơ giữa ba ngày. Lôi cức diệt sát. Chỉ thấy nàng ta đột nhiên chỉ trường thương ra, một tia sét nhỏ màu tím từ mũi thương bắn ra, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị xuyên thủng một lỗ đen nhỏ. Thấy vậy, Vân Vận trở nên ngưng trọng chưa từng có, vội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trường kiếm rung lên, một tia sáng nhỏ tương tự cũng lướt ra từ mũi kiếm. Phong chi cực vẫn sát. Hai đạo đấu kỹ ẩn chứa sức xuyên thấu cực mạnh va vào nhau, giống như hai mũi thương đụng độ, trong khoảnh khắc va chạm liền sụp đổ tan rã. Nhưng lôi cức diệt sát của Hứa Nguyệt rõ ràng mạnh hơn, sau khi phá tan phong chi cực của Vân Vận, tia sáng còn sót lại vẫn mang theo lực lượng kinh khủng bắn về phía Vân Vận. Vân Vận vội vàng vỗ đôi cánh đấu khí sau lưng, thi triển thân pháp đấu kỹ phong như tàn ảnh, mới né được một đòn này. Thế nhưng Hứa Nguyệt cũng thi triển ra thân pháp đấu kỹ cực mạnh, như tia chớp xuất hiện sau lưng Vân Vận, trường thương bọc lấy sấm sét, hung hăng đánh vào lưng nàng. Bốp. Một đòn này gần như đánh Vân Vận rơi thẳng từ trên không trung xuống. Hừ. Trên lên một tiếng, Vân Vận vội vàng ổn định thân hình. Khoảng cách giữa đấu hoàng và đấu tông khác nhau như trời với đất, cho dù ngươi là cửu tinh đấu hoàng cũng tuyệt đối không thể thắng được ta. Hứa Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Vân Vận, trên mặt mang một tia cao ngạo. Khoảng cách giữa đấu hoàng và đấu tông đúng là rất lớn, nhưng mà dứt lời, một luồng sức mạnh bàn bạc chợt bùng phát từ trên người Vân Vận. Khí tức của nàng trong khoảnh khắc này bắt đầu dâng lên. Cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhất tinh đấu tông, nhị tinh đấu tông, cuối cùng một mạch đột phá đến tam tinh đấu tông. Khí thế của nàng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lại là bí pháp tăng cường thực lực. Đầu tiên là trưởng lão của họ thông qua bí pháp, từ ngũ tinh đấu hoàng lên cửu tinh đấu hoàng. Bây giờ lại đến lượt Vân Vận, trực tiếp đột phá đến tam tinh đấu tông. Trời đất! Bí pháp của họ là hàng bán sĩ đấy, sao ai cũng có một phần thế này? Có người chấn kinh, có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ. Bí pháp có thể nâng cao sức mạnh vốn đã rất hiếm, bây giờ Vân Lam Tông lại có đến 2 người sử dụng. Hơn nữa hiệu quả còn biến thái như vậy. Còn để cho người khác sống hay không? Đừng nói là họ, ngay cả Khương Mạch cũng bị kinh động. Không phải nói Vân Vận cảm ngộ thương khung biến còn chưa được bao nhiêu sao? Sao dùng lên hiệu quả lại còn biến thái hơn cả Hải Ba Đông? Ra là thiên phú của Vân Vận tỷ còn tốt hơn cả Hải Lão. Cảm nhận được khí tức đột ngột biến hóa của Vân Vận, sắc mặt Hứa Nguyệt lập tức từ cao cao tại thượng, biến thành khó có thể tin nổi. Sao có thể một cái bí pháp làm sao có thể khiến ngươi tăng cường nhiều đến thế? Nàng ta gần như thất thanh kêu lên. Vân Vận không trả lời câu hỏi của Hứa Nguyệt, chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng ta, nói, bây giờ, trận chiến mới thật sự bắt đầu. Đôi cánh đấu khí sau lưng Vân Vận một lần nữa ngưng tụ, nàng chậm rãi lơ lửng, đấu khí hai màu xanh nhạt và bạc trắng lượn lờ quanh thân, cuối cùng ngưng tụ trên trường kiếm. Nàng từ từ giơ trường kiếm lên, năng lượng xung quanh bạo động, từ trong cơ thể tỏa ra từng vòng gợn sóng màu xanh nhạt hữu hình. Ánh sáng trên thân kiếm tăng vọt, giống như một mặt trời thứ hai, vào khoảnh khắc năng lượng ngưng tụ đến cực điểm, năng lượng ngập trời bỗng nhiên giáng xuống. Phong chi cực lạc nhật diệu. Phong chi cực lạc nhật diệu. Theo một tiếng quát khẽ, kiếm khí mênh mông chói mắt như ánh mặt trời trên trường kiếm của Vân Vận, như mưa rào trút xuống. Cảm nhận được sự kinh khủng của đạo kiếm khí này, mặc dù kinh ngạc trước sự tăng vọt khí tức của Vân Vận, nhưng giờ phút này Hứa Nguyệt không có thời gian phân tâm. Nhìn luồng kiếm khí sắc bén kia, Hứa Nguyệt vung trường thương trước người, tạo thành một vòng tròn như tấm khiên, từng đạo hồ quang điện màu tím nhanh chóng lóe lên, bỗng chốc tạo thành một pháp trận khổng lồ. Thiên Lôi Thùy Vân trận. Chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ, pháp trận trước người Hứa Nguyệt sáng lên ánh hào quang chói lòa, vô số lôi điện từ trong đó tuôn ra như thủy triều, cuối cùng hóa thành một tấm khiên phòng ngự thuần túy. Âm. Kiếm khí sắc bén đánh vào tấm khiên, lập tức truyền ra âm thanh điếc tai nhức óc, lực lượng kinh khủng trút xuống. Rắc. Tấm khiên ngưng tụ sức phòng ngự mạnh nhất của Hứa Nguyệt, vào khoảnh khắc này cũng vang lên một tiếng nứt vỡ, một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện, khiến sắc mặt nàng ta hơi đổi. Âm, âm. Tiếng nổ vang liên tục kéo dài đến nửa phút, năng lượng kinh khủng toàn bộ đánh vào tấm khiên của Hứa Nguyệt, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của nàng ta. Cảm nhận được kiếm khí của Vân Vận dần dần suy yếu, Hứa Nguyệt không khỏi lộ vẻ vui mừng, hừ nói, Tam Tinh Đấu Tông thì sao? Sức mạnh cưỡng ép có được cuối cùng vẫn không bằng thực lực chân chính. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gió rít sắc bén, mang theo một tiếng sấm rền, đột nhiên phá không mà đến. Một đạo kiếm khí ẩn chứa sức mạnh phong lôi bắn tới, tốc độ nhanh đến mức gần như trong nháy mắt xuyên qua không trung, để lại một bóng đen như mực, rồi bất ngờ đánh vào tấm khiên của Hứa Nguyệt. Rắc. Tấm khiên đã đỡ được chiêu lạc nhật diệu của Vân Vận, lần này trước mặt phong lôi kiếm quyết, lại bị một kiếm đánh ra mấy vết nứt khổng lồ. Sắc mặt Hứa Nguyệt lập tức biến đổi. Âm. Tấm khiên vỡ tan tành, dư âm của phong lôi kiếm quyết không giảm mà đánh thẳng vào người Hứa Nguyệt, nàng ta lập tức bay ngược ra ngoài như một chiếc lá lìa cành. Phục. Chịu một đòn nặng như vậy, Hứa Nguyệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngươi thua rồi. Vân Vận giơ mũi kiếm chỉ vào nàng ta. Lúc này Hứa Nguyệt đã hoàn toàn rơi ra ngoài lôi đài, cho dù nàng ta còn sức chiến đấu, thì theo quy tắc cũng đã thua. Tất cả mọi người đều biết rõ điểm này, cho nên khi thấy Hứa Nguyệt bị đánh bay khỏi lôi đài, đám đông chìm vào im lặng ngắn ngủi, sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hay. Vân Vận Tông chủ đánh đẹp lắm. Đối với đa số người xem, Vân Lam Tông và Lôi Đình Tông ai thắng ai thua họ không mấy quan tâm. Nhưng từ góc độ chủ quan mà nói, ai lại có thể từ chối một mỹ nữ dung mạo xinh đẹp, thực lực cao cường giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí chứ? Xem mỹ nữ tỷ thí, quả thật là một trải nghiệm vô cùng đã mắt. Ha ha, xem ra năm nay Vân Vận Tông chủ đã thật sự chuẩn bị kỹ càng mà đến, đánh rất xuất sắc. Tô Tử Mạn đứng dậy, cười ha hả. Như vậy, lão phu tuyên bố, quán quân của đại hội tông môn lần này chính là Vân Lam Tông. Hay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại một lần nữa vang lên. Vân Vận đứng trong ánh hào quang vạn người chú mục, mỉm cười nhàn nhạt vẫy tay đáp lại. Hứa Nguyệt ở một bên nhìn Vân Vận được mọi người chú ý, sắc mặt âm trầm như ăn phải chuột chết, khó coi đến mức nào thì có mức đó. Từ vòng thứ nhất, Lôi Đình Tông đã luôn bị Vân Lam Tông áp chế, cho đến vòng cuối cùng này, nàng ta lại còn thua cả Vân Vận. Chuyện này đối với nàng ta mà nói, là một sự sỉ nhục tuyệt đối. Hừ. Vung tay áo, Hứa Nguyệt quay người rời khỏi đám đông. Bây giờ, toàn bộ quảng trường chỉ có một tiêu điểm duy nhất, đó chính là Vân Lam Tông. Khương Mạch cũng lên đài, cùng Vân Vận nhận lấy phần thưởng quán quân. Đây là phần thưởng quán quân của đại hội lần này, hy vọng các ngươi có thể tìm được phương pháp phá giải. Tô Tử Mạn đi lên đài, từ trong nạp giới lấy ra cuốn địa cấp đấu kỹ bí ẩn đó. Đa tạ Tô Tông Chủ. Khương Mạch thay mặt nhận lấy cuốn đấu kỹ, nụ cười rạng rỡ. Tin rằng Tô Tông Chủ rất nhanh cũng sẽ nhận được một bất ngờ. Tô Tử Mạn nhìn cậu, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nhờ sự chiếu cố của Tô Tông Chủ. Vân Vận chắp tay bái tạ. Được rồi, đây là thứ các ngươi dựa vào thực lực của mình mà thắng được, ta không làm phiền nữa. Vuốt râu, Tô Tử Mạn trước khi quay người rời đi, đã nhìn sâu vào Khương Mạch một cái. Khương Mạch mỉm cười với ông ta, sau đó đem cuốn đấu kỹ này thu vào trong nạp giới. Đinh. Chúc mừng Túc Chủ nhận được phần thưởng quán quân đấu kỹ bí ẩn. Nhận được phần thưởng, cấm thuật Quế Thổ chuyển sinh, tứ vĩ Tô Ngộ Không, bát vĩ Ngưu Quỷ. Hai phần thưởng cùng lúc về tay, Khương Mạch nhướng mày, có chút vui vẻ. Yên Nhiên và các nàng vẫn chưa trở về sao? Vân Vận quay đầu hỏi. Đã kết thúc cả rồi, sao vẫn chưa thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân quay lại? Chúng ta bây giờ đi tìm các nàng. Khương Mạch dẫn theo Vân Vận, cùng với Hải Ba Đông và Medusa rời khỏi quảng trường, hướng về thành thị biên cảnh của Thiên Xà Đế Quốc. Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân đã được một phân thân của Khương Mạch mang đến chờ ở đó. Lão sư. Thấy bọn họ trở về, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân vội vàng tiến lên. Sao các con lại ở đây? Vừa rồi tỷ thí cũng không đến xem. Chúng con Nạp Lan Yên Nhiên chần chừ một chút, quay đầu nhìn về phía Khương Mạch, không biết có nên nói hay không. Để ta nói cho. Chuyện đến nước này đã không còn gì để giấu giếm. Khương Mạch đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể lại một lần. Cái gì? Thiên Xà Phủ vậy mà dám ra tay với các con? Vân Vận lập tức nổi giận. Thiên Xà Phủ lại dám cả gan như vậy, ra tay ngay trong lúc đại hội tông môn có mặt biết bao nhiêu tông môn. Bích Xà Tam Hoa Đồng có tác dụng khắc chế thiên bẩm đối với ma thú loài rắn, Thiên Xà Phủ cũng không ngoại lệ. Tương tự, nếu bọn họ có được một đôi Bích Xà Tam Hoa Đồng, sức mạnh của họ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên bọn họ mới dám cả gan ra tay như vậy. Medusa ở một bên lãnh đạm nói. Mấy ngày qua, nàng đã hiểu biết không ít về Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân. Bây giờ ta đã bắt được con trai của Tô Tử Mạn, nên bọn họ tạm thời cũng không dám động thủ. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có tổn thất gì, cứ mặc kệ bọn họ, trở về thôi. Khương Mạch nói. Đây là địa bàn của Thiên Xà Phủ, đánh nhau với họ ở đây chỉ có thiệt. Một đoàn người nhanh chóng đi ra khỏi thành, lại thấy ở cửa thành, một mình Tô Tử Mạn đã đứng đó chờ họ. Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác lập tức căng thẳng. Khương Mạch đi ở phía trước nhất, chủ động tiến về phía Tô Tử Mạn, cười nói, Tô Tông Chủ, đã nói không cần khách sáo như vậy, còn phải đích thân ra tiễn chúng ta à. Lần này Tô Tử Mạn không còn khách sáo nữa, sắc mặt trầm thấp nói, con trai ta đâu? Khương Mạch cười cười không nói gì, quay người chỉ về một phía khác trong thành, nơi đó một phân thân của cậu đang vác Bạch Mạn. Bạch công tử ta trả lại cho ngài, đương nhiên, nếu Tô Tông Chủ muốn động thủ ngay bây giờ, ta có lòng tin sẽ giết chết Bạch công tử trước khi ngài kịp ra tay. Khương Mạch nhàn nhạt cười nói. Người trẻ tuổi, có quyết đoán. Tô Tử Mạn vung tay áo, hướng về phía Bạch Mạn trong thành mà đi tới. Còn nhóm người Khương Mạch thì thuận lợi lên phi hành ma thú, rời khỏi Thiên Xà Đế Quốc. Hải lão, cuốn đấu kỹ bị phong ấn này, ông xem thử có manh mối gì không? Khương Mạch và Hải Ba Đông ngồi chung một con ma thú, lấy ra cuốn đấu kỹ bí ẩn kia. Theo lời Tô Tử Mạn, cuốn đấu kỹ này là họ lấy được từ di tích của một cường giả đấu tôn nào đó. Và trên cuốn đấu kỹ này có phong ấn của vị cường giả đấu tôn đó. Nhận lấy cuốn đấu kỹ, Hải Ba Đông cẩn thận kiểm tra một hồi, rồi nói, trên này quả thật có một phong ấn, hơn nữa rất mạnh, ngay cả Thiên Xà Phủ cũng không có cách nào phá giải, đủ để chứng minh sự lợi hại của phong ấn này. Nhưng mà, đã đáng giá để chủ nhân của nó dùng một phong ấn mạnh như vậy để khóa lại, thì chứng tỏ cuốn đấu kỹ này chắc chắn không tầm thường. Vậy Hải Lão có cách nào phá giải không? Phong ấn thuật vốn đã hiếm gặp, người tinh thông phong ấn thuật lại càng ít. Lão Phu cũng không hiểu về phong ấn. Hải Ba Đông lắc đầu. Hơn nữa cho dù biết phong ấn thuật, cũng chưa chắc đã giải được phong ấn thuật của người khác. Phiền phức vậy sao khó trách Thiên Xà Phủ lại cam lòng lấy ra làm phần thưởng. Khương Mạch đau đầu. Hay là ta cầm đi tìm Medusa xem sao, nàng ta hiểu phong ấn thuật, xem nàng ta có cách nào không. Nghe cậu nói vậy, khóe miệng Hải Ba Đông vô thức giật một cái. Medusa đúng là biết phong ấn thuật trước đây ông đã từng đích thân trải nghiệm, cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Nữ nhân đó không phải là hạng hiền lành gì đâu, nếu ngươi không có cách nào hoàn toàn chế ngự được nàng ta, lão phu khuyên ngươi vẫn nên mau để nàng ta đi xa một chút thì hơn. Hải Ba Đông nhắc nhở. Đa tạ Hải lão nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Nói rồi, Khương Mạch liền ngưng tụ ra đôi cánh khổng tước diệu pháp từ sau lưng, bay đến phi hành ma thú của Medusa và Thanh Lân. Sư huynh. Thấy Khương Mạch, khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân vui mừng. Ừ, Khương Mạch không nhịn được xoa xoa đầu cô bé, sau đó mới đưa cuốn đấu kỹ cho Medusa, hỏi, nữ vương, đây là cuốn đấu kỹ bị phong ấn trong phần thưởng của đại hội, người xem thử có cách nào phá vỡ phong ấn trên đó không. Có lẽ là vì hai chữ nữ vương của Khương Mạch khiến nàng ta có chút hài lòng, Medusa lười biếng liếc mắt nhìn cuốn đấu kỹ, nói, không có cách nào. À, không phải người biết phong ấn thuật sao? Biết thì thế nào? Cho dù có cách, bản vương cũng sẽ không giúp ngươi giải. Trước đây đã nói rõ một tuần một lần, bản vương đã làm một lần rồi, trong vòng 7 ngày sẽ không giúp ngươi làm chuyện thứ hai. Medusa hơi hất chiếc cằm trắng như tuyết lên, mang theo vẻ cao ngạo của nữ vương. Trời à, bây giờ một chuyện nhỏ như vậy cũng phải tính toán sao? Bản vương nói một là một, hai là hai, chuyện đã nói xong sẽ không thay đổi. Khương Mạch bất đắc dĩ, đành quay về. Medusa không giúp, những người khác lại càng không hiểu phong ấn thuật. Lúc này, trong thức hải của Khương Mạch vang lên giọng nói của Uchiha Madara, ngay cả một cái phong ấn thuật cũng không giải được sao? Khương Mạch lập tức hai mắt sáng lên, ban gia có cách sao? Cậu suýt nữa thì quên mất còn có một vị đại lão thật sự ở đây. Ta đối với phong ấn thuật cũng không am hiểu lắm, nhưng cơ bản của phong ấn thuật đều giống nhau, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấu thuật thức của nó, liền có thể dùng phương pháp tương tự để mở ra phong ấn. Uchiha Madara nói. Nhìn thấu thuật thức của phong ấn thuật sao? Nghe vậy, Khương Mạch hai mắt hơi ngưng lại, trực tiếp mở Mangeku Sharingan, nhìn vào phong ấn trên cuốn đấu kỹ. Dưới động lực cường đại của Mangeku Sharingan, Khương Mạch dần dần thấy rõ ở chỗ mở của quyển trục, có một thuật thức phong ấn hình tròn nhỏ màu xanh, bên trong ẩn chứa những đường vân vận chuyển đấu khí đặc biệt. Sau khi thấy rõ rồi, chính là đem năng lượng của ngươi đi theo thuật thức phong ấn của nó một lần, là có thể mở ra phong ấn. Uchiha Madara nói. Tốt, vậy thì thử xem. Khương Mạch tập trung tinh thần, làm theo lời Uchiha Madara. Sau khi nhìn rõ thuật thức, cậu đặt một ngón tay lên trên, đấu khí trong cơ thể từ đầu ngón tay chảy ra, rót vào trong phong ấn của quyển trục. Cậu cẩn thận từng ly từng tí khống chế đấu khí, di chuyển trên thuật thức, mỗi một bước đều không thể sai sót. 5 phút trôi qua, cậu cuối cùng cũng để đấu khí đi hết một vòng theo cách thức của thuật thức. Rắc! Một tiếng vang nhỏ từ trên quyển trục truyền ra, phong ấn bên trong vỡ tan tành. Ngươi phá vỡ được rồi. Medusa kinh ngạc nhìn cậu. Không phải nói không biết giải phong ấn thuật sao? Sao lại giải được ngay lập tức? Ngươi không giúp, vậy ta đành phải tự mình ra tay thôi. Khương Mạch vẻ mặt thoải mái nói. Sắc mặt Medusa có chút âm tình bất định, trong lòng dấy lên suy nghĩ, thật sự không nhìn thấu được tên này, không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn tinh thông cả phong ấn thuật. Sau khi mở ra phong ấn, một luồng năng lượng dao động nhỏ từ trên quyển trục tỏa ra, làm kinh động cả Vân Vận và Hải Ba Đông. Hai người vội vàng vỗ cánh đấu khí bay tới, kinh ngạc nhìn quyển trục trong tay Khương Mạch. Phong ấn phá vỡ rồi. Ừ, vậy mau mở ra xem bên trong là cái gì. Hải Ba Đông cũng hứng thú. Địa cấp đấu kỹ, đối với họ vẫn có sức hấp dẫn. Khương Mạch từ từ mở quyển trục ra, không có ám khí gì xuất hiện, mà là một môn đấu kỹ rất bình thường. Trên đó ghi lại một môn đấu kỹ tên là Phong Độc Vạn Lý, cấp bậc là địa giai cao cấp. Lại là địa giai cao cấp. Vân Vận kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng đây chỉ là một môn địa giai trung cấp đấu kỹ, cũng đã rất tốt rồi. Nhưng không ngờ lại là địa giai cao cấp, đấu kỹ cấp bậc này, bất kể đặt ở đâu cũng đủ để khiến người ta cuồng nhiệt. Đáng tiếc đây là một môn độc thuật đấu kỹ, lãng phí rồi. Hải Ba Đông thở dài. Lại là độc thuật đấu kỹ quả thật có chút đáng tiếc. Khương Mạch nhìn qua nội dung, cũng thấy tiếc nuối. Độc thuật đấu kỹ, người bình thường có được cũng không dùng được, chỉ có người tu luyện độc đấu khí mới có thể tu luyện. Mà nổi danh với độc đấu khí, dường như cũng chỉ có độc sư của Xuất Vân Đế Quốc. Mặc kệ có thể tu luyện hay không, dù sao cũng là địa giai cao cấp đấu kỹ, có vẫn tốt hơn là không có. Khương Mạch tự an ủi mình như vậy. Cậu vừa định cuộn quyển trục lại, bỗng nhiên trên quyển trục sáng lên một vần hào quang chói lòa, trên đó vậy mà xuất hiện một hình ảnh như ẩn như hiện. Trên hình ảnh là một tấm bản đồ với những con đường quanh co, trên những đường cong queo đó có một điểm sáng rõ nhất, giống như là một tấm bản đồ kho báu. Lão sư, Hải lão, hai người có nhìn ra được đây là bản đồ ở đâu không? Khương Mạch tò mò hỏi. Tấm bản đồ này trông giống bản đồ của một đế quốc nào đó, nhưng cậu không có chút ấn tượng nào. Xem không hiểu, nhưng có thể chắc chắn không phải là bản đồ của Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận lắc đầu. Đây là bản đồ của Xuất Vân Đế Quốc. Hải Ba Đông ở bên cạnh nói. Hơn nữa từ địa hình bằng phẳng này mà xem, hẳn là khu vực Vạn Độc Sa Mạc trong nội địa Xuất Vân Đế Quốc. Vạn Độc Sa Mạc của Xuất Vân Đế Quốc à, xem ra có thời gian phải đi một chuyến đến Xuất Vân Đế Quốc tìm báu vật rồi. Khương Mạch lặng lẽ dùng Sharingan ghi nhớ lại tấm bản đồ này. Lúc này, giọng nói của Uchiha Madara lại vang lên. Trước tiên đừng nghĩ đến việc tìm báu vật, phía trước có người đến chặn các ngươi rồi. Có khách tới. Khương Mạch đột nhiên thu quyển trục lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Khách nhân. Mấy người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh sắc mặt liền lập tức ngưng trọng. Chỉ thấy ở bầu trời phía trước, bỗng nhiên xuất hiện từng chấm đen. Những chấm đen đó dần dần phóng đại, rõ ràng là từng con phi hành ma thú. Trên mỗi con phi hành ma thú đều có một người đứng, số lượng nhiều đến mức gần như che kín nửa bầu trời phía trước, ít nhất cũng phải có mấy trăm người. Vân Vận và Hải Ba Đông lập tức bay lên phía trước nhất, cảnh giác nhìn đám người đang dần dần áp sát. Khi những con phi hành ma thú ngày càng đến gần, người dẫn đầu trong đám người đó dần dần hiện ra, lại là Tô Tử Mạn. Tô Tử Mạn. Vân Vận nhíu mày. Sau khi biết được từ Khương Mạch rằng Tô Tử Mạn thèm muốn bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân, Vân Vận đối với Tô Tử Mạn chỉ còn lại sự cảnh giác. Tô Tông Chủ, đã nói không cần tiễn nữa rồi, không ngờ ngài lại khách sáo như vậy, tiễn đến tận đây. Trong giọng nói của Vân Vận hiếm khi mang theo một tia châm chọc. Tô Tử Mạn lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn nhóm người Vân Vận, lãnh đạm nói, Vân Vận Tông Chủ, lão phu không vòng vo nữa, lần này đến đây, là vì môn hạ đệ tử của Vân Vận Tông Chủ, có một đôi mắt mà lão phu rất hứng thú, cho nên không biết Vân Vận Tông Chủ có thể nhường lại vật mình yêu thích, đem đệ tử của người giao cho lão phu không. Nghe ông ta nói những lời đường đường chính chính như vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không có chút biến hóa nào, lãnh đạm nói, việc này có lẽ phải để Tô Tông Chủ thất vọng rồi, đệ tử của ta, không thể nhường cho người khác được. Vậy thì, chỉ có thể cướp thôi. Tô Tử Mạn bình tĩnh nói ra sự thật, hai tay từ sau lưng đưa ra. Các ngươi cùng lên đi, nếu có thể thoát khỏi tay lão phu, thì xem như các ngươi có bản lĩnh. Ta dựa vào, đủ ngông cuồng đấy. Từ trước đến nay Khương Mạch vẫn cảm thấy mình đã rất ngông cuồng, không ngờ lại có người còn ngông cuồng hơn cả cậu. Tô Tử Mạn đã sớm đạt đến lục tinh đấu tông, tu vi hiện tại càng là chỉ có tăng chứ không giảm. Ngược lại phía Khương Mạch, chỉ có Medusa là tam tinh đấu tông hàng thật giá thật. Còn những người khác dựa vào hắc, Vân Vận cũng có thể đấu một trận với tam tinh đấu tông, còn Hải Ba Đông và Khương Mạch thì có thể đối đầu với cửu tinh đấu hoàng. Nếu bốn người đánh một, cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng vấn đề là Tô Tử Mạn không phải một mình, sau lưng ông ta còn có mấy trăm đệ tử Thiên Xà Phủ, trong đó có cả phó tông chủ của họ, một nhị tinh đấu tông. Ngoài ra, đấu vương, đấu hoàng cấp bậc không dưới 20 người, còn lại đều là đấu linh và đại đấu sư. Với binh lực mức độ này, Khương Mạch không chút nghi ngờ Tô Tử Mạn đã kéo cả Thiên Xà Phủ đến đây. Không ngờ vì một đôi bích xà tam hoa đồng mà lại khiến Tô Tông Chủ phải đại động can qua như vậy. Sắc mặt Khương Mạch có chút ngưng trọng. Bớt nói nhảm đi, hôm nay các ngươi đi được hết, thì xem như các ngươi có bản lĩnh. Sắc mặt Tô Tử Mạn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hoàn toàn khác với lúc bị Khương Mạch uy hiếp trong thành. Hiện tại ông ta không có bất kỳ điểm yếu nào, cũng sẽ không bị uy hiếp. Trên phi hành ma thú, Thanh Lân nhìn đám đệ tử Thiên Xà Phủ đông đảo phía trước, thân hình nhỏ nhắn khẽ run. Cô bé biết Tô Tử Mạn và bọn họ là vì mình mà đến, cho nên khi thấy những người khác vì mình mà lâm vào nguy hiểm như vậy, cô bé vừa lo lắng vừa sợ hãi. Yên tâm đi, có bản vương ở đây, bọn họ không mang ngươi đi được đâu. Medusa an ủi. Cũng chỉ có Thanh Lân mới có thể khiến nàng lộ ra vẻ an ủi người như vậy. Làm sao bây giờ? Hải Ba Đông và Vân Vận bay đến bên cạnh Khương Mạch, vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng họ biết rất rõ, cho dù Tô Tử Mạn chỉ có một mình, một lục tinh đấu tông cũng không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại. Huống chi sau lưng Tô Tử Mạn còn có cả đại quân của Thiên Xà Phủ. Yên tâm, ta tự có cách. Khương Mạch nhìn Tô Tử Mạn, hai tay chậm rãi kết ấn. Ta không ngờ Tô Tông Chủ sẽ vì một đôi bích xà tam hoa đồng mà liều mạng như vậy, nhưng có một điều ta nghĩ Tô Tông Chủ đã tính sai, đó chính là thông linh chi thuật. Theo Khương Mạch kết ấn, bàn tay ấn vào hư không, khói trắng tràn ngập. Một thân ảnh khổng lồ từ không trung xuất hiện trên khu rừng phía dưới. Đó là một con ma thú khổng lồ với phần thân trên có đầu trâu, phần thân dưới lại vung vẩy tám cái đuôi là xúc tu bạch tuộc. Bát Vĩ Ngưu Quỷ. Đây là... Nhìn thấy con ma thú khổng lồ xuất hiện từ không trung, cùng với khí tức tỏa ra từ người Bát Vĩ, sắc mặt Tô Tử Mạn hơi đổi. Ma thú thất giai trung cấp. Ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức của Bát Vĩ không hề thua kém mình chút nào. Cũng là lục tinh đấu tông. Khí tức thật cường hãn. Tiểu tử, ngươi vẫn còn con ma thú cấp 7 thứ 2 sao? Nhìn thấy Bát Vĩ, Hải Ba Đông kinh ngạc nói. Ông phát hiện mình càng ngày càng không hiểu được Khương Mạch. Trước là một con nhất vị thất giai sơ cấp, bây giờ lại là một con Bát Vĩ thất giai trung cấp, đã là hai con ma thú cấp 7, chuyện này cũng quá vô lý đi. Ngay cả Medusa ở phía sau, trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên ánh sáng. Cùng là ma thú cấp 7, nàng hiểu rõ hơn ai hết sự tôn nghiêm của ma thú cao giai. Để chúng cam tâm làm chiến thú cho một con người yếu hơn mình, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ, Khương Mạch vậy mà lại triệu hồi ra một con ma thú còn mạnh hơn cả con lần trước, điều này khiến trong lòng Medusa dâng lên sự kinh ngạc vô tận. Tên này rốt cuộc là người hay là ma thú? Tô Tông Chủ, ngài là Lục Tinh Đấu Tông, thực lực tất nhiên cường hãn, không biết so với con ma thú này của ta, ai mạnh ai yếu? Khương Mạch hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt Tô Tử Mạn âm tình bất định, nói, không ngờ ngươi vẫn còn có ma thú mạnh như vậy, điều này quả thật nằm ngoài dự kiến của lão phu. Nếu lão phu thật sự không mang theo người giúp đỡ đến, có lẽ hôm nay đã không giữ được các ngươi. Nhưng, bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng tiếng xé gió cấp tốc, chỉ thấy ở phía chân trời bên kia, đột nhiên lóe lên từng đạo sấm sét chói mắt. Sau đó từng bóng người từ trong sấm sét hiện ra, số lượng khoảng hơn 100 người, dẫn đầu chính là Hứa Nguyệt. Lôi Đình Tông. Sắc mặt mọi người lại biến đổi. Vân Vận, lại gặp mặt rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi nữa đâu. Sắc mặt Hứa Nguyệt âm trầm. Ha ha ha, Hứa Tông Chủ, vẫn là Lôi Đình thân pháp của ngươi lợi hại hơn một bậc a, tiếng cười sang sảng truyền đến. Ở một phía khác, một bóng người màu vàng kim trên không trung chỉ trong vài lần lấp lóe đã xuất hiện trước mặt mọi người, sau lưng là mấy đệ tử và trưởng lão mới chậm rãi theo sau. Người đến, lại là Kim Nhạn Tông. Tông chủ Lạc Nhạn Thiên, một Nhất Tinh Đấu Tông cũng đã đến. Mẹ kiếp, mấy người các ngươi có thân pháp chạy nhanh thật, chỉ biết bắt nạt ba anh em chúng ta. Một giọng nói thô lỗ truyền đến, ở một phía khác lại là mấy bóng người nhanh chóng bay tới. Mạc Lan Cốc, Mộ Lan Tam Lão. Ba vị đấu hoàng đỉnh phong. Giờ khắc này, bốn đại tông môn, tạo thành thế bao vây, vây chặt lấy nhóm người Khương Mạch. Nhìn thấy lập tức có thêm ba tông môn nữa, dù là Khương Mạch cũng không khỏi biến sắc. Huống chi là Vân Vận và Hải Ba Đông, sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm. Bốn đại tông môn, bốn vị đấu tông, cường giả đấu hoàng cao giai càng không dưới 10 người. Khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn, căn bản không có chút phần thắng nào để mà nói. Không chỉ có Lôi Đình Tông, mà ngay cả Kim Nhạn Tông và Mạc Lan Cốc cũng bị Tô Tông chủ ngài kéo tới. Mặt mũi thật lớn a, điểm này Khương Mạch đúng là không ngờ tới, mặt mũi của Tô Tử Mạn lại lớn đến vậy, vậy mà gọi được cả ba đại tông môn cùng đến vây quét bọn họ. Lão phu một mình đối phó các ngươi, có lẽ sẽ bị nói là mưu đồ bất chính, gọi thêm Lôi Đình Tông thì sẽ bị nói là chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Nhưng nếu có thêm cả Kim Nhạn Tông và Mạc Lan Cốc, thì trận chiến này sẽ được người đời nói thành là Vân Lam Tông các ngươi làm sai trước, còn bốn đại tông môn chúng ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Tô Tử Mạn bình tĩnh nói. Hay cho một câu thay trời hành đạo. Nếu chúng ta thua ở đây, thì đúng là các ngươi nói gì cũng là đúng, chúng ta ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có. Sắc mặt Khương Mạch bình tĩnh. Lão Phu cũng không muốn làm lớn chuyện, cho nên các ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng, giao Bích Xà Tam Hoa Đồng ra đây. Tô Tử Mạn nói. Mời được ba đại tông môn tới cũng không phải dễ dàng, nếu có thể không đánh mà thắng thì đương nhiên là tốt nhất. Bây giờ còn nói chuyện này thì có ích gì. Nhưng như vậy cũng tốt. Bốn đại tông môn của Tây Bắc Đại Lục, nếu diệt trừ hết các ngươi ở đây, thì đối với Vân Lam Tông chúng ta cũng là trăm lợi mà không có một hại. Vấn đề là, ngươi không có bản lĩnh đó. Không nói nhiều lời thừa thải, đã ngươi không giao người, vậy chúng ta đành phải động thủ. Tô Tử Mạn không muốn nói nhảm với cậu nữa, giơ tay lên, đang định vẫy tay ra hiệu. Khương Mạch lại kết ấn còn nhanh hơn. Thông linh chi thuật. Bành bành bành. Liên tiếp những làn sương mù từ không trung xuất hiện. Từng thân ảnh to lớn đứng sóng vai cùng bát vĩ. Khương Mạch đã triệu hồi ra toàn bộ các vĩ thú còn lại từ nhất vĩ đến tứ vĩ. Bốn con ma thú thất giai sơ cấp lại xuất hiện, khí tức của chúng giao hòa vào nhau, uy áp kinh người một lần nữa làm cho tâm thần mọi người kinh hãi. Vẫn còn bốn con ma thú cấp 7. Tô Tử Mạn cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tại sao Khương Mạch lại có nhiều thủ đoạn đến vậy? Ông ta đã bỏ ra cái giá lớn để mời ba đại tông môn đến, chính là để phòng vạn nhất. Nhưng bây giờ, Khương Mạch lại một lần nữa triệu hồi ra bốn con ma thú cấp 7, hơn nữa khí tức của chúng, ngoài việc không bằng Tô Tử Mạn, thì những người còn lại, bao gồm cả Hứa Nguyệt, cũng không thể sánh bằng mấy con ma thú cấp 7 này. Sư đệ lại có nhiều triệu hoán thú như vậy nhìn năm con ma thú khổng lồ, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc đến mức miệng nhỏ cũng không khép lại được. Bọn họ đều biết Khương Mạch có rất nhiều át chủ bài, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Một lần triệu hồi ra năm con ma thú cấp 7, mà con nào cũng có thực lực không hề yếu. Chỉ với năm con ma thú cấp 7 này, e rằng không có bất kỳ một tông môn nào có thể ngăn cản được. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đám người Tô Tử Mạn, đáy mắt Khương Mạch nổi lên một tia lạnh ý, là các ngươi động thủ trước, vậy thì đừng trách ta. Cậu bỗng nhiên hai tay kết ấn. Gào. Năm đại vĩ thú đồng thời ngưng kết bom vĩ thú, năng lượng kinh người nhanh chóng ngưng tụ, không chút do dự mà bắn về phía người của bốn đại tông môn. Trong đó, bom vĩ thú của Bát Vĩ và Tứ Vĩ đều nhắm thẳng vào phía Thiên Xà Phủ. Nếu bọn họ là kẻ cầm đầu, vậy thì phải chịu thêm một phần lửa giận. Nhanh quá! Các tông chủ nhìn những quả bom vĩ thú đang lao tới, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong khiến họ căn bản không dám đỡ chính diện, chỉ có thể né tránh. Thân là đấu tông, né một quả bom vĩ thú ngược lại không khó. Nhưng đệ tử sau lưng họ thì xui xẻo rồi. Với tu vi của họ, căn bản không thể thoát khỏi bom vĩ thú. Năm quả bom vĩ thú đánh trúng mục tiêu, lập tức nổ ra những ngọn lửa rực rỡ chói lọi. Hơn nữa còn chưa hết. Phong độn cát giảm thanh. Hỏa độn thử mao ngọc. Thủy độn thủy long trận. Trước độn đốt dòng nham chi thuật. Liên tục bom vĩ thú. Các nhẫn thuật của năm đại vĩ thú lại một lần nữa che trời lấp đất bao trùm lên các đệ tử của bốn đại tông môn. Những đệ tử may mắn tránh được đợt bom vĩ thú đầu tiên, vốn tưởng đã thoát được một kiếp. Nhưng không ngờ các nhẫn thuật sau đó có phạm vi còn lớn hơn, gần như bao phủ toàn bộ các đệ tử. Nhìn những nhẫn thuật ngập trời, Tô Tử Mạn sắc mặt trầm xuống, không né tránh nữa, hai tay bỗng nhiên mở ra, đấu khí màu bích lục từ sau lưng tuôn ra như thác, tạo thành một tấm gương đấu khí khổng lồ, bảo vệ các đệ tử phía sau. Các tông chủ khác phản ứng lại, cũng vội vàng làm theo để bảo vệ người của mình. Nếu không, nếu các đệ tử đều bị vĩ thú tiêu diệt, cho dù họ là tông chủ, trở về cũng không biết ăn nói thế nào. Lên! Thay vì bị động phòng ngự, chi bằng chủ động tấn công. Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Sau khi ngăn lại được một vòng tấn công, Tô Tử Mạn và những người khác chủ động xuất kích, nghênh chiến các đại vĩ thú. Vân Vận tỷ, tỷ mang sư tỷ và các nàng đi trước, ta ở lại chặn hậu. Khương Mạch quay đầu nói với nhóm Vân Vận. Nhưng mà Vân Vận có chút do dự. Mục tiêu của bọn họ là Thanh Lân, các người mang Thanh Lân đi, ta mới dễ dàng rút lui. Yên tâm đi, năm con ma thú này của ta đã đủ để đối phó với bọn họ rồi, không cần lo cho ta. Bọn họ ở đây, Khương Mạch ngược lại không tiện phát huy. Còn có Hải Lão, ông cũng đi theo họ đi, ta sợ trên đường bọn chúng còn có mai phục khác. Được. Còn về Medusa, không đợi Khương Mạch mở miệng, nàng đã lên tiếng trước, bản vương sẽ không giúp ngươi, nhưng bọn họ muốn làm tổn thương Thanh Lân, bản vương cũng sẽ không đồng ý. Khương Mạch cười cười. Tốt, vậy các người rút lui trước, ta tới đối phó bọn họ. Gật đầu, Vân Vận, Hải Ba Đông và Medusa mang theo Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân phá vòng vây theo một hướng khác. Đừng hòng chạy. Thấy họ muốn đi, Tô Tử Mạn định thần lại, vội vàng muốn đuổi theo. Đối thủ của ngươi là ta. Tám cái đuôi của Bác Vĩ mang theo kình phong hung hãn quét ngang qua, phong tỏa toàn bộ đường đi của ông ta. Cùng lúc đó, Khương Mạch cũng đáp xuống đầu Bác Vĩ, Mangeku Sharingan hiện lên, động lực ngưng tụ. Thiên chiếu. Một ngọn lửa đen với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy lao thẳng về phía Tô Tử Mạn. Người sau trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Quả quyết vung tay, đánh ra một màn chắn đấu khí màu bích lục. Gần như trong nháy mắt, ngọn lửa đen đã đánh vào màn chắn. Quả nhiên, đến cấp bậc cao tinh đấu tông, dùng thiên chiếu chính diện đã không còn hiệu quả lắm. Trong lòng thầm đánh giá, Khương Mạch đứng trên đầu Bác Vĩ, nhìn Tô Tử Mạn. Nhưng không quan trọng, có Bác Vĩ ở đây, đối phó với ông ta không phải là chuyện khó. Ngoài Tô Tử Mạn, các đấu tông khác đều bị bốn vĩ thú còn lại ngăn cản, hơn nữa đều ở thế thượng phong. Mỗi một vĩ thú đều đủ sức sánh ngang với tam tinh đấu tông, đối phó với mấy kẻ lặt vặt đó thì dư sức. Kẻ thật sự khó đối phó, vẫn là Tô Tử Mạn. Nhóm người Vân Vận đã thành công phá vòng vây, có Medusa và Vân Vận ở đó, Khương Mạch cũng không lo Thiên Xà Phủ còn có cường giả đấu tông nào khác mai phục. Lại một lần nữa bị Bác Vĩ và Khương Mạch liên thủ chặn đứng thế công, Tô Tử Mạn gần như bị áp chế hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, ông ta bị người khác bức đến mức này. Hơn nữa đối phương vẫn là một người trẻ tuổi chưa đến 20. Có thể bức lão phu đến tình trạng này, ngươi xem như là người đầu tiên, chỉ bằng điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Sắc mặt Tô Tử Mạn tái xanh, trên người chợt bộc phát ra một vầng hào quang màu tím chói mắt, thân hình ông ta nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu trắng dài hàng chục trượng, ngửa mặt lên trời rít gào. Gầm. Thân hình khổng lồ của Tô Tử rất lượn lờ trên không trung, che khuất cả bầu trời. Thì ra bản thể của ngươi là một con rắn, Khương Mạch nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lão Phu đã rất lâu rồi không để lộ bản thể. Hôm nay, Lão Phu muốn kéo tất cả các ngươi xuống chôn cùng. Tô Tử rất gầm lên giận dữ rồi lao xuống, thân hình to lớn như một thiên thạch khổng lồ, thế tới hung hãn. Kích thước của nó còn lớn hơn cả Bác Vĩ, để Bác Vĩ đối đầu trực diện là không thực tế. Đã vậy, chỉ đành để ta ra tay. Khương Mạch hai tay kết ấn. Chakra đỏ rực của Bác Vĩ lan tràn ra, từ chân hắn bao trùm lên toàn bộ cơ thể, khoác lên một lớp áo chakra. Cùng lúc đó, Mangeku Sharingan của Khương Mạch tỏa ra động lực cực hạn, năng lượng màu đỏ rực trong khoảnh khắc ngưng tụ thành nửa thân Susano. Tấm gương da ta trong tay vung lên, đập thẳng về phía Tô Tử Rất. Đông. Thân hình đồ sộ của Tô Tử Rất hung hãn lao thẳng vào tấm gương da ta. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, Tô Tử Rất cảm thấy như mình vừa đâm vào một ngọn núi lớn không thể lay chuyển, đầu óc ong ong, từng đợt phản lực chấn cho toàn thân hắn tê dại. Cương mạch cũng không dễ chịu gì. Tuy gương da ta về mặt quy tắc có thể phòng ngự mọi đòn tấn công vật lý, nhưng cú công kích của Tô Tử Rất không còn đơn thuần là vật lý nữa. Sức mạnh của đấu tông ẩn chứa cả lực lượng không gian, khiến cho dù đã chặn được, lớp giáp ngoài cùng của Susano vẫn bị chấn vỡ. Nhưng nhân cơ hội này, Khương Mạch đột nhiên ngưng thần, hai ngón tay khép lại, một chiêu phong lôi kiếm quyết hung hãn đánh vào thân rắn của Tô Tử Rất. Được năng lượng của bác vĩ gia trì, uy lực của phong lôi kiếm quyết lần này đạt đến mức mạnh mẽ chưa từng có. Nhìn qua chỉ giống như một tia sét lướt nhanh, nhưng khi đánh trúng thân Tô Tử Rất, nó lại giống như ngũ lôi thiên phạt giáng xuống, lớp vảy rắn chắc bị đánh bay một mảng lớn, để lộ ra huyết nhục máu me. Gầm. Tô Tử Rất đau đớn gầm lên. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Chỉ thấy nó lại đưa thân hình khổng lồ lên trời, trong miệng đột nhiên lóe lên lôi điện, miệng ngậm sấm sét, tiếng như sấm rền. Thiên xà nộ. Theo tiếng gầm, Tô Tử Rất phun ra một tia chớp trắng to như thùng nước, mang theo năng lượng kinh hoàng bắn tới. Bom vĩ thú. Bác vĩ cũng đã sớm chuẩn bị, ngưng tụ một quả bom vĩ thú đen kịch dốc toàn lực, ầm vang bắn ra. Oanh. Cả hai va chạm, lập tức bùng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn năng lượng kinh hoàng thậm chí còn ảnh hưởng đến mấy chiến trường xung quanh, rừng rậm bốn phía bị nhổ tận gốc, mặt đất bị lật lên từng tầng, để lộ ra một lớp đá cứng rắn. Hai luồng năng lượng giằng co, ngày càng mãnh liệt, và trong đợt bùng nổ dư chấn cuối cùng, cả đất trời chìm vào một khoảnh khắc sáng chói. Theo sau đó là những tiếng nổ không dứt, kéo dài gần nửa phút mới dần dần lắng xuống. Khu rừng bằng phẳng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu khổng lồ. Trong đòn tấn công này, bác vĩ bị thương nghiêm trọng, tám cái đuôi bạch tuộc đã gãy mất bảy cái, cháy đen một mảng. Nhưng tình hình của Tô Tử Rất cũng chẳng khá hơn, thân rắn vốn màu trắng giờ đã có hơn một nửa biến thành màu đen nám. Chỗ vảy bị tổn hại lại càng lộ ra những mảng huyết nhục đầm đìa, trông đến kinh người. Ta đã đến giới hạn, phần còn lại trông cậy vào ngươi. Bác vĩ hơi thở yếu ớt, lưu lại lời từ biệt cuối cùng rồi bụt một tiếng, hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán, để lại Khương Mạch một mình. Ha ha, trợ thủ của ngươi cũng không cậy nhờ được nữa rồi. Tô Tử Rất nén đau phá lên cười. Không có con ma thú kia, ngươi lấy gì để đấu với lão phu vút? Một tia sáng đen kịch nhỏ bé, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuyên thủng bảy tấc của Tô Tử Rất, cắt ngang lời hắn. Ngươi thật sự nói quá nhiều rồi, hơn nữa, với bộ dạng này của ngươi bây giờ, ta thu thập cũng cực kỳ đơn giản. Khương Mạch chậm rãi hạ ngón tay vừa thi triển tịch diệt kiếm chỉ xuống. Tô Tử Rất cúi đầu nhìn vết thương đen kịch trên người mình, con ngươi to lớn không kìm được run rẩy. Đây là đấu kỹ gì? Sao nào, muốn học à? Vết thương nhỏ trên người Tô Tử Rất đột nhiên bắt đầu lan rộng, giống như một giọt mực nhỏ xuống giấy, chậm rãi loang ra một màu đen kịch. Chỉ có điều vết thương của Tô Tử Rất không chỉ đơn giản bị nhuộm đen, mà là đang bị ăn mòn. Khí tức mà tịch diệt kiếm chỉ để lại đang không ngừng nuốt chửng cơ thể hắn. Dù mạnh như ma thú cấp 7, cũng không cách nào chống lại sức mạnh tử vong ẩn chứa trong tịch diệt kiếm chỉ. Đây chính là sự khủng khiếp của đấu kỹ thiên giai. Không ngờ lão phu lại thua trong tay ngươi, ta không cam tâm. Tô Tử Rất phát ra tiếng gầm không cam lòng, thân thể khổng lồ ngọ ngoại, muốn phản công trước khi chết. Khương Mạch lặng lẽ nhìn hắn, Mangeku Sharingan lại lần nữa tỏa ra động lực. Thiên chiếu. Lần này, Tô Tử Rất đã hoàn toàn không có cách nào né tránh. Ngọn lửa thiên chiếu đen kịch nở rộ trên người nó, nhiệt độ kinh hoàng thiêu đốt toàn thân. A. Tô Tử Rất phát ra tiếng kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng. Hắn vốn đã khó thoát khỏi tử vong của tịch diệt kiếm chỉ, nhưng Khương Mạch lại tốt bụng, giúp hắn sưởi ấm thêm. Đây là ngươi tự tìm lấy, từ lúc ngươi quyết định đến tìm ta gây phiền phức, ngươi nên nghĩ đến kết cục này. Khương Mạch thần sắc lạnh nhạt nhìn Tô Tử Rất đang không ngừng giãy giụa trong thống khổ. Thân thể của nó thật sự quá lớn, thiên chiếu và tịch diệt kiếm chỉ phải mất gần 5 phút ăn mòn mới khiến nó hoàn toàn biến mất. Tông chủ Thiên Xà phủ vẫn lạc. Những người còn lại của ba đại tông môn cũng liên tục bị bốn con vĩ thú đè lên đánh, không hề có sức hoàn thủ. Xử lý xong Tô Tử Rất, Khương Mạch lập tức quay người gia nhập vào trận chiến bên này. Lôi đình diệt sát. Hứa Nguyệt múa trường thương trong tay, sấm sét màu tím lượn lờ quanh thân, đánh nát một quả cầu dung nham bay tới. Nàng thở hổn hển. Đối thủ của nàng là tứ vĩ, thực lực ngang với tứ tinh đấu tông. Hứa Nguyệt, một nhị tinh đấu tông, có thể cầm cự đến bây giờ cũng đã rất đáng gờm rồi. Liệt Diễm Thần Chưởng. Đột nhiên, một chưởng ấn lửa màu xanh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hứa Nguyệt đã tiêu hao lượng lớn đấu khí, không kịp đề phòng, bị một chưởng ép xuống đất, không thể động đậy. Cộp. Khương Mạch đáp xuống bên cạnh nàng, hai ngón tay khép lại, ngưng tụ một đạo kiếm khí chỉ vào nàng. Hứa tông chủ, ngươi thua rồi. Thằng nhóc thối tha chết tiệt, không ngờ bản lĩnh của ngươi lớn đến vậy, là ta đã xem thường ngươi. Dù bị đè trên mặt đất, Hứa Nguyệt cũng không hề tỏ ra khuất phục. Thật ra ngươi nên may mắn vì tính ta tốt, nếu không lúc ở ngoài thành ngươi chế nhạo lão sư của ta, ta đã ra tay giết ngươi rồi. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Quả nhiên có lão sư thế nào thì có đệ tử thế ấy, vân vận cái con tiện nữ bục. Hứa Nguyệt lời còn chưa nói hết, kiếm khí trong tay Khương Mạch đã nổ tung trên đầu nàng. Máu tươi văng tung tóe. Ngươi không có tư cách nói vân vận tỷ của ta như vậy. Đá thi thể Hứa Nguyệt sang một bên, Khương Mạch nhìn về phía những người còn lại, bao gồm hai vị tông chủ của hai tông môn kia, cùng với một vài đệ tử may mắn sống sót đến bây giờ. Đã các ngươi lựa chọn cùng Thiên Xà phủ đến mai phục, vậy thì cũng cùng bọn chúng đi chết đi. Người của tứ đại tông môn, không một ai thoát khỏi. Này, ngươi nghe nói chưa, mấy ngày trước tại đại hội tông môn ở Thiên Xà đế quốc, Vân Lam Tông đã giành được ngôi quán quân đấy. Chính là cái Vân Lam Tông mỗi kỳ đều đội sổ đó hả? Bọn họ lấy được hạng nhất. Sao có thể? Thật hay giả vậy, Thiên Xà phủ và Lôi Đình Tông đâu? Chuyện này còn giả được sao? Hơn nữa các ngươi có biết chuyện kinh khủng nhất là gì không? Là gì? Sau khi đại hội kết thúc, có người cảm nhận được một trận đại chiến kinh thiên động địa ở ngoại vi Thiên Xà đế quốc. Nghe nói, thanh thế lớn như vậy chỉ có cường giả cấp bậc đấu tông mới tạo ra được. Sau trận chiến có người đến xem, ngươi đoán xem họ thấy gì? Thấy gì? Nơi đó ngổn ngang thi thể của người các đại tông môn, bao gồm cả phó tông chủ Thiên Xà phủ, phó tông chủ Lôi Đình Tông, Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Tam Lão của Mạc Lan Cốc, chết sạch. Thật hay giả? Tại hiện trường còn có dấu vết một con rắn lớn bị đốt thành tro, mọi người đều đoán đó rất có thể là tông chủ Thiên Xà Tông, Tô Tử Rất. Sau đó động tĩnh từ Thiên Xà phủ cũng đã xác nhận điểm này. Ngay cả Tô Tử Rất cũng chết rồi sao? Bọn họ tứ đại tông môn hỗn chiến à hầy, hỗn chiến thì quá coi thường họ rồi. Nghe nói tứ đại tông môn muốn vây quét Vân Lam Tông, kết quả lại bị người ta giết ngược, mà Vân Lam Tông một người cũng không chết, nghênh ngang rời đi. Ta đi, Vân Lam Tông thật sự lợi hại đến vậy sao? Chuyện của bốn đại tông môn đã sớm truyền khắp toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, liên quan đến bốn đại đế quốc, động tĩnh lớn như vậy không thể nào giấu được. Lần này, thiệt hại nghiêm trọng nhất không ai khác chính là Thiên Xà Phủ. Bọn họ vốn là một trong những tông môn mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục, bây giờ vì cả hai tông chủ và mấy vị trưởng lão đều ngã xuống, thực lực rơi xuống ngàn trượng, e là chẳng bao lâu nữa sẽ bị các thế lực khác chèn ép. May mà Vạn Hạc Môn không tham gia, nếu không chúng ta ở Xuất Vân Đế Quốc cũng phiền phức. Mặc dù chúng ta và Gia Mã Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng lần này không thể không thừa nhận thực lực của Vân Lam Tông quá kinh khủng, một chọi bốn mà còn giết sạch. Xem như chuyện phím sau bữa trà, tin tức này đối với Xuất Vân Đế Quốc không phải là một tin tốt. Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp. Vân Lam Tông cường đại, đối với Xuất Vân Đế Quốc của họ mà nói không phải là chuyện tốt. Chúng ta lo lắng chuyện này làm gì, ăn uống xong mau lên núi đi săn thôi, không thì ngày mai không có cơm ăn. Mấy gã lính đánh thuê chém gió một hồi, nghỉ ngơi xong liền tiến về phía Ma Thú Sơn Mạch ở biên giới. Tại một quán ăn bên kia, một thanh niên đang ngấu nghiến một tô mì. Trời à, mấy ngày không ăn gì, thêm chút nữa là chết đói rồi. Hai ba miếng đã xử xong một tô mì, Khương Mạch lại gọi lớn, lão bản, cho thêm hai bát nữa. Được thôi. Lão bản nhanh nhẹn bưng lên hai bát mì lớn, rất tán thưởng chàng trai trẻ có khẩu vị tốt này. Chàng trai, ta nghe khẩu âm của ngươi không giống người địa phương nhỉ. Vâng, ta từ nơi khác đến, bị lạc trong sa mạc, vất vả lắm mới ra được. Khương Mạch vừa đáp vừa ăn mì từng ngụm lớn. Hắn đúng là đã lạc đường. Sau khi tiêu diệt người của bốn đại tông môn, hắn vốn định rời đi ngay. Kết quả là hắn không biết đường cụ thể ở đâu, chỉ có thể nhắm mắt chọn một hướng mà bay, rồi bay đến Xuất Vân Đế Quốc. Vừa hay, cuộn đấu kỹ lấy được từ chỗ Thiên Xà Phủ còn có một tấm tàn bảo đồ. Đã đến rồi thì đâm lao phải theo lao, thuận tiện đi tìm một chút cũng tốt. Gần đây bên ngoài không yên ổn, ngay cả Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông đều bị người ta xử lý rồi, chúng ta vẫn nên thành thật ở nhà thì hơn. Lão bản tốt bụng nhắc nhở. Khương Mạch chỉ cười cười đáp lại. Tứ đại tông môn chính là do hắn xử lý, hắn sợ cái gì? Hơn nữa sau trận chiến đó, Khương Mạch cũng thu được không ít thứ tốt. Đầu tiên là những trữ vật của tất cả mọi người đều bị hắn bỏ vào túi. Những trữ vật của tông chủ tứ đại tông môn, có thể tưởng tượng được bảo vật bên trong phong phú đến mức nào. Chỉ tính riêng kim tệ đã có hơn ngàn vạn, còn có đủ loại đấu kỹ, công pháp, dược liệu, vũ vũ khí, đan dược và những thứ linh tinh khác, giá trị liên thành. Thứ hai là hệ thống còn thưởng cho hắn một môn địa giai cao cấp đấu kỹ tên là Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn, giúp chiến lực của hắn nâng cao một bậc. Và qua trận đại chiến đó, tu vi của bản thân Khương Mạch cũng cuối cùng đã thành công đột phá gông cùng cuối cùng, đạt đến nhất tinh đấu linh. Trận đại chiến đó, quả thực là hoàn mỹ. Ăn xong mì trả tiền, Khương Mạch lại nhờ người gửi một phong thư về cho Vân Vận, nếu không các nàng sẽ lo lắng. Nội dung trong thư rất đơn giản, nói cho nàng biết hắn đang ở đâu, muốn làm gì, và có thể sẽ không về nhanh được. Đã ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên phải làm thêm chút việc mới được. Làm xong tất cả, Khương Mạch hỏi người ta phương hướng đến Vạn Độc Sa Mạc, rồi lên đường. Tại rìa Vạn Độc Sa Mạc, mấy bóng người đứng ở ranh giới bị sương độc bao phủ, nhìn về phía sa mạc được mệnh danh là vùng đất cấm của sự sống. Tông chủ, ngài thật sự muốn vào trong đó sao? Một thuộc hạ khó khăn nuốt nước bọt. Trong đó có thứ ta cần người nói là một bóng người gầy gò toàn thân bao phủ dưới áo choàng đen, nghe giọng thì là một nữ tử. Ta tự mình vào là được, các ngươi không cần đi theo. Trong thời gian ta không có ở đây, các ngươi phải đặc biệt đề phòng Vạn Hạt Môn. Nữ tử thấp giọng nói. Vâng. Thuộc hạ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn sa mạc khói độc lượn lờ phía trước, nữ tử dưới mũ trùm để lộ ra đôi mắt màu nâu xám, ánh lên vẻ kiên định. Kể từ lần trước ngẫu nhiên nhận được dược liệu kia, nàng đã không còn bộc phát nữa. Có lẽ, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của nàng. Huynh đệ, có đi Vạn Độc Sa Mạc không? Không đi, không đi. Huynh đệ, Vạn Độc Sa Mạc có đi không? Ta có thể trả thêm tiền. Không đi, không đi, chỗ quỷ đó ai mà đi? Liên tục hỏi mấy đội lính đánh thuê đều bị từ chối, Khương Mạch sắc mặt có chút lúng túng. Sao hắn muốn tìm người dẫn đường lại khó khăn đến thế? Ta đã ra giá cao như vậy mà cũng không dám dẫn đường, đáng đời cả đời chỉ làm lính đánh thuê không phất lên được. Khương Mạch bực bội nguyền rủa. Nhưng cũng không thể trách những người lính đánh thuê kia. Vạn Độc Sa Mạc được mệnh danh là vùng đất cấm của sự sống, bên trong sương độc lượn lờ, cực kỳ nguy hiểm, đi vào thì chẳng mấy người có thể sống sót trở ra. Ngay cả cường giả đấu hoàng tiến vào còn không ra được, là cấm địa nổi tiếng của cả Xuất Vân Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Những lính đánh thuê nhỏ nhoi đó dĩ nhiên không dám vào. So với mạng nhỏ, kiếm tiền có là gì? Khương Mạch sau kinh nghiệm lạc đường lần trước, cũng không dám tùy tiện một mình tiến vào Vạn Độc Sa Mạc. Nhưng hỏi bao nhiêu đội lính đánh thuê, đều không có ai chịu đi. Hết cách, hắn chỉ có thể tự mình tiến vào. Khương Mạch đã sớm chuẩn bị giấy bút, vẽ lại lộ trình trên bản đồ trong đầu. Rồi chuẩn bị đủ nước và thức ăn, mới chính thức bước vào Vạn Độc Sa Mạc. Bảo tàng, ta tới đây. Tại Vạn Độc Sa Mạc. Vút. Ánh kiếm lóe lên, một con rắn độc liền đầu một nơi, thân một nẻo. Không hổ là Vạn Độc Sa Mạc, độc vật đi đầy đường. Đây là con độc vật thứ 20 muốn giết hắn mà Khương Mạch đã chém. Hắn vốn muốn bay thẳng qua Vạn Độc Sa Mạc. Nhưng bầu trời trên sa mạc quanh năm bao phủ bởi sương độc dày đặc, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào. Trong làn khói độc dày đặc như vậy, dù là đấu tông cũng khó mà bay thẳng, huống chi là Khương Mạch. Hơn nữa càng lên cao sương độc càng đậm, lại càng dễ trúng độc. Tuy Khương Mạch có dị hỏa hộ thể, nhưng dị hỏa cũng không phải vạn năng, đi bộ vẫn an toàn hơn. Hắn lấy bản đồ ra xem, ba ngày, hắn mới đi chưa được 1/5 quãng đường. Kỹ thật, cái người vẽ bản đồ này trước đây là ai vậy, tỷ lệ cũng không thèm ghi vào, đây không phải là hại người sao? Khương Mạch lẩm bẩm chửi rủa. Nhìn trên bản đồ, hắn ít nhất còn phải đi 10 ngày nữa mới đến được vị trí kho báu. Chửi thì chửi, kho báu vẫn phải tìm. Nhưng đúng lúc này, sự cố xảy ra. Cát vàng dưới chân Khương Mạch đột nhiên rung lên dữ dội, từng sợi dây leo màu xanh đậm phá cát chui ra, giống như từng chiếc xúc tu vồ thẳng về phía Khương Mạch. Cảm nhận được động tĩnh dưới chân, Khương Mạch lập tức triển khai khổng tước diệu pháp, sau lưng mọc ra hai cánh bay lên không. Bụp. Những sợi dây leo kia không cam lòng, phóng lên trời, quấn lấy hắn. Khương Mạch hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Quả cầu lửa nóng rực khổng lồ gào thét lao xuống, trong nháy mắt thiêu rụi tất cả dây leo thành tro bụi. Khương Mạch quay lại mặt đất, dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy sa mạc yên tĩnh bỗng nhiên lại lần nữa bạo động, vô số dây leo như súng máy bắn ra dữ dội, rút hết cơn giận của mình. Hử, còn dám chống đối ta à? Khương Mạch bật cười. Vung tay lên, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành một bức tường lửa kính như bưng chặn xung quanh. Xì xì xì, những sợi dây leo kia vừa chạm vào dị hỏa, lập tức bị đốt thành hư vô. Cảm nhận được sự phi thường của dị hỏa, những sợi dây leo còn lại vội vàng rụt về, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta còn tưởng các ngươi không sợ cả dị hỏa chứ. Nhưng đám dây leo đó cũng không bỏ cuộc, mà dừng lại bên ngoài lớp phòng ngự của dị hỏa, giống như từng con rắn độc đang nhìn chằm chằm. Còn không đi. Vậy thì vừa hay cho ngươi nếm thử đấu kỹ ta mới học. Đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay Khương Mạch cuộn trào sấm sét, một tia sét cường tráng phá tan lớp xương độc dày đặc trên không, rơi vào lòng bàn tay hắn. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Khương Mạch một chưởng cắm vào cát vàng, lập tức từng luồng sét cường tráng bùng ra bốn phía, làm nổ tung vô số cát vàng. Vô số dây leo bị sấm sét đánh cho tan tác. Cách đó không xa, cát vàng đột nhiên nhô lên một ụ lớn, trước khi Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn của Khương Mạch đánh tới, nó nhanh chóng độn thổ về phía xa. Hừ, muốn chạy à? Khương Mạch hai ngón tay khép lại, một chùm kiếm khí nhỏ bé đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp trúng vào ụ cát đang nhô lên. Oanh! Một kiếm này trực tiếp trúng vào loài thực vật dưới lòng đất, cả ụ cát nổ tung, lộ ra một quả cầu dây leo quấn vào nhau trông thật quỷ dị. Cái quái gì đây? Khương Mạch lại gần, cũng không dám động tay ngay mà cẩn thận quan sát. Đây là một quả cầu hoàn toàn do dây leo xanh sẫm bao bọc, bề mặt có một phần bị kiếm khí của Khương Mạch làm bị thương, tạo ra một lỗ hổng. Bên trong lỗ hổng, có một hạt châu nhỏ màu xanh biếc, tỏa ra ánh sáng trong suốt và sinh mệnh lực kinh người, xem ra không phải là vật phàm. Khương Mạch thấy vậy, liền định đưa tay lấy vật đó. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng xé gió truyền đến, một luồng đấu khí đen kịch mạnh mẽ lao tới. Khương Mạch vội vàng thu tay lại, mới tránh được kết cục bị đánh trúng. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng người toàn thân bao phủ dưới áo choàng đen đang tiến đến. Ai? Khương Mạch hai mắt hơi híp lại. Linh tâm quả này ta rất cần, không biết các hạ có thể nhường lại không? Người áo đen thấp giọng, nhưng vẫn nghe ra được đó là giọng của một nữ tử. Cái này gọi là linh tâm quả sao? Nhưng đây là ta lấy được trước, hơn nữa ta cũng không muốn nhường cho một kẻ đột nhiên ra tay, không có lễ phép. Lắc đầu, Khương Mạch cúi người cầm lấy hạt châu kia. Ta có thể dùng đồ vật đổi với ngươi. Người áo đen nói, ngữ khí có chút gấp gáp. Không cần, bây giờ ta chỉ hứng thú với thứ này, dùng cái gì đổi ta cũng không muốn. Khương Mạch nhún vai. Vậy thì ta chỉ đành cướp đoạt. Thấy đàm phán thất bại, người áo đen đột nhiên ra tay, áo choàng không gió mà bay, sương mù màu xám từ trong cơ thể tuôn ra. Ngay cả những cây độc hoa độc thảo vốn sống dưới sương độc xung quanh, bị sương mù chạm vào, lập tức khô héo chết đi. Khí độc, là độc sư của Xuất Vân Đế quốc sao? Hai mắt hơi ngưng lại, đối mặt với sương độc quỷ dị này hắn cũng không dám xem nhẹ, vội vàng vung tay, thanh liên địa tâm hỏa bùng lên, hóa thành một biển lửa lao tới. Xì xì xì, sương độc vừa chạm vào dị hỏa, liền như chuột gặp mèo, bị đốt cháy keo xèo xèo. Đây là dị hỏa. Người áo đen không khỏi kinh ngạc thốt lên, nhưng ngay sau đó từ dưới áo choàng rộng thùng thình, duỗi ra một đôi tay ngọc trắng nõn mảnh khảnh, nhanh chóng kết ấn quyết, khẽ quát một tiếng. Phệ độc ma thủ. Chỉ thấy sương độc quanh thân nàng ta cấp tốc ngưng tụ thành một thủ ấn màu nâu tím khổng lồ, vỗ xuống phía Khương Mạch. Nhất tinh đấu hòa người áo đen vừa ra tay, Khương Mạch liền nhìn ra tu vi của nàng ta. Thực lực này, không đáng sợ. Loại địa phương này không thích hợp chiến đấu lâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì hơn, lẩm bẩm, Khương Mạch bàn chân đột nhiên đạp mạnh, tốc độ và sức mạnh trong nháy mắt được tăng cường cực lớn. Phanh! Chuẩn ấn màu nâu tím kia bị dễ dàng đánh vỡ, Khương Mạch trong chớp mắt xuất hiện trước mặt người áo đen, tay phải ngưng tụ một đoàn lôi điện. Một chưởng vỗ vào trước ngực người áo đen. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Người áo đen cảm thấy trước ngực mình có một vật mềm mại bị chạm vào, còn chưa kịp nổi giận, dòng điện mạnh mẽ trong nháy mắt đã chạy khắp toàn thân. A, dòng điện này không tính là mạnh, nhưng lại làm nàng ta toàn thân tê dại, không khỏi rên lên một tiếng, thân thể mềm mại nặng nề ngã xuống đất. Ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn cướp đồ của ta thì thực lực còn chưa đủ đâu. Khương Mạch thản nhiên nói. Linh tâm quả ta nhất định phải có được. Giọng của người áo đen mang theo một tia quyết không thỏa hiệp. Chuyện đã đến nước này cũng không còn gì để mất, chỉ có thể bộc phát. Từng chút nọc độc màu đen từ trong cơ thể nàng ta khuếch tán ra, cùng với đó, khí tức của nàng cũng đang chậm rãi tăng lên, dường như có thứ gì đó kinh khủng sắp bùng nổ. Cảm nhận được khí tức dâng trào trong cơ thể nàng, Khương Mạch nhíu mày, hai ngón tay đột nhiên khép lại vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén chỉ vào cổ họng nàng. Ngươi có nghĩ rằng trước khi ngươi bộc phát, ta có thể lấy mạng ngươi trước không? Người áo đen chần chừ, một lúc lâu sau mới không tình nguyện thu lại khí tức đang dâng trào trong cơ thể. Thế mới phải chứ, ta cũng không muốn lạm sát người vô tội. Khương Mạch bỗng nhiên rất muốn biết dưới áo choàng là người thế nào, thế là đột nhiên đưa tay, vén mũ áo của người áo đen lên. Người áo đen cả kinh. Đừng! Đừng! Người áo đen yếu ớt kêu lên sợ hãi, nhưng đã muộn. Mũ áo bị lật lên, để lộ ra một gương mặt có phần tái nhợt nhưng mềm mại, tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng. Mái tóc trắng như tuyết, toát ra khí tức tử vong, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác kinh hãi. Lúc này, nữ tử cho người ta cảm giác như một đóa hoa sắp tàn, tuy đẹp để nhưng lại có thể lìa cành bất cứ lúc nào. Ngươi tự tìm cái chết. Kể từ khi biến thành bộ dạng này, nàng đã giấu mình thật kỹ, thề sẽ không cho bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Bây giờ lại bị một nam tử xa lạ nhìn thấy, trong lòng nàng tức giận không thôi. Ngươi cũng giết không được ta. Đối với lời uy hiếp của nàng, Khương Mạch coi như không nghe thấy, tiếp tục hỏi, vừa rồi tại sao lại đánh lén ta? Gương mặt xinh đẹp tái nhợt của nữ tử lúc sáng lúc tối, dường như đang cân nhắc thực lực giữa hai người. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể từ bỏ, im lặng không nói. Không nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí, ta cũng không muốn để một kẻ có ý đồ xấu theo bên mình. Đã nói rồi, ta muốn linh tâm quả, nữ tử không tình nguyện mở miệng. À đúng rồi, quên mất. Khương Mạch bừng tỉnh vỗ trán. Linh tâm quả là ta bắt được, không thể cho ngươi. Ngươi đi đi. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc lén lút theo dõi ta, nếu không lần sau ta sẽ không nương tay đâu. Ta thật sự rất cần linh tâm quả, ta có thể dùng bất cứ thứ gì để trao đổi với ngươi. Giọng nữ tử đột nhiên mềm đi, mang theo một tia cầu khẩn. Ngươi muốn linh tâm quả để làm gì? Thứ này hình như cũng không phải dược liệu gì, trên điển tịch ghi chép cách dùng duy nhất của nó, dường như là để trấn áp ách nan độc thể. Vừa rồi rảnh rỗi, Khương Mạch đã xem qua dược liệu bách khoa toàn thư mà hệ thống cho, trên đó có ghi lại công hiệu duy nhất này của linh tâm quả. Nữ tử không ngờ Khương Mạch biết nhiều như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó nàng khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt màu tím xám hơi nhìn sang một bên, nói, ta chính là ách nan độc thể. Ách nan độc thể, một thể chất từ trước đến nay luôn tượng trưng cho tai ương, bất kể ở đâu cũng không được chào đón. Bởi vì thể chất này chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho những người xung quanh. Ách nan độc thể. Khương Mạch sững sờ. Nếu hắn nhớ không lầm, người sở hữu ách nan độc thể không nhiều, mà bây giờ lại ở Xuất Vân Đế Quốc, chẳng lẽ hắn hỏi thẳng, ngươi tên gì? Nữ tử không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, ngẩn ra một lúc, đôi mắt vô hồn, thản nhiên nói, thanh y, dùng tên giả sao? Khương Mạch thầm nghĩ, rồi ném linh tâm quả cho nàng. Nhận lấy linh tâm quả, nữ tử có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn qua. Cho ta. Thứ này bây giờ đối với ta cũng vô dụng. Nhưng dù là linh tâm quả, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ách nan độc thể, chứ không thể áp chế vĩnh viễn. Khương Mạch nói. Hắn gần như có thể xác định nữ tử trước mắt này chính là tiểu y tiên. Ta biết nhưng đừng hòng nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi. Nhận lấy linh tâm quả, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, quay người đi thẳng về phía trước. Hướng đó không phải là hướng rời khỏi vạn độc sa mạc. Xem ra mục tiêu của nàng ta không chỉ là một quả linh tâm quả. Lẩm bẩm, Khương Mạch tiếp tục đi theo lộ trình trên bản đồ. Càng đi sâu vào sa mạc, khí độc càng đậm đặc, cảm giác cũng càng ngột ngạt hơn. Độc vật sinh sống trong vạn độc sa mạc, thực lực cơ bản đều là cấp 4, thỉnh thoảng còn có cấp 5, đặc biệt là rất giỏi đánh lén. Thêm vào đó xương độc ngày càng dày đặc, Khương Mạch không thể không cẩn thận từng bước. Mà phía trước trong làn khói độc, rất nhanh đã xuất hiện một bóng người quen thuộc. Nghe tiếng bước chân sau lưng, Thanh Y vội vàng cảnh giác quay đầu, phát hiện là Khương Mạch. Ngươi theo dõi ta. Nàng đã đội lại mũ áo, nhưng giọng nói vẫn có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn. Cái gì gọi là ta theo dõi ngươi? Đường lớn mặt người đi, ai quy định con đường này chỉ có mình ngươi được đi sao? Hơn nữa ta đi theo bản đồ trên tay, ta không có hứng thú theo dõi ngươi. Khương Mạch nói. Hừ. Thanh Y không nói gì thêm, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu của nàng cũng ở phía trước, nên không thể đi khác hướng với Khương Mạch. Khương Mạch cũng không phải cố tình theo dõi nàng, hắn thật sự đang đi theo bản đồ mà. Thế là hai người một trước một sau tiến về phía trước, không ai nói lời nào. Nhìn bóng người bị che giấu dưới áo choàng đen, Khương Mạch bỗng nhiên nói, thật ra tóc của ngươi rất đẹp, không cần phải giấu đi. Thân thể mềm mại của nữ tử khẽ rung lên, lập tức lạnh lùng nói, không cần ngươi quan tâm. Mái tóc của nàng, chứng kiến nàng chôn vùi quá khứ, là minh chứng cho sự tái sinh của nàng. Nhún vai, Khương Mạch tiếp tục đi về phía trước. Dần dần tiến vào sâu trong sa mạc, xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều độc hoa độc thảo cao cấp. Đối với Thanh Y mà nói, những thứ này đều là bảo bối. Nàng vui mừng hái hết những loại độc hoa độc thảo này, bỏ vào túi, giống như một cô bé nhìn thấy món đồ mình yêu thích. Có lẽ chỉ lúc này, nàng mới có thể gỡ bỏ lớp ngụy trang dày cộm kia. Dĩ nhiên, nếu không có Khương Mạch ở đây, nàng có thể còn thoải mái hơn nữa. Đối với những loại độc hoa độc thảo đó, Khương Mạch không có chút hứng thú nào. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được kho báu trên bản đồ, rồi chuồn đi. Bây giờ đã vào sâu trong sa mạc, ma thú xung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấp 5, thậm chí còn có dấu vết của ma thú cấp 6, Khương Mạch không dám xem thường. Nhưng nhìn cái cách Thanh Y vui vẻ hái độc hoa độc thảo, dường như nàng không có sự cảnh giác này. Hay là ỷ vào mình là nhất tinh đấu hoàng, nên không sợ. Nhưng chuyện tiếp theo chứng minh nàng không phải không hoảng, mà là không ý thức được. Thanh Y đang hái độc hoa, bỗng nhiên một con ma thú cấp 5 đỉnh phong khổng lồ từ trong bụi cỏ lao ra. Nó hẳn đã sớm phát hiện ra hai người Khương Mạch và cảm nhận được khí tức ách nan độc thể của Thanh Y, khiến nó, một loài độc vật, rất hứng thú. Mai phục ở đây đã lâu, cuối cùng cũng ra tay. Thanh Y không kịp đề phòng. Mặc dù nàng là nhất tinh đấu hoàng, nhưng tu vi này phần lớn là do thôn phệ độc vật mà có, không phải từng bước tu luyện thực sự. Đối mặt với cú đánh lén của ma thú cấp 5 đỉnh phong, nàng nhất thời cũng không kịp né tránh. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí sắc bén phóng tới, trực tiếp chém con ma thú kia thành hai nửa. Thanh Y hoàng hồn, nhìn Khương Mạch không nói một lời đã đi đến trước mặt mình, nàng mấp máy môi, bất đắc dĩ phun ra hai chữ. Cảm ơn. Đấu hoàng của ngươi cũng đủ nhiều nước đấy. Lời nói lạnh nhạt truyền đến, khiến Thanh Y lập tức nghẹn đến đỏ mặt, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Tu vi đấu hoàng của nàng quả thật có không ít thành phần nước, kinh nghiệm chiến đấu và ý thức cũng còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng bị Khương Mạch nói như vậy, trong lòng nàng vẫn có chút không phục, hừ hừ nói. Ít nhất cũng mạnh hơn ngươi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại có chút chột dạ. Khương Mạch nhìn từ khí tức chỉ là nhất tinh đấu linh, nhưng thực lực hắn thể hiện từ đầu đến cuối, tuyệt đối trên nàng. Nàng thức thời im lặng, lẳng lặng đi theo sau. Hai người tiếp tục đi tới, một đầm độc khổng lồ xuất hiện trước mặt. Chất lỏng đặc quánh màu xanh đậm trong đầm đang sôi sùng sục, từng bộ hài cốt không biết của loài động vật nào, bị ăn mòn chỉ còn lại bộ xương trắng héo. Dĩ nhiên, trong đầm độc cũng không thiếu những độc vật có thể sống sót, thỉnh thoảng vẫn có vài con cá con trồi lên thở. Khí độc thật đậm đặc. Nhìn xương độc phía trước gần như hóa thành thực thể, Khương Mạch không khỏi nhíu mày. Bản đồ chỉ địa điểm kho báu ở ngay đây, chẳng lẽ là ở dưới đầm độc này? Xuống bơi một vòng sao? Thanh Y cũng đã đến trước đầm độc. Thái độ của nàng hoàn toàn trái ngược với Khương Mạch, nhìn những thứ kịch độc xung quanh, mặt mày hớn hở, bước nhanh tới, định bắt đầu hái. Vẫn chưa rút ra bài học à, chỉ mấy bông độc hoa độc thảo đó có thể mua được mạng của ngươi sao? Giọng Khương Mạch mang theo một tia chế giễu lạnh lùng. Tay Thanh Y lập tức dừng lại. Nhớ lại bài học trước đó, nàng im lặng thu ngón tay lại, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Đây là một thung lũng, hai bên vách đá bị bão cát ăn mòn trông rất lỏng lẻo, xương độc len lỏi qua từng hang động. Phía trước không còn đường đi, chỉ có cái đầm độc này. Cẩn thận quan sát xung quanh, Khương Mạch đang tìm xem có thứ gì có thể được coi là bảo tàng. Đi đến bờ đầm độc, Khương Mạch bỗng cảm thấy thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể hơi rung động. Cảm giác rung động này chỉ xuất hiện khi gặp phải một loại dị hỏa khác. Nơi này có dị hỏa. Khương Mạch trong lòng khẽ động. Xem ra quả nhiên có bảo tàng. Hắn đi một vòng quanh đầm độc, phát hiện sự rung động của thanh liên địa tâm hỏa không có thay đổi rõ rệt, chỉ có khi ở xa và khi đến gần đầm độc mới có sự thay đổi rõ ràng. Dị hỏa không lẽ ở dưới cái đầm độc này à? Cái đầm độc này xem ra không phải là thứ hiền lành gì, sao lại có dị hỏa giấu trong đó? Đầm độc bỗng nhiên cuộn lên dữ dội, mặt nước yên tĩnh đột nhiên vươn ra vô số dây leo khổng lồ, cuốn về phía hai người. Lại là thứ này à? Nhìn thấy quả cầu dây leo quen thuộc giữa không trung, Khương Mạch liếc mắt một cái liền nhận ra đây là quả cầu linh tâm quả đã đánh lén hắn trong sa mạc lúc trước. Đã dị hỏa ở dưới đầm độc này, vậy thì một lần làm bốc hơi hết cái đầm này luôn. Khương Mạch hai tay đột nhiên hợp lại, thanh liên địa tâm hỏa mãnh liệt từ trong cơ thể tuôn ra điên cuồng, hóa thành biển lửa ngập trời, bao trùm cả quả cầu dây leo và đầm độc. Xèo xèo dưới nhiệt độ cao của dị hỏa, quả cầu dây leo kia không có chút sức chống cự nào, tất cả dây leo gần như trong nháy mắt bị thiêu thành tro. Linh tâm quả. Nhìn thấy linh tâm quả từ trên không rơi xuống, Thanh Y quả quyết triển khai một đôi cánh đấu khí màu xanh biếc, vỗ cánh bay lên. Chết tiệt, ngươi không muốn sống nữa à? Nhìn thấy nàng dám bất chấp nguy hiểm bị dị hỏa thiêu đốt để lấy linh tâm quả, Khương Mạch trực tiếp mắng. Cùng lúc đó, hắn vội vàng khống chế thanh liên địa tâm hỏa, toàn bộ lao xuống đầm độc bên dưới. Xèo xèo. Nọc độc đậm đặc dưới nhiệt độ cao của dị hỏa, lập tức bị bốc hơi thành từng luồng xương độc, rồi lại bị dị hỏa thiêu thành hư vô. Nọc độc trong đầm đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dưới đầm độc này có thứ ngươi muốn à? Lại lấy được một quả linh tâm quả, tâm trạng Thanh Y cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ nàng đã có hai quả, có thể đảm bảo nàng bộc phát ách nan độc thể hai lần mà không bị phản vệ. Chắc là có. Khương Mạch cũng không nói rõ. Nhưng nọc độc trong đầm sau khi bị bốc hơi đến một mức độ nhất định, mực nước lại không giảm xuống nữa. Rõ ràng là nọc độc vẫn liên tục bị bốc hơi, nhưng mực nước cứ đứng yên không nhúc nhích. Cho đến khi luồng thanh liên địa tâm hỏa kia tiêu hao hết, nọc độc trong đầm vẫn như cũ, không bị đốt sạch. Nhiều nước thế à? Khương Mạch kinh ngạc. Theo ta được biết, cái đầm độc này tên là sâu u độc đầm, nước độc bên trong đến từ vực sâu vô tận dưới lòng đất, sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nguồn gốc của xương độc trong vạn độc sa mạc chính là nơi này. Thanh Y bên cạnh nói, giọng điệu mang theo một tia thích thú. Thấy Khương Mạch bị hớ, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Không nói sớm nếu thật sự không bao giờ cạn kiệt, chứng tỏ trong đầm độc này ẩn giấu huyền cơ. Hơn nữa từ tình hình vừa rồi xem ra, dù Khương Mạch có tiêu hao hết đấu khí, cũng chưa chắc có thể làm khô hết nọc độc bên trong. Lúc này, sâu trong đầm độc truyền đến tiếng vang nặng nề, vô số nọc độc bắn tung tóe, hóa thành một trận mưa độc rơi xuống. Bị những giọt mưa độc này chạm vào, dù là đá nham cứng rắn trên mặt đất cũng lập tức bị hòa tan thành từng cái hố. Khương Mạch thấy vậy, vội vàng vung tay, dùng dị hỏa làm bốc hơi hết trận mưa độc trên đầu. Chỉ thấy từ trong đầm độc, một cây độc thụ khổng lồ chậm rãi dâng lên, toàn thân cành nhánh như những con dao long dữ tợn. Ở vị trí chính giữa của cây độc thụ, lờ mờ có thể thấy một quần sáng. Linh tâm quả thụ. Nhìn thấy cây độc thụ đó, Thanh Y không khỏi mừng rỡ. Đây chính là mục tiêu của nàng trong chuyến đi này. Nàng đã từng đọc trong một cuốn cổ tịch, linh tâm quả có thể tạm thời áp chế một lần bộc phát của ách nan độc thể. Mà linh tâm quả tâm bên trong linh tâm quả thụ, có thể vĩnh viễn áp chế ách nan độc thể. Chỉ cần có được linh tâm quả tâm đó, ách nan độc thể của nàng sẽ được áp chế vĩnh viễn. Đừng mừng vội. Khương Mạch vô tình cắt ngang niềm vui của nàng. Cái linh tâm quả thụ này xem ra không phải loại hiền lành gì. Vút. Từng cành cây cường tráng bắn tới, như những con dao long hung dữ. Manreku Sharingan của Khương Mạch ngưng lại. Susano. Oanh. Những cành cây khổng lồ đánh vào Susano, bị Susano tóm lấy, tay kia nắm thanh kiếm Tosuka, một kiếm chém đứt toàn bộ cành cây. Linh tâm quả thụ kịch liệt rung rẩy, từ vết thương trên cành phun ra một làn sương độc màu tím. Susano vừa chạm vào làn sương độc đó, vậy mà lại bắt đầu hòa tan. Khí độc thật mạnh. Khương Mạch nhíu mày. Để ta. Thanh Y đột nhiên bay đến trước làn sương độc, mở miệng nhỏ, hút hết toàn bộ sương độc vào. Khí độc đối với ách nan độc thể mà nói, là đại bổ. Dường như cảm thấy hai người liên thủ rất khó đối phó, linh tâm quả thụ thu lại tất cả cành cây, một lần nữa lặn trở lại vào sâu u độc đầm. Muốn chạy à, lần này Khương Mạch không dùng dị hỏa, mà đột nhiên đưa tay vung xuống. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Sức mạnh sấm sét kinh người ầm vang nổ tung trên đầm độc, hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Ngay cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng không có cách nào làm khô đầm độc, vậy mà dưới sấm sét lại bị nổ tung. Chưa đầy một lát, toàn bộ nọc độc trong đầm đều bị đánh bay, để lộ ra đáy đầm, sâu chừng hơn 10 mét. Quan trọng hơn là, dưới đáy đầm lại có một động phủ dưới lòng đất. Trước đó nọc độc che lấp không nhìn ra, bây giờ nọc độc không còn, mọi thứ đều hiển lộ. Hơn nữa Khương Mạch có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của dị hỏa chính là từ trong động phủ đó truyền ra. Xem ra là ở trong này rồi. Ánh mắt hơi lóe lên, Khương Mạch liền sải bước đi xuống. Thanh Y do dự một chút, cuối cùng cắn môi, vẫn là đi theo. Linh tâm quả thụ lặn xuống đáy đầm rồi biến mất không dấu vết, rất có thể cũng ở trong động phủ. Nàng cũng bắt buộc phải xuống. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.